Một kích này liền đem giòm bỉ vương bên người tất cả tiểu đệ đều xử lý, Lâm Chân dẫn theo trường thương thẳng đến đánh mắt vương. Đánh mắt vương một thân thiết giáp, tốc độ đạt đến gấp trăm lần vận tốc âm thanh tình trạng, trong nháy mắt liền vọt tới Lâm Chân trước người. Cảm giác tanh hôi khí tức đập vào mặt, Lâm Chân khí định thần nhàn, dưới chân lui lại hai bước, tinh thần tập trung, âm dương trường thương đâm ra ngoài. T. Mau lẹ một thương, tấn mãnh một thương, không cách nào tránh né một thương. Huyễn thần một kích. Trường thương tiến lên trên đường, đống nhiên gia tốc. Tất cả năng lượng tập trung ở một điểm, zombie vương cái kia có thể so với thần khí giáp sắc căn bản là không có cách ngăn cản Lâm Chân huyễn thần một kích, thậm chí đều không có thể làm ra phản ứng gì, bị một thương đâm xuyên qua yết hầu. Không gian chi lực tại mũi thương bên trên lan tràn, trực tiếp đem zombie vương đầu lâu cắt xuống. Đây là Lâm Chân lần thứ nhất giết chết địa ngục khó khăn zombie vương, với lại chỉ dùng một chiêu. Thành. Ta liền biết, coi ta chân chính nắm giữ độc thuộc tại thương pháp của mình về sau, hàng tinh bên trong, địch nhân của ta liền đã rất ít đi. Mặc dù ta chỉ lĩnh ngộ một thương, nhưng là một thương này, cũng đủ để đánh bại quá nhiều người, thậm chí là lô đen kỳ. Đất này ngục độ khó đối ta đã không có cái gì khiêu chiến, tiếp đó, ta muốn đi nếm thử khiêu chiến luyện ngục. Thời gian sử dụng 7 tháng, Lâm Chân đã thông địa ngục khó khăn dòm bị vây thành, cái thành tích này để cờ lịt căn bản nói không ra lời. Với lại Lâm Chân cũng tấn cấp đến tuệ tinh cấp 4, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là tại khiêu chiến luyện ngục khó khăn thời điểm, Lâm Chân lần nữa gặp mạnh mẽ khiêu chiến, nơi này cấp thấp nhất zombie đều là hàng tinh kỳ, cấp 3 zombie liền là hàng tinh kỳ đỉnh phong, cấp 4 zombie liền là lô đen kỳ. Cấp 5 zombie vương giả thì là đạt đến lô đen đỉnh phong. Cờ lịt đối Lâm Chân nói thẳng, muốn đả thông luyện ngục khó khăn địa đồ, cái kia gần như không là hàng tinh kỳ có thể hoàn thành, tối thiểu tại toàn bộ Tam Giang tinh vực liên bang. Còn không có hàng tinh kỳ năng đủ hoàn chỉnh đả thông luyện ngục địa đồ. Tam Giang tinh vực liên bang hết thể có bao nhiêu người khiêu chiến luyện ngục Lâm Chân không biết, nhưng là không hề nghi ngờ đó là một cái thiên văn sổ tự. Nhiều người như vậy bên trong, thế mà một cái hoàn chỉnh đả thông đều không có, cái này khiến Lâm Chân đối luyện ngục độ khó có một cái nhận thức mới. Nhưng là hắn nữa thích khiêu chiến, càng là chất vật, càng có thể rèn luyện mình, hắn trong khoảng thời gian này tăng trưởng không đơn giản chỉ có tinh lực. Tinh thần lực cũng tại lâu dài sinh tử chiến đấu bên trong càng ngày càng mạnh, trước mắt tinh thần thức hải bên trong, hắn màu xanh da trời tinh thần lực đã đạt đến 70%, xem như màu xanh da trời hậu kỳ. Khoảng cách tiến vào thế giới thạch còn có thời gian 4 tháng, hy vọng cái này 4 tháng, cảnh giới của ta còn có thể có chỗ tiến bộ, thực lực lại có tăng lên, không phải tại thế giới thạch bên trong cũng là chân đứng không vững. Luyện ngục khó khăn tiến độ chậm rãi như là ốc sen, Lâm Chân lần thứ nhất khiêu chiến thậm chí chỉ là hoàn thành 5%. Ngay tại một đoàn hàng tình cao cấp dòm bị vây công hạ thảm bại mà về. Hoàn cảnh như vậy cũng đưa tới Lâm Chân hứng thú thật lớn, một vòng mới khiêu chiến lại bắt đầu. Thời gian lại chậm rãi trôi qua hơn 3 tháng. 44. Quan tại thế giới thạch khiêu chiến đã khiến cho Tam Giang tinh vực liên bang cửa ải cực kỳ lớn chú. Cái này một khối thế giới thạch cũng là có lai lịch lớn. Tổng chỗ đều biết, thế giới thạch kỳ thật liền là tinh giới cấp cao thủ sau khi chết, hắn thể nội thế giới diễn hóa thành. Cái gọi là tinh giới cấp cao thủ liền là giới vương, là một cái cao cấp quốc gia vũ trụ chiến lược mạnh nhất, giống như là Hỏa Kỳ Lân Đế quốc, chỉ có Hoàng đế Thiên Hạo Ngự mới được công nhận tinh giới cao thủ. Một cái tinh giới cao thủ cũng không biết sống bao nhiêu năm, hắn thân gia bảo vật, cơ bản đều là lưu tại thế giới thạch bên trong, đây là so không gian giới chỉ càng thêm địa phương an toàn, trừ phi hắn chết, không phải không ai có thể cầm tới. Cái này một khối thế giới thạch chủ nhân gọi là Diêm Quân, sống mấy triệu năm lại chết bởi tranh đấu. Hắn tu luyện là hắc ám chi lực, nghe nói tại thế giới thạch bên trong bố trí Hoàng Tuyển U Minh giới, hắn cả đời thân gia tích xúc đều lưu tại Hoàng Tuyển U Minh giới bên trong. Khối này thế giới thạch bên trong tài phú, đừng nói võ giả bình thường, liền xem như giới vương cấp bậc cao thủ cũng là thèm nhỏ nước dãi. Nhưng là giới vương chết về sau, thế giới thạch còn có tự động bài xích lực lượng, nếu như tinh hệ kỳ trở lên cao thủ ý đồ cưỡng ép tiến vào, hắn Hoàng Tuyển U Minh giới liền sẽ tự động sụp đổ, đi vào người cái gì cũng không chiếm được. Mà Hoàng Tuyển U Minh giới bên trong, thì là còn có Diêm Quân giới vương lưu lại đại lượng quỷ vật thủ hộ, tinh hệ kỳ trở xuống người tiến vào, chỉ sợ đều là giữ nhiều lành ít. Khối này thế giới thạch lưu lạc đến Tam Giang tinh vực liên bang về sau, nhiều lần đều có người phái người tiến vào thu lấy Diêm Quân giới vương bảo bối, nhưng lại cơ bản đều chết tại thế giới thạch bên trong. Duy nhất cái lô đen kỳ còn sống chạy ra, cũng nói ra thế giới thạch bên trong đại khái tình huống. Trải qua nhiều lần nghiên cứu, các phe nhân mã đạt thành một cái hiệp nghị. Liền là đem tiến về Hỏa Kỳ Lân Đế quốc khảo nghiệm thả tại thế giới thạch bên trong. Đây chính là một cái sân thi đấu, các phe nhân mã ở bên trong quyết đấu, thời gian 3 tháng, cuối cùng đi ra cũng lại đạt được nhiều nhất vũ trụ tinh người liền là người chiến thắng. 20 người đứng đầu người chiến thắng, có tư cách tham gia Hỏa Kỳ Lân Đế quốc trăm tuổi phía dưới trại tập trung. Vũ trụ tinh là vũ trụ năng lượng lớn nhất cơ sở nơi phát ra, tác dụng cùng với rộng khắp, nhưng là thứ này chỉ có tại thế giới mới mở thời điểm mới có thể xuất hiện. Ngoại trừ vũ trụ bản thân phát triển, cũng chỉ có thế giới thạch bên trong mới sản xuất loại vật này. Một viên nho nhỏ vũ trụ tinh, lớn nhỏ chỉ có đậu nành, liền giá trị 100.000 kỳ lân tệ. Các thế lực lớn muốn lấy được nhất, cũng chính là thế giới thạch bên trong vũ trụ tinh, về phần Diêm Quân Giới Vương cái khác bảo bối, ai tìm tới về ai. Theo thời gian trôi qua, người dự thi nhau nhau đi tới Bách Xuyên Tinh, chờ đợi thế giới thạch khiêu chiến bắt đầu. Mà lúc này đây, Lâm Chân cũng lần thứ 10 hấp thu kim loại, thành công tấn cấp tuệ tinh cấp 8. Chương 449, xuất quan. Hô! Luyện ngục cái này quá khó khăn đi, ta đã tấn cấp tuệ tinh cấp 8, thế nhưng là độ hoàn thành thế mà chỉ có 19%, ngay cả 20% đều kết thúc không thành. Lâm Chân thu hồi âm dương trường thương, cảm thán luyện ngục khó khăn biến thái. Chủ nhân, ngươi cũng không cần không biết đủ, phải biết ngươi trước mắt chỉ là một cái tuệ tinh kỳ, những người khác như ngươi loại này cảnh giới, còn tại bình thường khó khăn mô phỏng cảm ứng trận lăn lộn đâu, ngươi cũng đánh tới luyện ngục. Lâm Chân sửng sốt một chút, cũng ý thức được, mình tại trong lúc bất chi bất giác, đã giành chức cùng cảnh giới nhiều như vậy. Đừng nói tuệ tinh kỳ, liền là bình thường hàng tinh kỳ hiện tại cũng không nhìn tại Lâm Chân trong mắt, dù sao hắn không là đơn thuần tuệ tinh kỳ, trong cơ thể hắn còn có ám tinh, hai cỗ tinh lực tập hợp, để hắn tinh lực đã có thể so sánh hàng tinh kỳ. Tăng thêm hắn các loại thủ đoạn, hàng tinh bên trong đều rất khó gặp được đối thủ. Lâm Chân tính toán một chút thời gian, cách thế giới thạch bắt đầu đã chỉ có một tháng. Thời gian trôi qua là thật nhanh, đảo mắt lại mau qua tới một năm, ta tại mô phỏng cảm ứng trận đã tu luyện dòng dã 10 tháng. Chủ nhân, ngươi bây giờ muốn đi ra sao? Cơ lít hỏi. Vẫn là trước đường đi ra ngoài, còn có thời gian một tháng, ta kế tính qua, ta có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này đột phá đến tuệ tinh cấp 9, cho đến lúc đó lại đi ra, còn có mấy ngày, đầy đủ ta làm ra chuẩn bị. Chủ nhân, ta đề nghị ngươi bây giờ liền đi mua sắm bí ngân tinh, ngài đột phá đến tuệ tinh cấp 9 về sau. Đang sử dụng một lần lửa đồng tinh về sau đã đột phá đến vệ tinh kỳ, thế giới thạch bên trong cũng muốn 3 tháng đâu, ngươi cần chí ít mua sắm 2 lần trước sử dụng bí ngân tinh. Lâm Chân gật gật đầu, hắn ám tinh trong không gian, tất cả kỳ lân tệ đều dùng đến hối đoái tam giang tệ, mua sắm lửa đồng tinh. 60 tỷ kỳ lân tệ à, hối đoái tam giang tệ liền là 600 ngàn ức, thế mà cứ như vậy tiêu xài. Ân, ngươi nói đúng, mua sắm đi, bất quá bí ngân tinh quá mắc, 10 vạn khối một khắc, vệ tinh kỳ tu luyện. Cơ bản liền đem ta hiện tại tiền móc giống nha. Chủ nhân, chỉ cần ngươi có thực lực, bao nhiêu tiền đều có thể thu được, lần này thế giới thạch liền là một cái cơ hội, cho nên thực lực mới là mấu chốt nhất. Ngươi nói đúng, hiện tại liền mua sắm A. Lâm Chân trong khoảng thời gian này cũng không có hoàn toàn tu luyện, có việc vô sự liền đưa trong tay từng cái cao cấp quốc gia vũ trụ tiền tệ hối đoái, toàn bộ đều hối đoái thành kỳ lân tệ. Bây giờ lần nữa hối đoái kỳ lân tệ, Lâm Chân mua đầy đủ tu luyện tới hành tinh kỳ cấp bí ngân tinh. Hắn tại thế giới thạch bên trong lấy được cao cấp quốc gia vũ trụ tiền tệ, cũng bởi vậy tiêu hao tuyệt đại nửa, ngoại trừ mỗi dạng lưu lại một ước làm kỷ niệm bên ngoài, Lâm Chân trong tay chỉ còn lại 100 tỷ kỳ lân tệ. Mặc dù 100 tỷ kỳ lân tệ cũng đủ nhiều, nhưng là cùng trước đó so sánh, đây coi như là một khi về tới trước giải phóng. Lâm Chân mua sắm bí ngân tinh thời điểm, dành thời gian nhìn một chút tình huống bên ngoài. Bây giờ Bách Xuyên Tinh là gió nổi mây phun, các thế lực lớn tham gia thế giới thạch khiêu chiến người đơn giản nhiều vô số kể. Bọn hắn từ các cái địa phương thu thập cao thủ, không tiếc bất cứ giá nào thu nạp, chính là định lần này đại chiến bên trong thu hoạch được đầy đủ lợi nhuận. Cao thủ tụ tập cùng một chỗ, tranh đấu liền nhiều, lúc này giống như là Lâm Chân chỗ Tinh Hà Cự Thú Liên Minh ngược lại không có gì làm. Bởi vì Tinh Hà Cự Thú Liên Minh chủ yếu nhất là nhìn gen, chỉ có gen phù hợp người mới có thể trúng tuyển, cho nên nhân số vô cùng ít ỏi, lộ ra thế đơn lực bạc. Cái khác tranh đấu các phương cũng không có đem Tinh Hà Cự Thú Liên Minh để vào mắt. Cho nên trong khoảng thời gian này, bên ngoài lưu truyền đều là liên quan tới nào đó cao thủ sự tích, một số người đã rực rỡ hào quang, trổ hết tài năng, được vinh dự thế giới thạch người chiến thắng hữu lực cạnh tranh nhân tuyển. Lâm Chân tạm thời không rảnh bận tâm chuyện bên ngoài, nắm chắc cuối cùng thời gian một tháng cố gắng tu luyện. Tin tức mới nhất, thế giới thạch địa đồ cho hấp thụ ánh sáng. Hoàng Tuyên U Minh toàn công lược, nội bộ tư liệu, 1.000 khối một phần mà. Thông Thiên Tháp địch nhân cẩn thận. Kim Hạo Nam biểu thị sẽ đem địch nhân của bọn hắn ngắm bắn tại ba đồ chi bên bờ sông. Long đồ đẳng cao thủ ra hết, biểu thị sẽ thu hoạch được 20 người đứng đầu bên trong chí ít 5 cái danh ngạch. Duy nhất cao thủ Hồ Ly bị khu trục, Tinh Hà Cự Thú Liên Minh năm nay nhân tài tàn lụi, bị các lộ nhân sĩ một đường nhìn suy, sợ rằng sẽ không thu hoạch được một hạt nào. Một phần phần tin tức liên quan tới thế giới thạch tràn ngập tại trên Inter, phô thiên cái địa. Ngoại trừ các thế lực lớn tỏ thái độ bên ngoài, rất nhiều liên quan tới cao thủ tin tức cũng tản ra. Cơ hồ mỗi cái thế lực đều có nhân vật thủ lĩnh, đều có trọng điểm mục tiêu. Vì cam đoan những này nặng điểm nhân vật có thể thuận lợi đi ra hoàng tuyển U Minh, các thế lực lớn đều phái ra đông đảo cao thủ bảo hộ. Lần này thế giới thạch, người thực lực mạnh nhất là Lô Đen Kỳ, người kém cỏi nhất cũng cơ hồ là hành tinh kỳ đỉnh phong. Hoàng tuyển U Minh trong đất quỷ vật hoành hành, nơi này cũng không phải cái gì giả lập hoàn cảnh, mà là thế giới chân thật, ở chỗ này một khi thất bại, này gặp phải rất có thể liền là tử vong. Nhưng là trên Inter những này bán địa đồ, lại không có mấy cái đáng tin cậy. Cái này cái thế giới thạch bên trong tình huống, chỉ có một cái Lô Đen Kỳ người gặp qua, với lại người này đi ra chưa bao lâu còn chết rồi, có thể nói không có người biết tình huống cụ thể. Chỉ là căn cứ người kia giảng thuật, mọi người đại khái miêu tả ra một chút chẳng cảnh. Cái gì liên quan tới ba đồ sông, thẩm phán đài, lục đạo luân hồi, địa cung thần điện, không về đường các loại truyền thuyết, khiến mọi người đối với cái này cái thế giới thạch tràn đầy chờ mong. Theo dự thi thời gian một ngày trời tới gần, các cái thế lực đều chuẩn bị kỹ càng, đồng thời tùy thời cho những người dự thi quán thâu tri thức, người nào trọng điểm là pha vây, người nào trọng điểm là bảo vệ. Tinh Hà Cự Thú Liên Minh nơi này, Hàn Sa đem tất cả mọi người triệu tập đến cùng một chỗ, tiến hành một lần cuối cùng nói chuyện. Hiện tại Tinh Hà Cự Thú Liên Minh nhân số đã trên trăm, bởi vì Hàn Sa bọn hắn ý thức được bản phương nhân số quá ít, thực lực quá yếu, liền đem trước đó tương đối xem trọng, nhưng không phải trọng điểm bồi dưỡng đối tượng người triệu tập tới, xem như nhóm thứ hai học viên. Không nghĩ tới cái này nhóm thứ hai học viên bên trong, thật là có một cái thành tài, đến từ một cái sơ cấp văn minh quốc gia vũ trụ, gọi là Hồng Hạo Người, thế mà thu được trung cấp tinh hà thú tránh phong ghen dịch, cho Hàn Sa hai người một kinh hỉ. Còn có ba ngày liền là thế giới thạch mở ra thời gian, ta ở chỗ này lại cho mọi người đề tỉnh một câu, địch nhân của các ngươi không đơn giản chỉ có Hoàng Tuyển U Minh quỷ quái, còn có cái khác người dự thi, làm người cạnh tranh, các ngươi nếu như chết tại thế giới thạch bên trong. Là không có bất kỳ người nào có thể cho các ngươi báo thủ. Nhất là các ngươi phải chú ý hai cái địa phương, một cái là Thông Thiên Tháp, một cái là Thiên Khải Khai Thác Mỏ Tập Đoàn, hai địa phương này người dự thi đối với chúng ta địch ý rất lớn. Lúc này có mới tới học viên nói, chúng ta biết, đắc tội Thông Thiên Tháp là bởi vì Lâm Chân Hổ Lý bọn hắn cùng người ta tại Thứ Nguyên Vũ Trụ đánh nhau, đắc tội Khai Thác Mỏ Tập Đoàn là bởi vì Hổ Lý bị khu trụ. Đúng thế, ta cũng nghe nói, đạo sư... Các ngươi khu trục hổ lì sẽ không phải là bởi vì Lâm Chân đi, không phải làm sao Lâm Chân một chút việc mà đều không có, mắt thấy đều nhanh bắt đầu ra trận hắn còn chưa có trở lại. Đánh nhau cũng là Lâm Chân nhất động thủ trước đi, ta nghe nói hắn còn mạnh hơn ép hổ lì để hổ lì thanh toán quán ba phí dụng, làm sao hắn làm ra chuyện sai muốn chúng ta đến con hát qua đâu. Học viên mới cùng lão học viên quan hệ trong đó cũng không tốt, nhất là nhìn thấy học viên cũ bên trong mạnh nhất một cái cũng chính là Thái Sơn, thu hoạch được sơ cấp tinh hà thú ghen dịch. Để bọn hắn có chút xem thường học viên cũ. Sóng lớn bên người xuống lại không ít người, làm vì trung cấp tinh hà thú ghen dịch người đoạt giải, hắn đã trở thành rất nhiều người thủ lĩnh. Nghe đến mấy cái này người phàn nàn, Hàn Sa không đợi nói cái gì, sóng lớn đã khoát khoát tay, các ngươi không nên nói bậy, có đoán trách công phu không bằng đem bản lĩnh của mình luyện tốt, chỉ cần ngươi có thực lực, liền không cần thay bất luận kẻ nào có nổi. Vẫn là sóng lớn lao đại có khí thế à, đợi đến tiến vào thế giới thạch về sau, ta liền theo lao đại lan lộn. Nghe nói Lâm Chân cũng chỉ là một cái sơ cấp tinh hà thú ghen dịch người đoạt giải, nơi đó so ra mà vượt sóng lớn lao đại. Đúng thế, nghe nói lần này tiến vào thế giới thạch người vượt qua 200.000, ta tự nhận không có bản sự kia ở bên trong nhất chi độc tú, vậy cũng chỉ có đi theo cường giả, không hề nghi ngờ, sóng lớn lao đại là một cường giả, tối thiểu mạnh hơn Lâm Chân nhiều. Học viên cũ nhóm đều không có lên tiếng, học viên mới cùng lao giữa học viên có một đạo vô hình khe rãnh, lẫn nhau không quá để mắt. Học viên mới lấy sóng lớn cầm đầu, học viên cũ lại đang chờ mong Lâm Chân trở về. Liên quan tới Lâm Chân thực lực, học viên cũ nhóm ở giữa tự mình cũng lặng lẽ câu thông qua, Tào Dương nói Lâm Chân thực lực thâm bất khả chắc, yêu tinh chi xâm trong trận chiến ấy, không có bất kỳ người nào nhìn thấy Lâm Chân đi ra toàn lực, nhưng là cảm giác rất mạnh. Tăng thêm hồ lì sự tình, những này học viên cũ nội bộ lặng lẽ có một điểm suy đoán, có lẽ Lâm Chân lấy được là cao cấp tinh hà thú gen, Hàn Sa cùng dẹ gì cố ý giấu rốt đâu. Hàn Sa tiếp tục nói, các ngươi tiến vào thế giới thạch về sau, không cần vội vã hướng bên trong xâm nhập, thời gian lại 3 tháng đâu, nhớ kỹ trọng điểm là tìm kiếm vũ trụ tinh, một viên nho nhỏ vũ trụ tinh liền là 100.000 kỳ lân tệ, liền là 100 triệu tam giang tệ, nếu là có thể tìm tới mấy chục ngàn khỏa, các ngươi liền phát tài. Đạo sư, ngoại trừ tìm kiếm vũ trụ tinh, nếu như tìm tới Diêm Quân Giới Vương lưu lại bảo vật đâu? Liền về chúng ta tư nhân tất cả a. Đúng vậy, Bất quá ta khuyên các ngươi vẫn là muốn điệu thấp, giới vương bảo vật có mệnh cầm liền sợ mất mạng dùng, tuyệt đối không nên bị phát hiện. Minh Bạch, nghe nói hoàng tuyển u minh trong đất, mỗi một cái có danh tự địa điểm đều có một kiện giới vương bảo vật ẩn tàng, ta nhất định phải hảo hảo tìm xem. Nhìn xem những cái kia hưng phấn võ giả, Hàn Sa cũng không có phân phó quá nhiều. Trong lòng của hắn, những người này có thể thu hoạch được thành tích tốt cố nhiên tốt, thu hoạch được không được, vậy cũng không có gì đáng ngại, chỉ phải bảo đảm Lâm Chân có thể thuận lợi là được rồi. Tính toán thời gian, Lâm Chân cũng hẳn là sắp trở về rồi, hôm qua mới cùng Lâm Chân trò chuyện, hắn bảo hôm nay liền sẽ tu luyện ra nhốt. Dòng dã 11 tháng không gặp, cũng không biết Lâm Chân tu luyện đến trình độ nào. Dạng này vừa chờ liền lại qua 2 ngày, thẳng đến ngày thứ 3 sáng sớm, cũng chính là tức sẽ tiến vào thế giới thạch ngày đó, Hàn Sa nhận được Lâm Chân thứ nguyên vũ trụ tin tức. Hàn Sa tiên sinh, ta đã tu luyện hoàn thành, vì thời gian đang gấp ta không có trở về ngươi nơi đó, mà là trực tiếp tới thế giới thạch ra trận chỗ. Các ngươi tới đây bên cạnh tìm ta à? Hàn Sa mấy ngày nay một mực dẫn theo tâm buông xuống, Lâm Chân rốt cục đuổi kịp. Tiến vào thế giới thạch đã đến giờ, mọi người xuất phát. Chương 450, Hoàng Tuyển U Minh. Bách Xuyên Tinh Nghị Hội, nơi này là toàn bộ Tam Giang Tinh vực liên bang trái tim. Các quốc gia, các cái thế lực đại biểu đều là nơi này nghị viên, cộng đồng quyết định liên bang hết thảy. Mà tại nghị hội cao ốc trước mặt trong viện, có một viên lấp lóe thanh quang tảng đã được an trí tại trung ương nhất. Bên ngoài có năng lượng vòng bảo hộ, chung quanh còn có đề phòng xâm nghiêm thủ vệ trông coi, cấm chỉ người khác tới gần. Đây là một viên thế giới thạch, Diêm Quân giới vương thế giới thạch, lưu lạc đến Bách Xuyên Tinh về sau, liền trở thành toàn bộ liên bang bảo vật. Đem đặt ở chỗ dễ thấy nhất, cũng là để cho tiện trông coi, không ai có thể tại trước mắt bao người đem viên này thế giới thạch mang đi. Nếu như không phải viên này thế giới thạch cao nhất chỉ có thể để lỗ đen kỳ người tiến vào. Như vậy nghị hội còn không nỡ đem lấy ra làm trăm tuổi phía dưới trại tập trung tuyển bạt. Hôm nay liền là tuyển bạt bắt đầu thời gian, ai có thể may mắn trở thành 20 cái tiến về Hỏa Kỳ Lân Đế quốc may mắn, đều sẽ tại viên này thế giới thạch bên trong sinh ra. Các thế lực lớn người cũng nhao nhao ở chỗ này tụ tập, tương đối lớn thế lực thậm chí tụ tập trên vạn người, ít thì là mấy người mười mấy người không đợi. Thậm chí còn có không ít đều là lẻ loi một mình tiến vào, chỉ cần có thể đi vào, đồng thời an toàn ra tới. Đoán chừng làm sao đều có thể tìm tới một chút vũ trụ tinh. Cho nên lần này tiến vào thế giới thạch hết thảy 200.000 người, trong đó chỉ có 10 vạn người là đến từ các thế lực lớn, mặt khác 10 vạn người, thì là không có thế lực nào thuộc về độc hành hiệp, bọn hắn muốn đi vào, mỗi người cần giao nạp 1 tỷ phí tổn. Mặc dù như thế, muốn đi vào người vẫn như cũ là chạy theo như vịt, 100.000 cái danh ngạch trong vòng một ngày liền bị cướp sạch. Lần chọn lựa này còn chưa bắt đầu, liên bang liền đã kiếm lời 1 triệu ức. 44. Hàn Sa mang theo cự thú liên minh 50 người đi tới nghị hội đại viện. Cái viện này lớn vô cùng, mấy trăm ngàn người ở chỗ này cũng lộ ra thưa thớt. Lâm Chân ở nơi đó. Tào Dương cái thứ nhất thấy được Lâm Chân, lập tức lớn tiếng chào hỏi. Lâm Chân đang tại xa xa quan sát thế giới thạch, nghe được Tào Dương tiếng la, quay người hướng về người trong liên minh đi tới. Hàn Sa cùng dẹ dỉ trên dưới dò xét Lâm Chân, cảm giác Lâm Chân thực lực tựa hồ tiến bộ, nhưng là thế nào cái tiến bộ pháp, bọn hắn còn nói không nên lời. Trước đó nhìn Lâm Chân cảnh giới, tựa hồ chỉ có Lưu Tinh Kỳ, thế nhưng là Lâm Chân biểu hiện ra thực lực tuyệt đối không chỉ Lưu Tinh Kỳ, tất cả mọi người nhìn cảnh giới của hắn đều có một loại ngắm hoa trong màn sương cảm giác. Quả nhiên, hôm nay lại nhìn Lâm Chân, thế mà cảm giác là một cái tuệ tinh cấp 9. Hàn Sa cùng dẹ gì tuyệt đối không tin tưởng đây là Lâm Chân đoạn thời gian này tu luyện thành quả, dù sao lại tu luyện thế nào, lại thế nào thiên tài, cũng không có khả năng tại không đến thời gian một năm lâu tiến bộ lớn như vậy. Giải thích duy nhất hẳn là Lâm Chân giấu nghề, hắn đang cố ý giấu giếm cảnh giới, mặc dù không biết hắn là dùng phương pháp gì, nhưng là hắn làm được. Nói không chừng hiện tại tuệ tinh kỳ cũng là giấu rốt đâu, cái này đều không chừng. Lâm Chân, gần nhất tu luyện cảm giác như thế nào? Hàn Sa thấp giọng hỏi. Phải rất khá. Vậy là tốt rồi, ta thương lượng với dẹ gì qua, người sau khi đi vào, tốt nhất là một người đi lặng lẽ, không nên cùng quá nhiều nhân xâm hợp lại cùng nhau, cũng không cần cùng bất kỳ đại bộ đội tao ngộ. Cam đoan an toàn là trọng yếu nhất, chỉ cần ngươi có thể từ thế giới thạch đi ra, vô luận ngươi thu hoạch được cái gì thứ tự, chúng ta đều sẽ dẫn ngươi đi Hỏa Kỳ Lân Đế quốc. Lâm Chân gật gật đầu, các ngươi yên tâm, ta nhất định cam đoan an toàn. Ân, còn có cẩn thận Thông Thiên Tháp cùng Thiên Khải khai thác mỏ hai nhà, Thông Thiên Tháp cùng các ngươi tranh đấu qua, Kim Hạo Nam dễ dàng trả thù, còn có Thiên Khải khai thác mỏ, Hồ Ly bị chúng ta đuổi đi về sau, về tới Thiên Khải khai thác mỏ, đồng thời tuyên bố nhất định phải trả thù chúng ta. Nếu như ngươi bị phát hiện, tuyệt đối là bọn hắn động thủ mục tiêu thứ nhất. Lâm Chân lại gật gật đầu, biểu thị đều nhớ kỹ. Ngoại trừ bọn hắn, còn có Điệu Tâm Quỳnh Lâu, Long Đồ Đằng cùng Thanh Loan sẽ, đây đều là hắc bang tổ chức, động thủ giết người càng hàng cái gì căn bản không có chút nào áp lực tâm lý, chú ý đừng tìm đại đội bộ tao ngộ. Lâm Chân từng cái biểu thị nhớ kỹ, cuối cùng Hàn Sa trả lại cho Lâm Chân một chút dược vật, đều là chữa thương dùng. Cảm ơn Hàn Sa hai người, lúc này nghị hội trong đại viện vang lên tập hợp thanh âm. Tất cả mọi người bắt đầu hướng thế giới thạch phía trước tụ tập, có người của quân đội trợ giúp duy trì trật tự, chuẩn bị tiến vào thế giới thạch. Khi đội ngũ thật dài lập về sau, một người sĩ quan lớn tiếng nói, các ngươi đều nghe cho kỹ, thế giới thạch hết thảy 3 tháng, 3 tháng về sau đi ra, thành tích hết thảy không đếm. Người này nhóm đều biết, bởi vì 3 tháng về sau liền muốn xuất phát tiến về Hoa Kỳ Lân Đế Quốc, sau ra người tới tự nhiên là bị đào thải. Dễ theo chúng ta hiểu tình huống, đã xác định, rời đi thế giới thạch phương pháp liền là tiến về không về đường, bất quá bởi vì hiện tại duy nhất thăm dò qua thế giới thạch người đã chết rồi, không có người chân chính tìm hiểu tình huống. Cho nên nơi nào là một cái thế giới hoàn toàn mới, các ngươi chính là cái này thế giới người khai hoang, chúng ta chỉ có thể cung cấp một chút đã biết đồ vật nói cho các ngươi biết. Mỗi một cái nổi danh xưng địa điểm, khẳng định đều có một cái Diêm Quân Giới Vương bảo vật ở nơi đó, các ngươi ai đạt được liền về ai, liên bang tuyệt đối không cưỡng ép yêu cầu, đương nhiên các ngươi nếu như nguyện ý bán ra cho liên bang, chúng ta cũng sẽ cho các ngươi một cái siêu giá trị giá cả. Đa số võ giả đều bĩu môi, giới vương bảo vật, liên bang chỉ sợ thu mua không dậy nổi. Lời này vẫn là giữ lại đi lừa gạt 3 tuổi hài tử a. Nghị viên nhìn không hiệu quả gì, lập tức chuyển đổi một đề tài, còn có vô cùng trọng yếu vũ trụ tinh, các ngươi lấy được vũ trụ tinh, cần phải có một nửa nộp lên trên đến liên bang trong tay, một nửa kia thuộc về chính các ngươi, nếu như là số lẻ, thêm ra viên kia cũng về chính các ngươi. Ở đây võ giả nhao nhao gật đầu, tình huống này bọn hắn đều rõ ràng, vũ trụ tinh nhiều ít là quyết định bọn hắn tại Hoàng Tuyển U Minh bài danh, kiểm kê về sau, trả về cho cá nhân một nửa. Mỗi người các ngươi ngực đều có một cái thẻ số, trên bảng số ẩn chứa phản thế giới chi lực, khi các ngươi không cách nào kiên trì thời điểm, có thể mở ra cố lực lượng này, sau một phút liền sẽ bị truyền tống đi ra, nhưng là đem sẽ không có bất kỳ thành tích, lấy được vũ trụ tinh cũng sẽ toàn bộ nộp lên trên. Có nhân viên công tác bắt đầu cho mỗi người cấp cho thẻ số, rất nhanh hoàn thành. Thứ này có thể thoát cách thế giới thạch, nhưng là không có người sẽ tùy tiện sử dụng, tiến vào thế giới thạch là một cái khó được kỳ ngộ. Không lừa đủ vốn thì sẽ không có người nhớ thương đi ra. Nếu quả như thật là sinh tử thời điểm chiến đấu, một phút cũng đủ để cải biến quá nhiều chuyện, cho nên vật này cũng không phải là vạn năng hộ thân phủ. Hiện tại có thể tiến nhập, tất cả mọi người dựa theo trình tự chuẩn bị. Mọi người lập tức khẩn trương lên, nín hơi ngưng thần chờ đợi thế giới thạch mở ra. Theo đếm ngược kết thúc, thế giới thạch phía ngoài vòng phòng hộ bị triệt hồi, phía trên nồng đậm thanh quang phát ra. Thanh quang tán phát mấy chục mét phạm vi, nghị viên lớn tiếng nói. Chỉ cần đi vào thành quang phạm vi liền là tự động tiến vào thế giới thạch, bắt đầu. Xếp tại cái thứ nhất chính là thứ nguyên vũ trụ công ty đội ngũ, cái đội ngũ này có 3.000 người. Sau khi bắt đầu, tất cả mọi người biên đội phi hành, ngắn ngủi 3 giây đồng hồ bên trong, tất cả mọi người tiến nhập thành quang phạm vi, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó là thứ nguyên sân thi đấu người, cũng là thật nhanh biến mất. Sau đó là tam giang nghị hội người, quân đội người, tinh hà cự thú liên minh người, 4 đại hắc bang, các đại gia tộc, công ty tập đoàn, cùng vô số quân lính tàn mạng. To lớn đám người giống như hạ sủi cảo, từ 4 phương 8 hướng tiến vào thế giới thạch, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Trên quảng trường người đang bay nhanh giảm bớt, vài phút về sau, tất cả muốn dự thi người toàn bộ tiến vào. Thanh quang bắt đầu thời gian dần trôi qua biến mất, hiện tại bắt đầu, không ai có thể lại tiến vào. Trung quanh kéo thật dài cảnh giới tuyến, nghị trưởng đại nhân tự mình giám thị, tinh vực kỳ cường giả ở chỗ này, không ai dám tại đến đây làm cản. Cái kia thân phận thẻ số không riêng có phản thế giới chi lực, đồng dạng còn có ghi chép tác dụng, người bên ngoài đều có thể thẩm tra mã số của bọn hắn, xem bọn hắn an toàn hay không. Nếu như người ở bên trong tử vong, thẻ số liền tự động biến thành màu đen, nếu như ngươi giết chết rất nhiều người, thẻ số liền sẽ từ từ đỏ lên, nhưng là cũng sẽ không ghi chép ngươi giết chết ai. 44. Lâm Chân tiến nhập Hoàng Tuyển U Minh giới, cùng hắn cùng một chỗ tiến đến, còn có tinh hà cự thú liên minh các đồng bạn. Rõ ràng bên ngoài vẫn là ánh nắng tươi sáng, mà đến nơi này lại cảm giác sắc trời lờ mờ. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thế giới nhan sắc đều là màu xám, sương mù mịt mờ, dù cho lấy thị lực của bọn hắn, vẫn như cũ cảm giác tầm nhìn không cao. Hoa! Cái thế giới này cho người cảm giác không có một chút sinh cơ nha. Một cái học viên mới trước tiên mở miệng. Đương nhiên, muốn không thế nào biết gọi Hoàng Tuyển U Minh đâu. Các ngươi phát hiện không có, nơi này thế mà không có cách nào kết nối thứ nguyên vũ trụ A, cũng không có cách nào gọi điện thoại. Cái này rất bình thường, nơi này căn bản chính là một thế giới khác, làm sao lại có thứ nguyên vũ trụ hệ thống, đến nơi này liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Lâm Chân đứng tại chỗ, cẩn thận quan sát tình huống phía trước. Phía sau của bọn hắn là màu trắng sương mù, căn bản thấy không rõ bất kỳ vật gì, lui về sau, chỉ có thể vĩnh viễn tại nguyên chỗ đảo quanh, chỉ có tiến lên một đầu đường có thể đi. Cái thế giới này cấm bay, trong trời cao có trọng lực trận, bay càng cao, trọng lực càng lớn. Trong không khí tràn ngập một cỗ mục nát khí tức, có chút tanh, có chút thối, càng cho trong lòng người thêm rất nhiều cảm giác bị đè nén, mùi vị đó không cách nào hình dung. Nếu như nhất định phải hình dung, cái kia chính là mùi vị của tử vong. Ta đi. Nơi này ở lại thật là khiến người ta có chút khó chịu a, ta cảm giác hô hấp đều không trôi chảy. Bọn hắn 50 người bắt đầu chậm rãi tiến lên, cái này mới vừa tiến vào thế giới thạch, bọn hắn còn không có tách ra. Nhưng là cho đến bây giờ, bọn hắn còn không nhìn thấy những người khác, xem ra đoàn đội ở giữa là tập thể tiến vào, cứ như vậy, những người kia số nhiều tổ chức ưu thế liền quá lớn. Bên kia có người chạy tới, là nữ nhân ai? Một võ giả chỉ về đằng trước hô to, đi như thế nửa ngày rốt cục nhìn thấy một đám người, bọn hắn còn giống như rất hưng phấn. Lâm Chân có chút híp mắt dưới con mắt, thị lực của hắn là đi qua cường hóa, so những người khác muốn tốt một chút, lại cảm giác có chút không đúng. Một đám màu trắng quần áo mỹ nữ, giống như bị thứ gì dọa sắc mặt tái nhợt, có chút thất kinh chạy tới, còn không ngừng hướng bọn hắn phất tay, tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình dáng vẻ. Tiến vào thế giới thạch 200.000 người, ước chừng có 10.000 người là nữ nhân, gặp được cũng bình thường, nhưng là Lâm Chân lại cảm thấy, những cô gái này lai lịch bất chính. Mặt nạ. Cái tên này nhảy vào Lâm Chân náo hải, để hắn lập tức dâng lên cảnh giác chi tâm. Lâm Chân nhẹ nhàng chào hỏi Thái Sơn cùng Tào Dương, để bọn hắn cùng đại bộ đội kéo ra một điểm chênh lệch. Chương 451, nội chiến. Lâm Chân lui lại, nhưng là đa số người cũng không có lui, mà là cười nhìn xem bọn này đột nhiên xuất hiện nữ tử. Những cô gái này đều là hành tinh sơ kỳ, tại những này phổ biến là hàng tinh kỳ võ giả bên trong cũng không đáng chú ý, cho nên bọn hắn đều nghênh ngang đứng đấy. Tự tin coi như đối phương có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Các cô nương, chuyện gì xảy ra? Một đám nữ tử phần phật xông tới, trên mặt đều mang vội vàng biểu lộ, giống như gặp cái gì gặp chuyện bất bình đại hiệp. Những võ giả này vốn là còn chút tự đắc, nhưng là bị nữ tử vây quanh về sau, lập tức ngửi thấy một cô mánh liệt mục nát khí tức. Không tốt, mau lui lại. Hồng Ba quát to một tiếng, cái thứ nhất cấp tốc lui lại. Cũng có một chút phản ứng nhanh cũng đi theo nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng là nằm ở người phía trước cũng có chút không còn kịp rồi. Bọn hắn vừa mới kinh kêu ra miệng, những cái kia mỹ lệ mỹ nữ ra đều trong cùng một lúc tan vỡ, bên trong đấm máu quỷ vật dương nhanh múa vướt nhào đi ra. Khoảng cách quá gần, chuyện đột nhiên xảy ra, ngoại vi một vòng người đều tao ngộ công kích. Hành tinh kỳ quỷ vật. Những võ giả này đều thi triển ra mình công kích mạnh nhất thủ đoạn, đao quang kiếm khí răng khắp nơi, nhưng là cái này đều vô dụng. Khoảng cách quá gần, quỷ vật thế mà đều trước tiên lựa chọn tự bạo. Từng mảnh nùng huyết tàn chi mạn thiên phi vũ, tất cả quỷ vật trong nháy mắt tự bạo không còn sót lại một chút cạn, nhưng là ngoại vi cái này một vòng võ giả nhưng thảm. 7 người tại chỗ chết thảm, 9 người khác biệt trình độ thụ thương. Với lại những này quỷ vật trên thân đều có độc tố, không như bình thường dược vật chi độc, những độc tố này bên trong bao hàm nồng đậm tử khí cùng thi độc, nhiễm về sau liền bắt đầu nhanh chóng thối rữa. A, đau quá. Tay của ta muốn mục nát rơi mất. Ta không cam tâm, ta mới vừa vặn đi vào Hoàng Tuyền U Minh, một viên vũ trụ tinh đều không có tìm được, ta sao có thể như thế rời khỏi a? Những võ giả này chu lên, không cam tâm như thế bị đào thải bị loại. Lúc này Lâm Chân đi lên trước, các ngươi không cam tâm cũng vô dụng, vấn đề này kỳ thật rất đơn giản, hoặc là bị đào thải, hoặc là chết, tự mình lựa chọn a. Nói xong, Lâm Chân đứng dậy đi hướng mê vụ chỗ sâu. Hồng Ba ở phía sau đối Lâm Chân nói, ngươi người này làm sao một điểm đồng tình tâm đều không có, đồng bạn tao ngộ dạng này đại nạn, ngươi thân là học viên cũng không cho nghĩ một chút biện pháp, còn ở nơi này nói ngồi châm trọc. Lâm Chân lạnh hừ một tiếng, ta nói biện pháp liền là lựa chọn tốt nhất. Chung quanh võ giả trố mắt trong chốc lát, đều trầm mặc không nói. Xác thực, Lâm Chân lời nói mặc dù ngay thẳng không tốt tiếp nhận, nhưng là xác thực lựa chọn tốt nhất, cũng là lựa chọn duy nhất. Những cái kia võ giả lại không cam tâm, cũng chỉ có thể tiếp nhận kết cục này, khởi động phản thế giới chi lực, thoát cách thế giới thạch, bị đào thải bị loại. Không đơn giản bọn hắn nơi này, tranh này ra quỷ vật, có thể huyễn hóa ra nhân loại hình thái, trước tiên che đậy rất nhiều người, ra trận 200.000 võ giả, ngay cả chết mang thương, trong nháy mắt biến thành 170.000. Hiện thực tàn khốc để đám võ giả thanh tỉnh rất nhiều, cũng nhận thức được nơi này kinh khủng. Lâm Chân một đoàn người tiếp tục đi tới, con đường phía trước sương mù nồng nặc, tầm nhìn cứ thấp. Một đoàn người vừa rồi bị tập kích về sau, đều trở nên cực độ cẩn thận, thần hồn nát thần tính, ngẫu nhiên một điểm u lam quỷ hỏa ở phía xa phiêu đãng, đều sẽ để bọn hắn khẩn trương một lúc lâu. Ta từ bên ngoài thấy qua tư liệu, tiến vào thế giới thạch về sau, đầu tiên muốn đi liền là Hoàng Tuyền Lộ, hẳn là chúng ta dưới chân con đường. Có lẽ vậy, Hoàng Tuyền Lộ là u minh bên ngoài, dọc theo Hoàng Tuyền Lộ đi thẳng, sẽ tới đạt một dòng sông, gọi là Ba Đồ Sông, qua Ba Đồ Sông, mới tính chân chính tiến vào u minh. Cái này Diêm Quân Giới Vương là biến thái đi, làm sao lại làm ra loại này tất cả đều là quỷ quái thế giới thạch đến, có chủ tâm không muốn để cho người tiến đến. Đám võ giả hoán trách, lại đi một đoạn đường về sau, rốt cục có võ giả chịu không được cái này ánh mắt không rõ rệt Hoàng Tuyền Lộ. Một cái tương đối am hiểu lực lượng ánh sáng võ giả khoát tay, một đoàn thánh quang xuất hiện ở trong tay. Thánh quang quả nhiên là hắc ám lực lượng khắc tình, chung quanh ở khắp mọi nơi sương mù dày đặc lập tức lui tán rất nhiều, tầm nhìn cũng cao lên, thật giống như trong đêm tối bó đuốc. Hồng Ba đều gọi tán hắn làm tốt, lại có mấy cái võ giả học theo, nhao nhao đốt lên thánh quang hoặc là hỏa diễm, quang minh đại thịnh. Lâm Chân nhìn bọn hắn một chút, các ngươi quá chiêu diêu, thánh quang mặc dù khắc chế quỷ vật, nhưng lại cũng dễ dàng dẫn tới những người khác công kích, muốn biết rõ chúng ta ở chỗ này địch nhân không đơn giản chỉ có quỷ vật, còn có cái khác người cạnh tranh. Lâm Chân, ngươi nhát gan không có nghĩa là chúng ta nhát gan, chúng ta nơi này có Hồng đại ca, sợ cái gì? Chính là, ngươi không thích có thể đi xa một chút mà. Nơi này làm chủ người là Hồng đại ca. Lâm Chân nở nụ cười, nhìn một chút Tào Dương Thái Sơn những cái kia học viên cũ. Những này học viên cũ đều có chút do dự, bọn hắn không muốn thoát ly đại bộ đội, nhưng là cũng không muốn Lâm Chân rời đi. Lâm Chân không tiếp tục nhìn về phía bọn hắn, càng đi về phía trước một đoạn, liền sẽ tiếp cận Hoàng Tuyển Chi địa Ba Đồ Sông, qua sông, mọi người liền mỗi người đi một ngả. Ánh mắt tốt, đám võ giả cũng thời gian dần trôi qua thích ứng Hoàng Tuyển Chi địa tình huống, lực chú ý bắt đầu hướng tìm kiếm vũ trụ tinh phía trên chuyển di. Hồng Ba lớn tiếng nói, tất cả mọi người lưu tâm một chút, nhìn xem nơi nào có vũ trụ tinh lập tức cầm xuống. Hồng Lão Đại, chúng ta phát hiện vũ trụ tinh làm sao phân phối a? Thống nhất phân phối vẫn là ai phát hiện về ai? Đương nhiên là ai phát hiện về người nào, cái này dính đến mọi người bài danh, không cần lên giao. Hồng Ba rất hào phóng trả lời. Nghe được Hồng Ba, tất cả mọi người tới động lực, bắt đầu khắp nơi tìm kiếm. Nếu là giảng tìm đồ, Lâm Chân là có ưu thế cự lớn, màu xanh da trời tinh thần lực lan tràn ra, phương viên trăm mét nhìn một cái không sót gì. Đi một đoạn đường về sau, Lâm Chân nhãn tỉnh sáng lên. Nơi này có. Hán đại cất bước đi về phía trước hai bước, dưới chân vẩy một cái, thổi phồng bùn đất lăng không bay lên, ở giữa một viên lấp lóe tinh quang hạt châu nhỏ bị chọn lấy đi ra. Đưa tay trộn một cái, một viên vũ trụ tinh vào tay. Đây là Lâm Chân kiếp trước kiếp này lần thứ nhất đạt được vũ trụ tinh, như vậy nho nhỏ một viên, liền là hắn kiếp trước cả đời đều không thể với tới tài phú. Cái này một viên liền là 100.000 kỳ lân tệ, đổi thành tam giang tệ liền là 100 triệu. Nhìn xem Lâm Chân khai trương. Những võ giả khác lập tức đều lộ ra thần sắc hâm mộ, liền ngay cả Hồng Ba đều vô cùng tâm động, một viên liền là 100 triệu, ai không muốn muốn. Những người này càng thêm ra sức tìm kiếm, nhưng là không nghĩ tới cái thứ hai phát hiện vũ trụ tinh vẫn là Lâm Chân. Lần này, Lâm Chân tại một cái đá màu đen phía dưới tìm được vũ trụ tinh, không phải một viên, là ba viên. Hắn đi qua đẩy ra tảng đá, một bả nhấc lên ba viên vũ trụ tinh, lại là 300 triệu tới tay, cái này khiến những võ giả khác con mắt đều có chút đỏ lên. Lâm Chân, ngươi có phải hay không có cái gì kỹ xảo a? Làm sao liên tục tìm tới đâu? Lâm Chân không có phản ứng người hỏi, hắn đã cảm giác được lần này bây giờ tới là quá đáng giá, nếu là tìm tới mấy triệu vũ trụ tinh, kinh tế của hắn nguy cơ lập tức liền hóa giải. Một viên không có thăm dò thế giới thạch, khai quật ra vài tỷ vũ trụ tinh đều là phi thường bình thường. Tất cả võ giả đều kéo dài khoảng cách, lúc này tinh thần niệm sư là đã chiếm đại tiện nghi, tinh thần lực ngoại phóng, kéo lưới lục soát. Bất quá tinh thần lực của bọn hắn liền so Lâm Chân kém nhiều, người mạnh nhất là Hồng Ba, hắn có được màu xanh da trời sơ kỳ tinh thần lực, còn lại người cơ bản đều là kim cương kỳ. Lâm Chân tinh thần lực ngoại phóng ra, xa xa so những người khác phạm vi muốn lớn hơn nhiều, thật giống như một cái công suất lớn phạm vi lớn ra đạ, cái này khiến hắn tìm kiếm tốc độ so những người khác nhanh hơn nhiều. Tại sắp tiếp cận Ba Đồ Chi bên bờ sông thời điểm, Lâm Chân đã thu được hơn 100 khỏa vũ trụ tinh, mà còn lại hơn 30 người chung vào một chỗ. Lấy được mới cùng Lâm Chân không sai biệt lắm. Những võ giả này đã đỏ mắt, nhưng lại trở ngại vừa rồi Hồng Ba lời nói không tiện mở miệng, đều trơ mắt nhìn Lâm Chân đem từng khỏa vũ trụ tinh thu lại. Mau nhìn nơi này có ánh sáng, cản bọn họ lại. Phía trước phần phật một đám người thật nhanh chạy vội tới, cái này cái thế giới thạch bên trong không thể phi hành, những võ giả này đều là sát mặt đất cao tốc phi nước đại. Hơn 100 người hình quạt xuống lại tới, tạo thành một vòng đây. Thanh Phong giúp ở đây, giao ra vũ trụ tinh thà các ngươi không chết. Đưa trong tay đồ vật đều để xuống cho ta, hai tay ôm đầu ngồi xuống, không phải giết chết bất luận tội. Một đám người hô to gọi nhỏ hô hào, cơ bản đều là hàng tinh kỳ cao thủ. Hồng Ba lập tức sắc mặt đại biến, không nghĩ tới thắp sáng quang huy chi lực quả nhiên đưa tới tai họa, nhân số của đối phương là bọn hắn gấp ba, lần này muốn phiền toái. Tinh Hà Cự Thú Liên Minh người đều khẩn trương nhìn xem xuất hiện những cường đạo này, theo bản năng bảo hộ vừa mới thu tập được vũ trụ tinh. Tất cả mọi người nhìn về phía Hồng Ba, Hồng Ba kiên trì tiến lên, các vị Thanh Phong giúp bằng hữu, chúng ta là Tinh Hà Cự Thú Liên Minh người, cho chút thể diện a. Thanh Phong giúp đầu lĩnh nhìn Hồng Ba một chút, bớt nói nhảm, nơi này là một thế giới khác, ở chỗ này sách người hậu trường vô dụng, thế giới thạch liền là lịch luyện chi địa, không có thực lực liền ngoan ngoãn nhận sợ. Chúng ta Tam Giang Liên Bang công hội nhưng chẳng cần biết ngươi là ai. Người phía sau phối hợp lời của thủ lãnh, vũ khí nhao nhao ra khỏi vỏ, tùy thời chuẩn bị công kích. Hồng Ba lên cơn giận dữ cũng không dám tranh đấu, chỉ có thể cắn răng nói, các ngươi muốn bao nhiêu. Chúng ta cũng là vừa vặn mới tiến vào, căn bản là không có gì thu hoạch. Ta cũng biết không có nhiều, nhưng là ít nhất phải có 100 khỏa, không có 100 khỏa chúng ta liền động thủ. Hồng Ba quay đầu, nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lâm Chân trên thân. Lâm Chân, ngươi đem ngươi vũ trụ tinh giao ra đi, chúng ta những người này cộng lại đều không có ngươi nhiều, chỉ có như vậy mọi người mới có thể vượt qua nan quan. Lâm Chân sửng sốt một chút, tại sao là ta? Coi như muốn bắt cũng là mọi người bình quân A. Lâm Chân, ngươi có hay không đồng tình tâm? Chính là, hưởng thụ đoàn đội che chở, thời khắc mấu chốt lại không nghĩ vì đoàn đội xuất lực, người như ngươi thật sự là đủ. Không cầm liền rời khỏi, chúng ta không còn bảo hộ ngươi, cảnh giới không cao giá đỡ không nhỏ. Nhìn xem chung quanh lòng đầy căm phẫn đám người, Lâm Chân lộ ra một tia cười lạnh. Cự thú liên minh nhóm này học viên mới tố chất thật sự là không thế nào cao, hàn xa bọn hắn coi trọng huyết mạch, nhưng lại không để ý đến võ giả cơ bản nhất can đảm cùng đảm đương. Vốn còn muốn cái này có chút tình đồng môn, hiện tại xem ra cũng không cần cố kỵ. Lâm Chân chậm rãi giơ tay lên, đã như vậy, ta rời khỏi đoàn đội, bất quá tại rời khỏi trước đó, đến cho mọi người chừa chút mà lễ vật. Người chung quanh thở dài một hơi, còn tưởng rằng Lâm Chân đáp ứng giao ra vũ trụ tinh. Không muốn Lâm Chân trong tay Âm Dương Trường Thương chợt hiện, một cái thuấn di đến cường đạo trong đám, đâm ra một thương, mưa rơi chuối tây, đầy trời thương ảnh bao phủ xuống. Muốn đoạt đồ đạc của chúng ta, vậy sẽ phải có chết giác ngộ, mọi người đừng đóng kịch, động thủ. Máu tươi vẩy ra, tiếng kêu rên liên hồi, Lâm Chân một thương đánh ngã mấy người. Thanh Phong giúp người nhất thời hô to mắc lửa, đáng chết. Những này Tinh Hà Cự Thú Liên Minh người đang đùa chúng ta, giết cho ta. Mọi người phần phật đi lên tuần, Lâm Chân lâm vào chúng đây, những người khác cũng không có tốt, lập tức bị ép cuốn vào lăn lộn trong chiến đấu. Chương 452, Ba Đổ Sông. Lấy Hồng Ba cầm đầu những này học viên mới lúc đầu dự định hố Lâm Chân một lần, lại không nghĩ rằng lập tức liền bị Lâm Chân phản hố, hắn dẫn đầu vừa ra tay, song phương lập tức hôn chiến đến một chỗ. Lâm Chân trong đôi mắt hoàn toàn lạnh lẽo, trong tay Âm Dương Trường Thương trên dưới tung bay, mỗi một thương xuất thủ nhất định có một người ngã xuống. Bên này Tinh Hà Cự Thú Liên Minh người thì là nhao nhao khởi động thiên phú, lấy thiên phú đối địch là bảo đảm nhất. Mặc dù Thanh Phong giúp người số lượng nhiều, nhưng là khối lượng kỳ thật còn không bằng Lâm Chân bên này người. Hồng Ba thiên phú là tinh không bạo viên, cả người trướng lớn hơn một vòng, vũ khí trong tay là một đầu trường côn, như trong chóng múa, thực lực rất mạnh, nhưng là đối phương mấy người cao thủ vây công hắn, hắn một lát căn bản thoát thân không ra. Song phương không ngừng có người kêu thảm ngã xuống, Lâm Chân tinh thần niệm lực khẽ động, thất tinh đao lên không. Bầy trong chiến đấu, thất tinh đao là so Âm Dương Trường Thương càng thêm hung mãnh giết chóc lợi khí. Bảy đạo điện quang răng khắp nơi, vẽ ra trên không trung từng đạo đoạt mệnh đường vòng cung, đối phương mười mấy người trong nháy mắt ngã nhào xuống đất. Xoa. Tiểu tử này thật mạnh mẽ. Cẩn thận, đây là xanh thấm cấp tinh thần niệm sư khác. Hắn phi đao đều là thần khí ếch. Lâm Chân đứng tại chỗ, phi đao vờn quanh phi hành, đao đao đoạt mệnh, những cường đạo này giống như cắt cỏ nhau nhau ngã nhào xuống đất, nhân số nhanh chóng giảm bớt. Hơn 100 người trong nháy mắt chỉ còn lại mấy chục, mấy người này mới biết Lâm Chân lợi hại, cũng không dám lại có chút dừng lại, nhao nhao bỏ mạng chạy trốn. Bảy đem phi đao thu hồi, Lâm Chân tinh thần lực như là mạng nhện tản ra, tại lực hút cùng tinh thần lực song trọng tác dụng dưới, tất cả mọi người không gian giới chỉ đều bị Lâm Chân thu đi qua. Thấy không nhìn, trực tiếp thu nhập ám tinh không gian, Lâm Chân quay đầu rời đi. Ngoại trừ Thái Sơn cùng Tào Dương đối Lâm Chân khoát khoát tay, những người khác trố mắt tại đứng ở nơi đó, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận một màn này. Vốn cho rằng Lâm Chân bất quá là cái thái điểu, không nghĩ tới lại là như thế một cái sát thần, giờ khắc này, bọn hắn đều vô cùng hối hận lựa chọn của mình. 44. Bách Xuyên Tinh một chỗ không muốn người biết rừng sâu núi thẳm, tuyệt bích hiểm trên đỉnh, có một tòa cao vút trong mây bảo tháp. Nơi này không phải Phật tháp, mà là Tam Giang Tinh Vực Liên Bang bốn đại hắc bang chi Thông Thiên Tháp tổng bộ chỗ ở. Thành viên vòng ngoài thậm chí không biết tổng bộ ở nơi nào, chỉ có một ít hoạch tâm thành viên mới có tiến vào Thông Thiên Tháp tư cách. 300 tầng cao chọc trời đỉnh tháp phía trên, giờ phút này ba người đang tại hội đàm. Lần này ba nhà chúng ta hợp tác, cần phải triệt để đem Thanh Loan người biết diệt đi, các ngươi hai nhà chuẩn bị người hẳn là đều đúng chỗ đi. Không sai, vì lần này hợp tác, chúng ta Điệu Tâm Quỳnh Lâu phái ra 10.000 hàng tinh kỳ, 10 tên lô đen kỳ, với lại chia thành tốp nhỏ phân tán tại cái khác trong bang hội, rất nhiều người căn bản vốn không biết thân phận của bọn hắn, đến lúc đó khẳng định đánh cái kia một đám nương môn mà một trở tay không kịp. Chúng ta Long Đồ Đằng phái ra Long tộc chiến sĩ, các ngươi cũng biết, chúng ta tuyển bạt nhân tài đặc biệt khó khăn, Long Đồ Đằng hình xăm cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể sử dụng, cái này 8.000 người đã là chúng ta trăm tuổi phía dưới tinh nhuệ nhất lực lượng, 3.000 người tạo thành chúng ta chủ lực đội, còn lại 5.000 người cũng là lấy thân phận của tán nhân phân tán, nên tập hợp thời điểm lập tức liền có thể tập hợp. Ngồi ở giữa đại biểu, quần áo trên người là Thông Thiên Tháp tiêu chí, nghe đến Điệu Tâm Quỳnh Lâu cùng Long Đồ Đằng đại biểu phát biểu, hài lòng gật đầu. Dạng này liền tốt, chúng ta Thông Thiên Tháp 13.000 người cũng đều chuẩn bị xong, cùng phương thức của các ngươi không sai biệt lắm, phân biệt chui vào thế giới thạch bên trong, tại thời khắc mấu chốt cho Thanh Loan sẽ một kích chí mạng. Long Đồ Đằng đại biểu trên người có lít nha lít nhít thần long hình xăm, cái kia hình xăm nhìn xem tựa hồ có lực lượng nào đó, giờ phút này cũng gật gật đầu mở miệng, đúng, những cái kia lũ đàn bà thối tha nguyên bản bất nhập lưu, bất quá 20 năm trước Phượng Thanh Loan cái nha đầu kia quật khởi mạnh mẽ. Quả thực là tại Tam Giang Tinh Vực Liên Bang đặt xuống một mảnh bầu trời, chúng ta Long Đồ Đằng là cái chết của nàng đối đầu, nàng cũng không có ít xuống tay với chúng ta. Chúng ta Điệu Tâm Quỳnh Lâu cũng thế, chúng ta thải quán nghiệp vốn là chủ nghiệp, quả thực là bị nàng đâm một tay, trải qua tranh đấu xuống tới, chúng ta một chút lợi lộc không có chiếm được, còn bị mất đại lượng tư nguyên tinh quyền khai thác, dạng này tiếp tục nữa, huynh đệ của chúng ta đều muốn không có cơm ăn. Chúng ta Thông Thiên Tháp cũng giống vậy, Phượng Thanh Loan cái kia rắn độc nữ nhân đem chúng ta nô lệ mậu dịch quấy nhiều trường khí mù mịt, lúc trước trời hoa tinh một trận chiến, chúng ta 400.000 huynh đệ bị nàng mang người xử lý, đều nói chúng ta hắc bang giết vào như nhà, thế nhưng là nàng tự tay giết chết người liền vượt qua 100.000, ta hận không thể đưa nàng ăn tươi. Hắc hắc, không nên nóng lòng, đây không phải cơ hội tới, Phượng Thanh Loan đã tiến về Hỏa Kỳ Lân Đế Quốc đã nhiều năm, nàng một tạo Thanh Loan sẽ như nay đã không có lớn như vậy thanh thế, cái gì Thanh Loan tứ mỹ cũng là trông thì ngon mà không dùng được công tử bột. Chúng ta liền thừa dịp hiện tại cơ hội này, đưa nàng dễ cho gây mất. Không sai, lần này Thanh Loan sẽ ra 5.000 người, toàn bộ đều là nương tử quân. Những người này là Thanh Loan sẽ tinh anh, xử lý các nàng, Thanh Loan sẽ cơ bản liền có thể nói bye bye. Thông Thiên Tháp đại biểu nhìn một chút có ngoài hai người, các ngươi đều giao phó xong đi, ở nơi nào động thủ. Giao phó xong, địa điểm phục kích đều là chúng ta trước đó quyết định, cam đoan vạn vô nhất thất. Cái kia liền hy vọng chúng ta thành công đi, sự tình lần này làm xong. Bách Xuyên Tinh bốn đại bang hội liền biến thành ba đại bang hội, đến lúc đó Thanh Loan có tất cả sinh ý, ba nhà chúng ta chia đều. Đây là đương nhiên, bất quá không nên quên Diêm Quân Giới Vương bảo vật, nghe nói Diêm Quân Giới Vương khi còn sống, cũng là giới vương bên trong cường giả, chết về sau truyền thừa ký ức chi thư đều không có lưu truyền tới, cũng đều là tại thế giới thạch bên trong. Ta cũng nghe nói, rất nhiều cường giả trước khi chết, đều sẽ đem cuộc đời của mình sở học khắc lục tại một bản kim sách phía trên, cái kia chính là truyền thừa ký ức chi thư. Nếu ai thu hoạch được giới vương ký ức, chẳng phải là học xong hắn toàn bộ công pháp, cái này mới là quý báu nhất tài phú, vô luận như thế nào chúng ta muốn lấy được. Nhất định sẽ, lần này ba nhà chúng ta đều có cao thủ chân chính tiến vào, chúng ta Thông Thiên Tháp Huyền Châu, các ngươi Long Đồ Đằng Apollo, còn có Điệu Tâm Quỳnh Lâu Trời Ban, bọn họ đều là Tam Giang Tinh Vực Liên Bang hiếm có kỳ tài, chắc chắn sẽ không tay không mà về. Tất thắng! Tất thắng! Ba cái đại biểu tay dựng ở cùng nhau, lòng tin tràn đầy. 44. Hai đem phi đao trong bóng đêm chợt lóe lên, hai cái đến gần thanh sát quỷ bị vô thanh vô tức cắt đứt đầu, Lâm Chân thân ảnh trong sương mù chợt lóe lên. Phía trước sương mù thời gian dần trôi qua phai nhạt đi, truyền đến rầm rầm tiếng nước chảy. Rốt cục sắp đến, ba đồ sông. Lâm Chân đi ra mê vụ khu, địa thế phía trước rộng mở trong sáng. Ba đồ sông, một đầu rộng lớn đạt đến hơn 10 dặm máu dòng sông màu đỏ, toàn bộ sông đều lăn lộn hồng sắc bọt nước, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Nghe nói con sông này hoàn toàn là từ máu tươi cấu thành, những máu tươi này đều là Diêm Quân Giới Vương khi còn sống đã từng giết chết qua người máu tươi tạo thành. Cũng không biết hắn giết bao nhiêu người, thế mà tạo thành một đầu vô biên vô tận sông lớn, thật là khiến người ta ngẫm lại liền cảm thấy sợ nổi da gà. Cái này truyền thuyết có lẽ trước đó mọi người còn không tin, nhưng là đi tới bên bờ sông, mới nhìn đến đầu này lăn lộn huyết sắc sông lớn bên trong, khắp nơi đều là kêu rên oan hồn lệ quỷ, tại trong nước sông liều mạng dãy rủa lấy, muốn thôn phệ trên bờ nhân loại, lại không cách nào thoát ly ba đổ sông trói buộc. Những cái kia kinh khủng đến vặn vẹo quỷ hồn ở chỗ này ngàn vạn năm, đã tạo thành lệ quỷ, mãnh liệt hung sát chi khí để bọn hắn vô cùng kinh khủng lại mạnh mẽ, chí ít đều có vệ tinh kỳ thực lực, một cỗ để cho người ta buồn nôn khí tức tốc thẳng vào mặt, nhát gan người nhìn một chút đều bị hù liên tiếp lui về phía sau. Lâm Chân mang lên mình kim loại mặt nạ, nhanh chóng tới gần bờ sông, nơi này có một tòa thật dài cầu nối vượt ngang. Cầu Nại Hà, Hoàng Tuyền U Minh lối vào. Trên cầu đã có không ít người đang nhanh chóng tiến lên, Lâm Chân cũng lập tức gia nhập tiến lên trong dòng người, thật nhanh chạy về phía bờ bên kia. Đi đến một nửa thời điểm, phía dưới trong nước sông quỷ hồn bắt đầu điên cuồng chu lên, cuốn lên con sóng lớn màu đỏ ngòm, tựa hồ tùy thời có thể bổ nhào vào trên thân thể người đến. Một trận rất nhỏ đâm nhói va chạm Lâm Chân náo hải. Đây là tinh thần trùng kích. Lâm Chân có thể cảm giác được một cỗ lực lượng tập kích, có chút mơ hồ huyễn tượng trong đầu dâng lên. Những cái kia huyễn tượng đều là bao hàm căm hận, giết chóc các loại tâm tình tiêu cực, nếu như bị ảnh hưởng, khả năng liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Màu xanh ra trời tinh thần lực vận chuyển, Lâm Chân tùy tiện bằng vào cường đại tinh thần lực tùy tiện khứ trừ những này huyễn tượng. Nguyên lai ba đồ sông là tinh thần lực khảo nghiệm, không qua cửa ải này đối ta quá dễ dàng, hoàn toàn không có độ khó. Người chung quanh không ít đều ngừng lại, đứng tại chỗ ngơ ngác, tựa hồ đã bị ảnh hưởng. Có chút đứng đấy lập tức khoa tay múa chân, điên cuồng kêu to, thậm chí một đầu đâm vào trong nước sông, trực tiếp bị quỷ quái giết chết. Chạy như bay, Lâm Chân một đường bay lượn, rất nhanh hất ra phần lớn người, đi tới qua sông đội ngũ phía trước. Sắp xuống cầu thời điểm, Lâm Chân thấy được hai bảy người đang đánh nhau. Một đám người quần áo trên người là Tam Giang bốn đại bang hội địa tâm Quỳnh Lâu, mặt khác một đám thì là thuần một sắc nữ tử tổ hợp, là một cái khác bang hội Thanh Loan Sẽ. Những nữ nhân kia động thủ không chút nào bại bởi nam nhân, võ giả bên trong nam nhiều nữ ít, nhưng phàm là có thể tấn cấp đến so sánh cảnh giới cao nữ tử, không có chỗ nào mà không phải là nhân vật thiên tài. Song phương đều có mười mấy người, đánh vẫn còn tương đối nóng nảy, thỉnh thoảng có người bị đánh phá dưới cầu, rơi vào ba đổ sông bên trong. Đối với những này hắc bang sống mái với nhau, Lâm Chân cũng không có hứng thú gì đi xem cũng không muốn quản, trực tiếp liền muốn sống tới. Nhưng là hắn tại sắp xuống cầu thời điểm, nhìn thấy ba cái thông thiên tháp người liên thủ công kích một cái mỹ mạo nữ tử áo xanh. Nữ tử mỹ mạo hay không Lâm Chân cũng không thèm để ý, nhưng là hắn nhìn thấy một cái trong đó ma tộc người lại là tại yêu tinh chi xâm thời điểm, cùng Kim Hạo nhưng cùng một chỗ người. Đã gặp địch nhân, Lâm Chân liền không khách khí, trực tiếp ba đem phi đao xuất thủ, đem cái này ba cái thông thiên tháp người đánh lén xử lý. Áo xanh nữ tử kia lúc đầu tình cảnh tràn ngập nguy hiểm, bị Lâm Chân cứu được một mạng sau thở dài ra một hơi. Nhìn chằm chằm Lâm Chân bóng lưng nhìn trong chốc lát. Thanh Nhi, nhanh hơn sông. Những nữ nhân này thu được thắng lợi, một đường chạy vội cũng thông qua được ba đổ sông. Chương 453, thẩm phán đài cạnh tranh. Lâm Chân nhanh chóng xuống cầu, lúc này trước mặt hắn người đã không nhiều lắm. Phía trước liền hẳn là thẩm phán đài đi. Phía trước hoang nguyên phía trên, một tòa đài cao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái này tòa đài cao nhìn qua tựa như một cái cự đại hình kim tự tháp hình, từ tứ phía đều có thể đi lên leo lên. Từng tầng bậc thang trồng lên, mỗi một bậc thang đều có 100 mét cao. Thật cao thẩm phán đài, đại khái là 100 tầng bậc thang, sợ là có hơn vạn mét. Lâm Chân đi tới thẩm phán trước sân khấu, ngẩng đầu đi lên nhìn. Nơi này cũng tụ tập không ít người, có người ý đồ vòng qua thẩm phán đài, tiến vào trước mặt hoang nguyên địa khu tìm kiếm vũ trụ tinh, nhưng lại phát hiện vô luận như thế nào cũng không thể đi vòng qua, đi tới đi lui vẫn là sẽ đi trở về thẩm phán đài nguyên điểm. Cái này thẩm phán đài là làm gì? Đang tại Lâm Chân nghi ngờ thời điểm, đột nhiên cờ lịt xuất hiện. Chủ nhân, thứ nguyên vũ trụ bên trong có thông tin thỉnh cầu, phải chăng kết nối? Lâm Chân sửng sốt một chút, thứ nguyên vũ trụ bên trong có thỉnh cầu. Nơi này là thế giới thạch, là một thế giới khác, làm sao còn có thể kết nối thứ nguyên vũ trụ? Cái này thông tin tín hiệu không phải tới từ ngoại giới, mà là đến từ cái thế giới này không gian bản thân, thỉnh cầu người là Diêm Quân Giới Vương. Cái gì? Là hắn? Hắn không là chết sao? Nơi này là một cái tín hiệu trận, mỗi một cái tới chỗ này người đều sẽ tự động tiếp thu được cái này một điều thỉnh cầu, là trước đây thật lâu liền lưu lại. Cái kia kết nối đi, nhìn xem cái này Diêm Quân Giới Vương cho chúng ta những này kẻ ngoại lai lưu lại tin tức gì. Rất mau mời cầu tiếp thông, thứ nguyên vũ trụ bên trong tự động gửi đi văn tự tin tức. Từ bên ngoài đến các tiểu bằng hữu, ta là Diêm Quân Giới Vương, cũng là cái thế giới này chủ nhân, các ngươi có thể đi tới nơi này Hoàng Tuyền U Minh, đã chứng minh các ngươi đều là tội nhân. Hiện tại leo lên thẩm phán đài tiếp nhận ta thẩm phán đi, rửa sạch các ngươi tội nghiệp thời điểm đến, leo lên số tầng càng cao, tội lỗi của các ngươi liền sẽ giảm bớt càng nhiều. Văn tự không có, Lâm Chân xoa xoa đôi bàn tay, cái này Diêm Quân Giới Vương lấy chính mình khi cái gì? Chính nghĩa thần sao? Chủ nhân, hiện tại biện pháp duy nhất liền là thông qua thẩm phán đài, nếu như ngươi không nguyện ý thường đi chỗ cao, có thể tại tầng thứ nhất bậc thang nơi đó liền đi vòng qua, ngươi nhìn đã có người làm như vậy. Lâm Chân hướng bên trên nhìn một chút, quả nhiên có người lên tầng thứ nhất bậc thang, tựa hồ nhận bị cái gì áp lực, đỉnh lấy áp lực tại đi vòng. Bởi vì cái này bậc thang là tứ phía vần quanh, vây quanh đằng sau liền có thể thông qua thẩm phán đài, tiến vào hoang nguyên địa khu. Có người kéo theo, liền có càng ngày càng nhiều người làm như thế, trong mắt bọn hắn, chỉ có mau mau tiến vào hoang nguyên thu hoạch được vũ trụ tinh mới là chính sự, cái khác đều là hư. Bất quá Lâm Chân cũng không cảm thấy như vậy, cái này cái thế giới thạch có thời gian 3 tháng đâu, tìm kiếm vũ trụ tinh cũng không vội tại nhất thời, huống chi hắn tạm thời còn không quá thiếu tiền, hắn thật chính là muốn, là Diêm Quân Giới Vương lưu lại bảo vật. Cái này thẩm phán trên đài nếu có bảo vật, Lâm Chân tin tưởng sẽ ở đỉnh phong. Cho nên hắn muốn leo lên một cái thử một chút. Cũng có rất nhiều người ôm cùng Lâm Chân tâm tư giống nhau, bọn hắn cũng không có lập tức vòng qua thẩm phán đài, từng tầng trên mạng leo lên lấy. Chỉ bất quá nhìn qua đều vô cùng cố hết sức, rất nhiều người đang mấy tầng liền ngừng lại, cũng không biết đang làm gì. Đi lên xem một chút. Lâm Chân đi vào trước bậc thang, thân thể nhảy lên, trực nhảy cao mười mấy mét, sau đó liền như là leo núi, dùng cả tay chân dọc theo cái hố địa phương đi lên leo lên, rất nhanh leo lên tầng thứ nhất bậc thang. Vừa mới lên đi về sau, Lâm Chân suýt nữa không có đứng vững đến rơi xuống, bởi vì hắn cảm giác được một cô áp lực cực lớn từ trên trời giáng xuống. Mạng mội trọng lực tương phản để hắn có chút không thích ứng. Ổn định thân thể một cái, Lâm Chân mới tỉnh ngộ lại, nguyên tới đây là trọng lực trận, càng lên, cao trọng lực càng lớn. Bất quá tầng thứ nhất này trọng lực đối Lâm Chân tới nói còn là hoàn toàn không có khó khăn. Thân thể tố chất của hắn đến cùng cường hãn đến mức nào, chính hắn đều không rõ ràng lắm. Thoáng bình phục một cái tâm tình, Lâm Chân nhanh chóng leo lên tầng thứ hai. Cao tới 100 mét trên bậc thang, lít nha lít nhít hiện đầy đi lên leo lên người, mọi người cũng đều được tin tức. Mỗi một cái địa điểm đều hẳn là có một kiện giới vương bảo vật, cái này thẩm phán đài khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ. 10 vị trí đầu tầng thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người leo lên đều không có có gì khó. Đến thứ 20 tầng, đại đa số người vẫn như cũ còn có thể kiên trì. Thứ 30 tầng bắt đầu, mới từ từ có người bắt đầu tụt lại phía sau. To lớn trọng lực ép xương người cách kéo kẹt rung động, tố chất thân thể cùng thực lực mạnh yếu giờ khắc này đều hiện ra, không có thực lực liền là không được. Có ít người đầu đầy mồ hôi tại ngồi xuống, ngay tại trên bậc thang ngồi xuống, điều chỉnh hô hấp chờ đợi một lần leo lên. Mà có ít người thì là kiên trì trèo lên trên, thế nhưng là thường thường là leo đến bậc thang ở giữa thời điểm, rốt cuộc chịu không được từ trên trời giáng xuống trọng lực, bị sống sờ sờ đập xuống. Nơi này cấm bay không thể phi hành, cái kia gấp mấy chục lần trọng lực đè ở trên người, có thể tùy tiện đem những này thân thể cường hãn võ giả đập vỡ nát. Khi xuất hiện tử vong thời điểm, rất nhiều võ giả mới biết được, cửa này không phải ngươi có dũng khí có nghị lực liền nhất định có thể vượt qua, một khi thất bại, liền là thịt nát xương tan. 40 tầng, leo lên nhân số đã giảm xuống một nửa. 50 tầng, nhân số lần nữa giảm phân nửa. Có ít người chết rồi, có ít người thì là cảm giác không kiên trì nổi, lập tức bắt đầu dọc theo bậc thang đi vòng, đi trước mặt hoang nguyên địa khu tìm kiếm vũ trụ tinh. Chờ đến 60 tầng thời điểm, Lâm Chân cũng cảm thấy không nhỏ áp lực, mà còn tại leo lên nhân số đã chỉ có mấy trăm người. Nhanh! Đã bỏ lên nhanh một ngày, bỏ lên cũng có hơn phân nửa khoảng cách, còn có 40 tầng liền đến đỉnh. Lâm Chân nói một câu, Cơ Lịch lập tức nhắc nhở hắn, chủ nhân, căn cứ Diêm Quân Giới Vương nhắc nhở tin tức, cái này thẩm phán trên đài, leo đến 90 tầng mới có thể tính là một nửa, phía sau nhất mấy tầng là khó khăn nhất bỏ. Lâm Chân gật gật đầu, đạo lý này ta hiểu, bất quá nếu như đã đến nơi này, ta làm sao cũng muốn tranh thủ leo đến, nhìn xem cái này trên đài cao đến cùng có những thứ gì. Nguyên ngồi xếp bằng. Lâm Chân điều tức trong chốc lát, cảm giác trạng thái gần như hoàn toàn khôi phục, lập tức lần nữa đứng dậy leo lên. 63, 65, 68, 70. Cái này khu 10 tầng khoảng cách, Lâm Chân dòng dã bò lên một ngày, mà tới được 70 tầng thời điểm, người bên cạnh đã chỉ không đủ 100 người. Thật mạnh trọng lực áp lực, có thể kiên trì đến nước này, nhất định đều là thiên tài chân chính khiêu chiến còn chưa có bắt đầu. Thời thời khắc khắc đỉnh lấy cường đại trọng lực. Đối với võ giả thân thể cũng là một cái cực hạn khiêu chiến, bởi vì ngươi phải không ngừng dùng sức đúng kháng trọng lực, không phải tùy thời đều có thể cho ngươi ép thành một cái bánh thịt. Nếu là không cẩn thận rơi xuống, to lớn nặng đủ sức để đưa ngươi biến thành một bức bích họa. Lúc này, mới là lực lượng cùng sức chịu đựng so đấu. Mãi cho đến ngày thứ 5, Lâm Chân rốt cục leo lên thứ 80 tầng. Mà bên cạnh hắn còn tại leo lên người, đã chỉ có 50 người. Hô! Nơi này đã gần như cực hạn của con người đi. cái này trọng lực so bình thường tinh cầu lực hút cường đại chừng nghìn lần, ta muốn hiện tại một sợi tóc xương một xương, cũng hẳn là luận kg tính trọng lượng. Lâm Chân vãng hai bên nhìn lại, đi qua mấy ngày nay leo lên, hắn đối với người cạnh tranh cũng hiểu chút đỉnh. Trong này mạnh nhất đối thủ, hẳn là đến từ Long Đồ Đằng một cái tên là Apollo người. Apollo là một cái tóc vàng mắt xanh nam tử, trên người có kim sắc thần long hình xăm, thể trạng cực kỳ cường tráng, 80 tầng leo lên, bất kể người khác như thế nào, đều sẽ hiển lộ ra rất lớn vẻ mệt mỏi, nhưng là Apollo không có, hắn một mực khí định thần nhàn, tựa hồ còn có tiềm lực rất lớn. Một cái cường hãn hắc bang phân tử, hắn phải là của ta đối thủ chủ yếu. Bất quá đến nơi này, ta quyết định đem ngươi hất ra, ta nhất định phải là cái thứ nhất leo lên thẩm phán đài người. Lâm Chân đứng người lên thời điểm, cách xa nhau chỗ không xa, Apollo cũng đứng lên. Nửa biến thành áo giáp. Lâm Chân tâm niệm vừa động, trên thân vảy màu đen hiện hiện, áo ngoài lập tức lại bị trống ra. Nửa biến thành áo giáp về sau, bắp thịt cả người gồ lên, lực lượng tăng gấp bội, nguyên bản như là rót chỉ hai chân lập tức lại tràn đầy lực lượng. Lại đến. Lần này cần nhất cổ tác khí leo lên 90 tầng. Lâm Chân bắt đầu một vòng mới leo lên, những ngày này, những người này lẫn nhau đều đang kịch liệt cạnh tranh lấy, nhìn thấy Lâm Chân bắt đầu, những người khác cũng không cam chịu tâm lạc hậu, nhao nhao phấn khởi tiến lên. Lúc này, cái kia gọi là ạ bổ lộ trên thân kim long hình xăm bắt đầu phát sáng. Minh văn chi lực. Theo kim long hình xăm phát sáng, một cỗ cường đại huyết mạch chi lực cũng bắt đầu bay lên, ạ bổ lộ tốc độ cũng nổi lên. Ngoại trừ hai người bọn họ, còn có mấy cái con em thế gia, cùng một chút xuyên quốc gia người của tập đoàn vật cũng nhao nhao sử xuất bản lĩnh cuối cùng, bắt đầu gia tăng tốc độ leo lên. Nhưng là càng nhiều người thì là theo không kịp, mỗi một tầng đều có người tụt lại phía sau, bất quá đến trình độ này, cảm giác mình không kiên trì nổi, thì là dứt khoát lựa chọn rời khỏi. Một giờ sau, tổng cộng có 20 người tuần tự leo lên 90 tầng cao đài. Thật nặng nửa biến thành áo giáp cũng không kiên trì nổi. Lâm Chân trên thân bắt đầu xuất hiện mồ hôi, lúc này hắn mới rõ ràng ý thức được cái này thẩm phán đài gian nan. Nếu như không có nửa biến thành áo giáp trèo trống, vẹn vẹn bằng vào lực lượng cơ thể, lúc này hắn chỉ sợ đã sụp đổ. Đi trăm dặm người nửa 90, hiện tại liền là cực hạn của con người thời điểm. Ta cũng nhất định phải khiêu chiến một cái mình, leo lên 91 tầng, ở chỗ này hất ra phần lớn người cạnh tranh. Nơi này trọng lực quá mạnh, căn bản là không có cách đánh nhau, cho nên Lâm Chân chỉ có thể lựa chọn loại phương thức này. Cố nén trên thân thể mỏi mệt, Lâm Chân lần nữa leo lên. Lúc đầu đã mỏi mệt đến cực hạn, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút người, nhìn thấy Lâm Chân thế mà mãnh liệt như vậy còn có thể leo lên, ngoại trừ mấy người còn có thể miễn cưỡng trèo chống đi theo bên ngoài, những người khác có chút đánh mất lòng tin. Được rồi, cái này thẩm phán đài quá khó khăn, cùng ở chỗ này lãng phí thời gian, còn không bằng nhanh đi hoang nguyên tìm kiếm vũ trụ tinh đâu. 20 người bên trong, có 10 người lựa chọn từ bỏ, còn lại 9 người bao quát ạ bổ lộ ở bên trong, đều không muốn thua cho Lâm Chân, lần nữa đi theo Lâm Chân lựa chọn leo lên thứ 91 tầng. Mà có hai cái hàng tinh cấp 9 cao thủ, giữa đường không kiên trì nổi rơi xuống thẩm phán đài, tại chỗ tử vong. Chương 454, hướng vệ tinh kỳ đột phá. Khi leo lên thứ 91 tầng thời điểm, Lâm Chân vốn là còn tâm lại cố gắng một cái leo lên thứ 92 tầng, thật không nghĩ đến tầng này trọng lực thế mà trực tiếp gấp bội. Trước đó mỗi một tầng trọng lực đều là tăng lâu một chút, leo đến 90 tầng thời điểm cũng bất quá chỉ là gấp trăm lần trọng lực thôi, nhưng đã đến 91 tầng, trực tiếp liền là 200 lần trọng lực. Trọng thiên mà hàng áp lực thật lớn trực tiếp để Lâm Chân tứ chi chạm đất, khó coi như cái bị đè sập góc. Lao thiên! Cái này trọng lực đơn giản biến thái. Lâm Chân cánh tay run rẩy, chống đỡ lấy thân thể miễn cưỡng, cơ hồ là bò tiến lên, đi tới nấc thang nơi hẻo lánh chỗ, sau dựa lưng vào trên bậc thang, ngụm lớn thở hô hấp. Hắn cơ hồ không động được, những người khác đi lên thời điểm còn không bằng hắn, từng cái làm cho hề, nghiêm trọng nhất một cái thậm chí trực tiếp tại chỗ thổ huyết mà chết. Long Đồ Đằng ạ bổ lổ cũng không có tốt hơn chỗ nào, giống như Lâm Chân, tứ chi chạm đất phủ phục tiến lên, một bước một chuyển đi tới nơi hẻo lánh. 17 người, có 5 người tại chỗ liền lựa chọn từ bỏ. Nghỉ trong chốc lát về sau cơ hồ liền là bỏ rời đi, tiến về hoang nguyên. 12 người lẫn nhau không nói lời nào câu thông, hiện tại mọi người là đối thủ cạnh tranh, câu thông cũng đều là dối trá, mỗi người đều đang nỗ lực điều chỉnh, muốn thích ứng cái này mạnh hơn trọng lực. Nhưng là trực tiếp tăng gấp bội trọng lực cũng không phải nhanh như vậy liền có thể thích ứng, thời gian bắt đầu từng giây từng phút trôi qua. Ròng rã một ngày, không ai đi nếm thử thứ 92 tầng. Mà lúc này đây, đại đa số người võ giả đều thông qua được ba đồ sông, cũng có người nếm thử khiêu chiến thẩm phán đài, nhưng lại không còn có người có thể bỏ đến nơi đây. Qua ba sau 10 tiếng, Apollo dẫn đầu nếm thử bỏ 92 tầng. Hắn khởi động về sau, người còn lại cũng đều đứng người lên, tiếp tục đi lên leo lên. Không có người ở chỗ này ý đồ tranh đấu, đến một lần trọng lực quá lớn, cơ hồ là không cách nào chiến đấu, thứ hai dễ dàng bị người khác ngồi thu ngư ông đắc lợi. So đấu liền là liền sức chịu đựng nghị lực, đương nhiên trọng yếu nhất chính là thực lực. Leo lên quá trình bên trong, hai người thử một cái liền thối lui ra khỏi, chỉ có 10 người thành công leo lên 92 tầng. Bò lên thời điểm, có chút võ giả còn ôm hy vọng nơi này trọng lực chỉ là gia tăng gấp trăm lần, dạng này bọn hắn còn có tiếp tục leo lên khả năng, thế nhưng là khi 400 lần trọng lực gáp xuống tới thời điểm, mấy cái võ giả đều tuyệt vọng. Thao! Loại này thẩm phán đài có người có thể đi lên sao? Tầng này 400, tầng tiếp theo liền là 800, về sau liền là 1.600, 3.200, 6.400, 97 tầng liền hơn vạn, ta cũng không tin có người có thể đính trụ mấy vạn lần trọng lực leo đi lên. Cái này căn bản cũng không phải là người có thể leo lên đi. Không đùa không đùa, lão tử không chơi nổi còn không trốn thoát à, ta cái này đi hoang nguyên, ai nguyện ý chơi ai chơi à. Tìm vũ trụ tinh đi, cái gì giới vương bảo vật, thuần túy liền là chơi người. 10 người bên trong, 6 cái hàng tinh cấp 9 võ giả trực tiếp rút lui, tiến về hoang nguyên. Toàn trường trong đám người chỉ còn lại 4 cái, ngoại trừ Lâm Chân bên ngoài, mặt khác 3 cái đều là lỗ đen kỳ. Apollo là lỗ đen hậu kỳ. Mặt khác hai cái, một cái là lô đen sơ kỳ, một cái là trong lô đen kỳ. Với lại ba người này thuần một sắc đều là xanh thấm cấp tinh thần niệm sư khác, không là tinh thần niệm sư, cũng rất khó tiếp nhận nơi này to lớn trọng lực mang cho não bộ áp lực. Mấy người khác nhìn nhau một cái, ánh mắt rơi xuống Lâm Chân trên thân, hơi kinh ngạc đồng thời còn có chút khinh thường, cảm thấy cùng một cái chỉ có tuệ tinh kỳ ra hỏa cùng đài thật là một loại sỉ nhục. Đương nhiên bọn hắn đối Lâm Chân cũng có chút kiêng kỵ. Người này chỉ sợ có cái gì không muốn người biết át chủ bài, không phải tuệ tinh kỳ muốn bỏ đến nơi đây thuần thục nằm mơ. Không khí ngột ngạt ngưng trọng, bốn người đều kéo ra tương đối khoảng cách an toàn, ai cũng không cùng ai nói chuyện, thích ứng cái này 92 tầng trọng lực. Thời gian trôi qua 3 ngày, bốn người đều leo lên 93 tầng. 7 ngày sau đó, lại trước sau tới 94 tầng. Đến 94 tầng thời điểm, cái kia lỗ đen sơ kỳ võ giả thế mà gánh không được, 1.600 lần trọng lực đem hắn ép vỡ. Lòng tràn đầy không cam lòng rời đi thẩm phán đài. Lúc này, cơ hồ đã không phải bằng vào nghị lực có thể gánh vác, bằng vào là thực lực tuyệt đối. Apollo cũng tại lúc này dẫn đầu cùng Lâm Chân cùng một cái khác trong lỗ đen kỳ mở miệng. Các ngươi hai cái rất không tệ, có thể một mực bò đến nơi đây, nhưng là giới vương bảo vật mỗi cái địa phương chỉ có một kiện, ta phi thường tiếc nuối nói cho các ngươi biết, các ngươi tuyệt đối sẽ không lấy được. Hắn đứng thẳng người, đem trên thân đã rách mướp quần áo trực tiếp kéo xuống dưới, lộ ra bên trong kim long hình xăm. Trên thân thể của hắn văn không phải một con rồng, mà là hai đầu long. Cùng nhau đi tới, hắn đốt sáng lên một con rồng hình xăm, đầu thứ hai long đều không có thắp sáng, hắn thế mà còn tại giữ thực lực. Hai đầu kim long đồng thời phát sáng, quanh thân tinh lực đại thịnh, Apollo dứt khoát bắt đầu leo lên 95 tầng. Cái kia trong lô đen kỳ nhìn Apollo như thế, cắn răng một cái, trên thân cũng là kình khí bộc phát, ngạnh kháng 1.600 lần trọng lực, leo lên thứ 95 tầng. Lâm Chân cũng không có lập tức đi theo hai người tiến lên, trước mắt hắn trạng thái là nửa biến thành áo giáp, hắn muốn thử một chút dưới loại tình huống này, có phải hay không có thể leo lên thứ 95 tầng. Tiếp tục ở chỗ này thích đứng 3 ngày, Lâm Chân tại 1.600 lần trọng lực hạ cơ bản có thể tự nhiên hành động, sau đó mới mở ra nửa biến thành áo giáp, leo lên thứ 95 tầng. Leo lên thứ 95 tầng về sau, quả nhiên là 3.200 lần trọng lực gáp xuống tới. Với lại nơi này đã không có ạ bổ lỗ cùng mặt khác cái kia trong lỗ đen kỳ võ giả. Không sai biệt lắm là cực hạn, nửa biến thành áo giáp chỉ có thể chống đỡ tới đây, tiếp xuống ta nhất định phải mở ra toàn biến thành áo giáp, mới có thể tiếp tục leo lên. Trải qua 2 ngày nghỉ ngơi, Lâm Chân rốt cục mở ra toàn biến thành áo giáp. Lỗ đen thú thân thể tiềm lực bị kích phát ra đến, Lâm Chân nhất cổ tác khí, liên tục leo lên thứ 96-97 2 tầng. Tại 1.2800 lần trọng lực dưới, Lâm Chân còn bò lên trên thứ 98 tầng. Cũng chính là ở chỗ này, hắn lần nữa gặp Apollo. 25.000600 lần trọng lực, để Apollo đã hoàn toàn ngã xuống đất, coi như hắn song kim long hình xăm, cũng chỉ có thể cam đoan hắn không lần lập tức đẻ chết. Mà cái kia trong lô đen kỳ cũng không thấy, cũng hẳn là giữa đường bị đào thải bị loại. Người người thế mà. Apollo không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lâm Chân đuổi theo, hoàn toàn không thể tin vào hai mắt của mình. Lâm Chân không có trả lời hắn. Cũng là bò lổm ngổm leo đến bên tường, dạng này trọng lực dưới, hắn thậm chí không dám giải trừ biến thành áo giáp trạng thái, không phải sợ rằng sẽ lập tức bỏ mình. Vậy màu đen khe hở ở giữa đều tại ra bên ngoài rớm máu, dù cho có biến thành áo giáp ra chỉ, hắn cũng không có khả năng ủng hộ quá lâu. Lâm Chân từ trong không gian giới chỉ lấy ra tinh không vương quan, dùng hết sau cùng khí lực đeo ở đỉnh đầu. Cường đại thánh quang lực lượng không ngừng khôi phục Lâm Chân thân thể, sau đó hắn triệt hồi biến thành áo giáp trạng thái. Có Tinh Không Vương quan tại, Lâm Chân có thể cam đoan không chết, chỉ cần không chết là hắn có thể đủ một chút xíu thích ứng cái này hơn 20.000 lần trọng lực. Apollo rốt cục không kiên trì nổi. Hắn chỉ có sau cùng một điểm lực lượng, giống như một đầu nhuyễn trùng, một chút xíu rời đi, tại không đi hắn chỉ có thể chết ở chỗ này. Thời điểm ra đi hắn hung hăng trừng mắt về phía Lâm Chân, tiểu tử, không nên đắc ý, cái này giới vương bảo vật căn bản cũng không phải là người có thể lấy được, tiếp xuống thứ 99 tầng, trọng lực đem gấp bội đến 50.000 lần, đến lúc đó ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Chân không có phản ứng hắn, mà là một mình lưu tại thứ 98 tầng, bắt đầu thích ứng nơi này trọng lực. Cương đại trọng lực chỉ cần ngươi có thể chống đỡ tiếp, liền là tốt nhất tu luyện tràng, nhất là đối với tinh thần lực. Dù sao có Tinh Không Vương quan có thể cam đoan không chết, thân thể thời khắc đều ở vào trọng thương chữa trị, trọng thương lại chữa trị trạng thái. Mặc dù thống khổ, nhưng là Lâm Chân còn có thể chống đỡ. Hắn sớm đã thành thói quen đủ loại thống khổ, có vô cùng cường đại linh hồn chống đỡ lấy, hắn tự tin có thể tại bất luận cái gì thống khổ phía dưới sống sót. Tinh thần lực cũng tại to lớn trọng lực gáp bách dưới bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Lại là 10 ngày trôi qua, khoảng cách đám võ giả tiến vào Hoàng Tuyển U Minh đã qua một tháng. 44. Theo mọi người đối với nơi này chậm rãi quen thuộc, thời gian dần trôi qua mọi người đã thăm dò Hoàng Tuyển U Minh tình huống. Qua ba đồ sông về sau, mới thật sự là Hoàng Tuyển, nơi này quỷ vật hoành hành, thời khắc đều phải đối mặt chiến đấu. Vũ trụ tinh chủ yếu phân bố tại Hoang Nguyên cùng Lục Đạo Luân Hồi bên trong, nhất là Lục Đạo Luân Hồi, đây mới thực sự là thừa thai vũ trụ tinh chỗ. Tỷ như một chút lớn thế lực tiến vào nơi này về sau, nhiệm vụ chủ yếu liền là khắp nơi thu thập vũ trụ tinh, giống như là Thông Thiên Tháp dạng này thế lực, trong tay vũ trụ tinh số lượng đã hơn chục triệu. Thực lực khá mạnh người, hiện tại cũng đi xông xáo Lục Đạo Luân Hồi, thực lực độ chênh lệch thì là còn tại Hoang Nguyên du đãng. Ngoại trừ Hoang Nguyên cùng Lục Đạo Luân Hồi bên ngoài, Hoàng Tuyển U Minh hạch tâm địa điểm là Địa Cung Thần Điện. Bên trong thần điện có vô số cao cấp quỷ vật thủ hộ, nơi đó có lớn nhất số lượng vũ trụ tinh, mọi người cũng hoài nghi Diêm Quân Giới Vương truyền thừa kim sách khả năng liền ở cung điện dưới lòng đất trong thần điện. Chỉ bất quá có can đảm khiêu chiến Địa Cung Thần Điện, trước mắt còn không ai có thể thành công thậm chí còn sống. Mọi người đều đang đợi, các loại đưa tới tay vũ trụ tinh thu thập không sai biệt lắm, sau đó tại tập trung lực lượng xông xáo một lần. Địa Cung Thần Điện hậu phương có một đầu không về đường. Đó là rời đi thế giới thạch con đường. Mà trải qua một tháng chiến đấu, tiến vào thế giới thạch 200.000 người, đã chỉ còn lại 70.000 người, đại đa số người đều đã bị đào thải bị loại. Bất quá cho tới bây giờ, còn không có bất cứ người nào có thể thu hoạch được Diêm Quân bảo vật, cũng không biết những bảo vật này đều ở nơi nào. 44. Thẩm phán trên đài, Lâm Chân chậm rãi mở mắt. Biến thành áo giáp. Vậy màu đen lần nữa hiện hiện, lần này, lân phiến ở giữa rốt cục không còn ra bên ngoài rớm máu. Thích ứng. Thân thể của ta tại biến thành áo giáp về sau, đã có thể thừa nhận được 25.000600 lần trọng lực các bách. Bất quá ta vẫn là không vội mà đi leo lên, phía trên một tầng là 51.200 lần trọng lực, ta thực lực trước mắt còn chưa đủ, còn muốn chuẩn bị một chút. Thời gian đã qua một tháng, lần này, ta có thể đột phá đến vệ tinh kỳ. Chương 455, truyền thừa kim sách. Lâm Chân bước này ý nghĩa phi thường trọng đại. Tinh hạch, lưu tinh, tuệ tinh ba trọng cảnh giới được xưng là tinh cảnh tam trọng. Giai đoạn này trong đan điền cũng không ổn định. Liền xem như tuệ tinh cấp 9, cuối cùng vẫn là tuệ tinh cấp, cuối cùng vẫn là sẽ ở trong trời đêm vẫn lạc. Mà một khi vượt qua một bước này, như vậy liền tiến vào vệ tinh kỳ, vệ tinh, hành tinh, hàng tinh ba trọng cảnh giới được xưng là hàng cảnh tam trọng, chỉ có đến trình độ này, đan điền khí mới có thể chân chính ổn định lại. Trong cơ thể cái kia kéo lấy cự cái đuôi to tuệ tinh cũng sắp biến mất, biến thành một viên chân chính tiểu tinh cầu. Thật giống như mặt trăng, liền là địa cầu vệ tinh. Mặc dù nhỏ, nhưng là lấy nhân loại sinh mệnh xem ra, nó tựa hồ từ viễn cổ thời đại là ở chỗ này. Đại cảnh giới vượt qua, đối với thực lực tăng lên là vô cùng to lớn, không phải coi như Lâm Chân hiện tại toàn biến thành áo giáp, cũng đừng hòng gánh vác thứ 99 tầng thẩm phán đài trọng lực. Đem tất cả lửa đồng tinh trồng chất ở nơi đó, Lâm Chân bắt đầu hấp thu. Cái này một cái quá trình kéo dài 3 giờ, cuối cùng cái này một đống lớn lửa đồng hóa thành phổ thông thanh đồng, mà Lâm Chân cảnh giới cũng rốt cục đột phá. Một quả tinh cầu lơ lửng tại trong đan điền, ra bên ngoài tản ra nhàn nhạt tinh lực. Tại cái này tinh lực kích thích dưới, Lâm Chân đan điền lần nữa bắt đầu một vòng khuyết trương, tinh lực tổng lượng ngay cả lật ra 2 lần. Vệ tinh kỳ A, ta rốt cục đặt đến, rốt cục tiến vào hàng cảnh tam trọng. Hết thệ kỹ xảo, không có thực lực tuyệt đối làm hậu thuẫn đều là không đủ, đặt đến vệ tinh kỳ, ta thực lực tuyệt đối cùng trước đó đã là ngày đêm khác biệt. Trước đó Lâm Chân nhược điểm một mực liền là cảnh giới, lúc chiến đấu chủ yếu tinh lực chuyển vận đều là dựa vào ám tinh tinh lực. Nhưng là có được lỗ đen thú gen về sau, cảnh giới của hắn đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã siêu việt ám tinh nguyên cổ trụ. Nguyên cổ trụ tinh lực tương đương với trong đan điền tuệ tinh kỳ, mà bây giờ Lâm Chân bản thân tinh lực đạt đến vệ tinh kỳ, cùng ám tinh tăng theo cấp số cộng, cả hai tinh lực tập hợp đã so với bình thường hàng tinh kỳ còn mạnh hơn. Cảm giác trạng thái là trước nay chưa có tốt, Lâm Chân lập tức mở ra toàn biến thành áo giáp, mạnh mẽ đứng dậy, thẳng treo thứ 99 tầng. Trên dưới quanh người tinh lực bộc phát, mãnh liệt tinh quang đem hắn biến thành một cái vật sáng, ngạnh kháng hơn 20.000 lần trọng lực, cấp tốc hướng đi lên. Một cái tay rốt cục bắt lấy 99 tầng bậc thang, Lâm Chân nhảy lên. Kéo kẹt ba. Trọng lực đột nhiên gấp bội, mà vừa lúc này, Lâm Chân hô quát một tiếng, một mực ở tại ám tinh trong không gian phân thân xuất hiện. Lâm Chân đạt đến tuệ tinh cấp 9, phân thân liền tiến vào hàng tinh cấp 9, bây giờ Lâm Chân tấn cấp đến vệ tinh kỳ, phân thân thì là có thể so với lỗ đen kỳ thực lực. Mặc dù phân thân cũng không phải là một cái hoàn chỉnh sinh mệnh, không có lỗ đen cái thuyết pháp này, nhưng là thực lực của hắn bây giờ liền là lỗ đen sơ kỳ thực lực. Lâm Chân phân thân xuất hiện, to lớn tinh lực bộc phát, ở phía sau đỉnh lấy Lâm Chân bản thể, vọt mạnh hướng thứ 100 tầng. Lâm Chân đã không có thời gian tiếp tục ở chỗ này thích ứng 50.000 lần trọng lực, cái kia chỉ sợ một năm cũng không thể hoàn thành, hắn nhất định phải nhanh xông lên 100 tầng. Tại hơn 25.000 lần trọng lực hạ đều bình yên vô sự lân giáp lần nữa bắt đầu rớm máu, Lâm Chân kìm nén ngực một cỗ khí, tại phân thân trợ giúp dưới, tiếp tục đi tới. Cái này một cái quá trình kỳ thật thời gian phi thường ngắn, nhưng là Lâm Chân lại cảm giác kéo dài một năm, bởi vì thật sự là quá thống khổ. Đỉnh đầu tinh không vương quan liều mạng tản ra thánh quang lực lượng, không ngừng khôi phục Lâm Chân bị hao tổn thân thể, bản thể, phân thân, biến thành áo giáp, tinh không vương quan, mấy cố lực lượng tập hợp phía dưới, để Lâm Chân rốt cục sông phá trở ngại, thẳng lên 100 tầng. Lâm Chân thậm chí làm xong đến 100 tầng về sau có khả năng bị đè sập chuẩn bị, chỉ cần hắn không chết, là hắn có thể tiếp tục chống đỡ. Nhưng đã đến nơi này, trong tưởng tượng 100.000 lần trọng lực cũng không có giáng lâm. Chẳng những không có giáng lâm, ngược lại là tất cả trọng lực đều tại thời khắc này biến mất. Bởi vì có chút dùng sức quá mạnh, Lâm Chân thân thể lần này thế mà bay thẳng bầu trời, dẫn tới trên trời cường phong đột kích, hắn liều mạng trên không trung rẽ rùa ngăn cản, bằng vào tinh không vương quan mới tính trốn qua một kiếp, thành công đáp xuống thứ 100 tầng phía trên. Đây là khi Lâm Chân rơi xuống về sau, hắn bị trên đài cao cảnh tượng sợ ngây người. Đài cao chính giữa, một bản thư tịch màu vàng ở nơi đó lẳng lặng lơ lửng. Chẳng lẽ là truyền thừa kim sách? Lâm Chân cảm giác một trái tim giờ phút này cuồng nhảy dựng lên. Liên quan tới Diêm Quân Giới Vương bảo tàng có rất nhiều truyền thuyết, nhưng là một cái liên quan tới truyền thừa kim sách chính là đáng tin nhất, bên trong ghi chép Diêm Quân Giới Vương sở trường nhất công pháp. Một cái cao cấp quốc gia vũ trụ bên trong, ngoại trừ hoàng đế bên ngoài, thậm chí có khả năng một cái giới vương đều không ra, có thể nghĩ giới vương cường giả thưa thớt. Loại này truyền thừa liền xem như cái khác giới vương cũng sẽ coi là chân bảo, không nghĩ tới kim sách giờ phút này liền xuất hiện ở trước mắt. Vận khí của ta tốt như vậy sao? Mặc dù leo lên cái này thẩm phán đài đầy đủ cố hết sức, thế nhưng là so sánh thu hoạch, cái kia hoàn toàn liền là không có ý nghĩa. Lâm Chân kích động đi qua, vươn tay, nhẹ nhàng nâng lên quyển kia kim sách. Quả nhiên là kim sách địa, Diêm Quân Giới Vương hình tượng vô cùng rõ ràng, tựa như lúc nào cũng nhưng có thể sống sót. Không biết Diêm Quân Giới Vương công pháp là cái gì, ta trước mắt tu luyện là không cần buồn, chỉ cần có đầy đủ tiền, bằng vào lỗ đen thú hấp thu đặc tính, ta có thể một mực thăng cấp xuống dưới, khiếm khuyết liền là một bản tốt công pháp. Mặc dù bằng vào lĩnh nộ của mình, ta nắm giữ huyễn thần một kích, nhưng là cái kia còn thiếu rất nhiều. Lâm Chân ngừng thở, mở ra truyền thừa kim sách. Trang tên sách phía trên, Diêm Quân Giới Vương tự giới thiệu tiến nhập Lâm Chân tầm mắt. Ta, Diêm Quân, sinh ra ở Huyền Vũ Thánh Nước, Thiên Nam Tinh Hệ Hải Lăng Tinh, sinh tại Huyền Vũ Lịch 8 tháng 8 năm 905-325. Lâm Chân căn bản vốn không biết cái này Huyền Vũ Thánh Nước ở nơi nào, nhưng là nghĩ đến cũng hẳn là một cái khác cao cấp văn minh quốc gia vũ trụ. Ta 48 tuổi hàng tinh, 65 tuổi tấn cấp lô đen, 72 tuổi tấn cấp tinh hệ, thành tiểu giới vương thời điểm, vừa mới 2.400 tuổi mà thôi. Nhìn đến đây, Lâm Chân âm thầm khâm phục, 72 tuổi tấn cấp tinh hệ kỳ, đây quả thực thật là đáng sợ, khó trách có thể thành tiểu giới vương. Về sau còn có hắn một chút quang huy sự tích, thế nhưng là Lâm Chân cũng không biết hắn là nơi nào người, nghe những chuyện kia thật giống như nghe cố sự. Trang tên sách phía dưới cùng, rốt cục có Lâm Chân cảm thấy hứng thú một chút đồ vật. Ta cả đời này tung hoành, sở học pha tạp, nhưng là chân chính đem ra được công pháp chỉ có hai loại, một loại là tinh thần tà linh trùng kích, một loại khác là thiểm kích. Tinh thần tà linh trùng kích là ta tại tinh thần trùng kích trên cơ sở tiến hành nghiên cứu, mà thiểm kích thì là lấy gần như tốc độ ánh sáng tốc độ phát ra công kích, để đối thủ không thể nào né tránh. Cho ta truyền thừa kim sách, có thể học tập hai loại công pháp. Văn tự liền đến nơi đây, sau đó Lâm Chân nhìn về phía trang kế tiếp, phát hiện thế mà trực tiếp liền là nền tảng. Nền tảng phía trên cũng có chữ viết, ba vị trí đầu trang tinh thần tà linh trùng kích, sau ba trang thiểm kích, học được công pháp của ta, đủ thấy chúng ta hữu duyên, ta lòng rất an ủi. Lâm Chân sửng sốt một chút, đem sau cùng nền tảng lật qua, liền không còn có cái gì nữa. Cái này không đúng, dựa theo Diêm Quân Giới Vương nói, đây còn có 6 trang giới thiệu công pháp đây này, làm sao cũng không có đâu. Lâm Chân tại trên đài cao tìm nửa ngày, bản này kim sách cũng lặp đi lặp lại lật toàn bộ, căn bản cũng không có tưởng kép cái gì, cũng không có cái gì vận dụng tinh thần lực có thể nhìn thấy ẩn tàng chữ viết một loại sự tình. Duy nhất phát hiện, là hắn tại trang bìa cùng đất phong ở giữa, xác thực thấy được 6 đạo vết tích, đã chứng minh bản này kim sách đúng là còn có 6 tấm giấy vàng. Nguyên lai ta lấy đến, chỉ là một cái trang địa, ở giữa đồ vật không có cái gì a. Lâm Chân hơi có chút hề hoài, Diêm Quân Giới Vương hai môn công pháp hắn đều vô cùng cảm thấy hứng thú, nhưng là không có phương pháp tu luyện, hắn cũng không có khả năng tự mình tìm tòi đi ra. Bản này kim sách có thể tại Hoàng Tuyền U Minh địa chi bên trong, chắc hẳn cái kia 6 tấm giấy đồng dạng cũng ở nơi đây a. Lâm Chân có ý nghĩ này, lập tức cảm thấy khả năng phi thường lớn, Diêm Quân Giới Vương trước khi chết, rất có thể đem 6 tấm giấy phân biệt giấu ở U Minh bên trong, nhưng là ở nơi nào, liền cần mình đi từng cái tìm. Xem ra cần phải tranh thủ thời gian hành động, ta có thể ở chỗ này tìm tới kim sách, nói không chừng người khác cũng có thể tại địa phương khác tìm tới trang giấy, cái này hai bộ công pháp, ta tình thế bắt buộc. Lâm Chân đem bản này kim sách nhận được ám tinh không gian bên trong, bây giờ ám tinh không gian đã nhanh đến nguyên cổ trụ giai đoạn sau cùng, đợi đến nó tấn cấp đến lộ ra sinh trụ thời điểm, thực lực của mình nhất định có thể tiếp tục tiến lên một bước dài. Dọc theo thẩm phán đài bắt đầu hướng phía dưới đi, xuống thời điểm, Lâm Chân phát hiện nơi này trọng lực đã hoàn toàn biến mất. Chẳng lẽ cái này kim sách liền là thẩm phán đài căn cơ, lấy đi kim sách, trọng lực trận cũng liền tiêu tán theo. Từng bước một đi xuống thẩm phán đài, Lâm Chân chân rơi vào hoang nguyên phía trên. Máu tươi hoang nguyên, tiến về lục đạo luân hồi chi địa. Lâm Chân vận chuyển thị lực trông về phía xa, hoang nguyên phía trên có các loại quỷ vật, những cái kia rối tung tóc, thất khiếu chảy máu căn bản đều không coi vào đâu. Rất nhiều dị tộc sau khi chết, tạo thành hình thù kỳ quái quỷ hồn, dã thú, thú nhân, ma tộc, titan, alien. Quỷ hồn tại hoang nguyên phía trên du đãng, nhưng là khoảng cách thẩm phán đài nơi này đều có chút xa, tạm thời còn không có đến công kích Lâm Chân. Nếu như là có 6 tấm giấy, như vậy lục đạo luân hồi khả năng liền là lớn nhất, ta hẳn là đi nơi nào nhìn một chút, với lại nghe nói nơi đó cũng là vũ trụ tinh nhiều nhất địa phương. Đi lục đạo luân hồi. Dưới chân gia tốc, Lâm Chân thật nhanh hướng về phía trước lao đi. Lôi quang xí hiện lên ở phía sau, trước mắt lôi quang xí đã có thể đạt tới gấp 500 lần vận tốc âm thanh gia tốc hiệu quả, Lâm Chân chỉ là mở ra gấp 100 lần gia tốc, nhân hóa làm lưu quang cao tốc tiến lên. Phàm là có cản đường quỷ vật, Lâm Chân đều là sử dụng thất tinh đao bên trong thánh quang đao áp đặt đi qua, lập tức đem chém giết, loại này ẩn chứa quang huy lực lượng phi đao đồ sát quỷ hồn có đặc thù hiệu quả. Cái này máu tươi hoang nguyên phía trên quỷ vật thực lực cũng không tính quá mạnh. Cho dù có hàng tình kỷ, cũng căn bản ngăn cản không được Lâm Chân. Không có đi một điểm đường quanh co tình huống dưới, Lâm Chân đi đường ngày thứ tư thời điểm, rốt cục tiếp cận lục đạo luân hồi. Chương 456, Thứ Nguyên Vũ Trụ Công Ty. Cùng nhau đi tới, Lâm Chân phát hiện cánh đồng hoang vu này phía trên cơ bản đều không người. Dù cho còn có, cũng là một chút lẻ tẻ tán nhân võ giả, tại lục đạo luân hồi bên trong không có sức cạnh tranh, chỉ có thể ở ngoại giới tìm kiếm vũ trụ tinh. Lâm Chân căn bản không có tại trên cánh đồng hoang mặt dừng lại, đi thẳng tới lục đạo luân hồi phía trước. Lục đạo luân hồi là 6 đầu không biết lan tràn bao dài, vô cùng to lớn con đường. Hoặc là nói dùng to lớn hẻm núi để hình dung tương đối phù hợp, vô biên vô hạn, nguy cơ trùng trùng. 6 đạo, theo thứ tự là Thiên đạo, Nhân đạo, Tu La đạo, Súc Sinh đạo, Địa ngục đạo, Ngạ quỷ đạo. Mỗi một con đường bên trong quỷ vật cũng khác nhau, Lâm Chân lúc đến nơi này, phát hiện nơi này còn có rất nhiều võ giả tụ tập. Trong đó có một đám người là dễ thấy nhất, người mặc Thứ Nguyên Vũ Trụ Công Ty chế phục, ở chỗ này thiết lập hạ một cái quầy hàng, công khai thu mua vũ trụ tinh. Không người nào dám đi động Thứ Nguyên Vũ Trụ người của công ty, làm vũ trụ thứ nhất đại tập đoàn, Thứ Nguyên Vũ Trụ Công Ty bối cảnh thâm bất khả trắc, nghe nói toàn bộ Thứ Nguyên Vũ Trụ Công Ty tụ tập toàn bộ vũ trụ 2/3 tài phú, đây tuyệt đối là một cái không thể đo lường số lượng. Phía sau không có đại lượng siêu cấp cao thủ làm hậu thuẫn. Thứ Nguyên Vũ Trụ Công Ty không có khả năng sinh tồn đến bây giờ. Mà duy trì Thứ Nguyên Vũ Trụ vận hành, thì là cần đại lượng vũ trụ tinh. Bọn hắn ở chỗ này thu mua vũ trụ tinh, chỉ cần ngươi muốn lấy được, cơ bản mặc kệ thứ gì bọn hắn đều có thể chuẩn bị cho ngươi đến, đây chính là thứ nguyên vũ trụ công ty lực lượng. Lâm Chân đi tới trước gian hàng, nhìn thấy phía trên công khai thu mua tin tức. Một viên vũ trụ tinh 100.000 kỳ lân tệ, tiền mặt thanh toán. Nếu như không muốn tiền cũng được, ngươi cần gì, lập tức liền lấy cho ngươi đi ra. Coi như trong tay không có, bọn hắn cũng có thể thông qua những phương thức khác thu hoạch được, chỉ cần ngươi cho bọn hắn một chút thời gian. Trông thấy Lâm Chân đi tới, có thứ nguyên vũ trụ công ty nhân viên công tác nói, vị tiểu huynh đệ này, thế nhưng là có vũ trụ tinh muốn hối đoái. Chỉ cần ngươi vũ trụ tinh đủ nhiều, ngươi muốn bất kỳ vật gì, chúng ta thứ nguyên vũ trụ công ty đều có thể chuẩn bị cho ngươi đến. Lâm Chân nở nụ cười, vậy nếu như ta muốn cái này Diêm Quân Giới Vương truyền thừa đâu? Các ngươi có thể làm ra sao? Vốn là một câu nói đùa, không nghĩ tới nhân viên kia thế mà nghiêm túc nói, ngươi không là cái thứ nhất đưa ra cái vấn đề này người, tại ngươi phía trước đã có hơn 3.000 người đưa ra cái vấn đề này, bất quá ta vẫn còn muốn cho ngươi nhận chân giải đáp. A, nói nghe một chút, Diêm Quân Giới Vương truyền thừa cũng không phải là một bộ phận, ngươi nghĩ tới ta sao đặt câu hỏi, đầu tiên ngươi muốn xác định ngươi cần cái kia một bộ phận, chứng minh ngươi không phải đang tiêu khiển ta sao, nếu như ngươi có thể lời nói ra, chúng ta lại đến đàm nói giá cả. Nghe đến đó Lâm Chân sắc mặt cũng nghiêm túc, hẳn là cái này thứ nguyên vũ trụ công ty thật thần thông quảng đại đến có thể biết được hết thảy sao. Mình cũng là trước mấy thiên tài biết Diêm Quân Giới Vương truyền thừa hết thảy có 7 bộ phận, cái kia kim sách mình đạt được trang địa, bên trong còn có 6 tấm giấy vàng, bọn hắn thế mà cũng có thể biết. Trong lòng có chút không quá tin tưởng, nhưng là Lâm Chân vẫn là nói, ta cần Diêm Quân Giới Vương truyền thừa kim sách tờ thứ nhất giấy vàng. Cái kia nhân viên công tác nghiêm túc làm xuống ghi chép, sau đó đối Lâm Chân nói, ngươi chờ một lát, chúng ta thẩm tra đối chiếu một cái tin tức. Hắn cầm lên một cái dụng cụ thông tin, tại Lâm Chân nhìn không thấy địa phương cùng thượng cấp của hắn bắt đầu câu thông. Ước chừng qua 10 phút sau, công việc này nhân viên trở về, đem Lâm Chân dẫn tới bọn hắn đã sớm bố trí tốt một gian trong phòng, nghiêm mặt đối Lâm Chân nói, ngươi cung cấp tin tức là chân thật, chúng ta cũng có thể tìm tới tờ thứ nhất giấy vàng tung tích, nhưng là ngươi cần thanh toán đầy đủ vũ trụ tinh làm tiền đặt cọc, chúng ta mới có thể giúp ngươi đi tìm. Cần bao nhiêu? Lâm Chân con mắt lập tức sáng lên. Giấy vàng 3 vị trí đầu trang ghi chép là tinh thần tà linh trùng kích, đây là Lâm Chân hy vọng nhất lấy được, trong đó mấu chốt nhất không thể nghi ngờ liền là tờ thứ nhất, hắn nhất định phải được. Cái này một trương giấy vàng, hết thể cần 20 triệu vũ trụ tinh, nếu như ngươi có thể thanh toán một nửa tiền đặt cọc cho chúng ta, như vậy chúng ta hứa hẹn, trong vòng 3 ngày giúp ngươi tìm tới, sau đó ngươi thanh toán một nửa kia cho chúng ta, giao dịch hoàn thành. 10 triệu. Lâm Chân trầm ngâm một chút. 10 triệu vũ trụ tinh là một cái cự đại số lượng, đổi thành kỳ lân tệ, cái kia chính là 1.000 tỷ. Cái số này nếu như là Lâm Chân vừa mới đạt được khối kia nhỏ thế giới thạch thời điểm, còn có thể trả nổi, nhưng là hiện ở trong tay của hắn, chỉ có thể xuất ra 100 tỷ mà thôi. Trên lệch dòng dã gấp 10 lần. Lâm Chân nghĩ nghĩ, cái kia ta có thể hỏi một chút, tại cái này thế giới thạch bên trong, chỗ kia vũ trụ tinh nhiều nhất sao? Vấn đề này cần ngươi thanh toán 100 vũ trụ tinh. Lâm Chân trong tay vừa vặn có 100 ra mặt vũ trụ tinh, lập tức không chút do dự rút ra ngoài. Vũ trụ tinh nhiều nhất địa phương là địa cung thần điện, nhưng là nhất định phải đi qua lục đạo luân hồi mới có thể đến đạt nơi đó. Với lại lấy ngươi thực lực trước mắt, đến cái kia bên trong cơ bản cũng là chịu chết, coi như có thể kiên trì, cũng là cầu thả hoạt bãi, còn không bằng tại lục đạo luân hồi bên trong tìm kiếm càng thêm mau lẹ. Lâm Chân sửng sốt một chút, đột nhiên ý thức được mình hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề. Hắn muốn chính là tại lục đạo luân hồi bên trong tìm kiếm, muốn hỏi cũng là lục đạo luân hồi bên trong, cái nào một đạo vũ trụ tinh nhiều nhất, kết quả hỏi trở thành thế giới thạch bên trong chỗ nào nhiều nhất. A, ta muốn hỏi chính là, lục đạo luân hồi bên trong chỗ nào vũ trụ tinh nhiều nhất. Cái kia nhân viên công tác nở nụ cười, vấn đề này vẫn là cần 100 vũ trụ tinh. Lâm Chân sờ lên, trong tay chỉ có 51 khỏa vũ trụ tinh, lập tức có chút do dự. Chẳng lẽ muốn trở về hoang nguyên tìm một chút vũ trụ tinh sau đó lại trở về sao? Đây cũng quá phiền toái. Nhân viên công tác nhìn Lâm Chân xoắn suýt bộ dáng, suy nghĩ một chút, như vậy đi, ngươi cho ta 50 khắc vũ trụ tinh, ta nửa giá trả lời ngươi một cái nửa giá đáp án. Lâm Chân giờ phút này cũng không có lựa chọn khác, dứt khoát đem 50 khỏa vũ trụ tinh giao cho đối phương, trong tay chỉ còn lại một viên cuối cùng. Chỗ nguy hiểm nhất vũ trụ tinh nhiều nhất, ngươi chỉ cần tìm được lục đạo luân hồi bên trong khu vực nguy hiểm nhất là có thể. Lâm Chân muốn hỏi đối phương khu vực nguy hiểm nhất là cái nào một đạo. Nhưng là ngấm lại ngấm miệng, được rồi, cái này thứ nguyên vũ trụ công ty liền là hấp huyết quỷ, tùy tiện một vấn đề đều là đòi tiền. 100 vũ trụ tinh nhìn xem không nhiều, nhưng là hối đoái kỳ lần tệ cũng là 10 triệu đâu. Đổi thành tam giang tệ 10 tỷ, 10 tỷ một cái vấn đề, Lâm Chân cũng hỏi không dậy nổi. Cùng công việc này nhân viên cáo từ, Lâm Chân đi ra khỏi phòng, lần nữa đi tới lục đạo luân hồi lối vào. Lối vào là 6 cái truyền tống trận, tiến vào thời điểm là miễn phí tiến vào, nhưng là muốn từ bên trong trở ra, cái kia liền cần vũ trụ tinh khởi động. 100 khỏa vũ trụ tinh một lần. Đây thật là một cái không có tiền chơi không chuyển địa phương, cũng không biết cái này khởi động vũ trụ tinh cuối cùng sẽ tiện nghi ai. Truyền tống trận này hẳn là Diêm Quân Giới Vương thiết trí, thế nhưng là hắn đều đã chết, cái này vũ trụ tinh cuối cùng chẳng lẽ liền biến mất không thành. Vấn đề này Lâm Chân nghĩ không ra đáp án, nhưng là hắn nhất định phải quyết định một cái chỗ. Cái này 6 đạo 6 cái truyền tống trận, muốn ở trong đó tìm ra khó khăn nhất một đạo cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lâm Chân lúc đầu hy vọng chờ cái người hỏi một chút, nhưng là hơn nửa ngày đều không có một cái nào võ giả từ bên trong đi ra. Thật vất vả, ngạ quỷ đạo truyền tống trận lóe lên một cái tán nhân võ giả từ bên trong đi ra. Lâm Chân lập tức nên đón tiếp lấy, vị bằng hữu này, xin hỏi ngươi biết cái này 6 đạo cái nào một đạo khó khăn nhất nguy hiểm nhất sao? Cái kia tán nhân võ giả lập tức trả lời, cái này còn phải hỏi, ta đi ngạ quỷ đạo liền là nguy hiểm nhất, ta mấy cái huynh đệ đều treo ở bên trong, ta cũng là trải qua thiên tân vạn khổ mới thu được một nhóm vũ trụ tinh, vội vàng đi đổi đồ vật đâu. Nói xong cái võ giả này vội va đi thứ nguyên vũ trụ công ty quầy hàng nơi đó, cũng không biết đi hối đoái cái gì. Lâm Chân không biết có nên hay không tin tưởng hắn, lúc này xuất sinh đạo nơi đó lại có một võ giả đi ra. Lâm Chân ngăn lại hắn hỏi giống nhau vấn đề, kết quả cũng chỉ là đạt được giống nhau đáp án. Hắn cho rằng xuất sinh đạo bên trong là nguy hiểm nhất. Cái gọi là xuất sinh đạo, liền là các loại yêu thú ma vật sau khi chết hình thái, dựa theo hắn nói xác thực vô cùng nguy hiểm. Hỏi hai người đạt được hai cái đáp án, Lâm Chân đối với hỏi thăm cũng tuyệt vọng. Hẳn là còn không ai có thể đánh khắp lục đạo luân hồi, hỏi ai đều khó có khả năng đạt được tiêu chuẩn đáp án, vẫn là muốn dựa vào chính mình đi tìm tòi. Thiên đạo lẽ ra cấp bậc này hẳn là cao nhất, khẳng định là rất khó. Nhân đạo cái này liền không nói được rồi. Có câu nói gọi là nhân định thắng thiên, tiềm lực của con người cũng là vô tận, nói không chừng nhân đạo cũng siêu cấp khó. Tu la đạo tu la người, ma vậy. Tại có thế giới bên trong, tu la tồn tại chính là vì cùng thiên thần đối kháng chiến đấu, cái này khẳng định cũng khó. Xuất sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, cái này ba đạo thật là có chút khó phân cao thấp, cảm giác địa ngục đạo sẽ hơi chỗ khó, nhưng là muốn giảng địa ngục tàn khốc, tựa hồ còn tại trên thiên đạo đâu. Nghĩ một hồi, Lâm Chân cuối cùng đi tới tu la đạo phía trước. Tu La là trời sinh chiến đấu chủng tộc, đến nơi này, đối mặt khẳng định là vô cùng vô tận chiến đấu, là khu vực nguy hiểm nhất, ta liền xông vào một lần cái này Tu La đạo, hy vọng có thể có thu hoạch. Lâm Chân đã quyết định chú ý, đã một lát tìm không thấy giấy vàng tin tức, như vậy ngay ở chỗ này nhiều hơn tìm kiếm vũ trụ tinh, chỉ cần vũ trụ tinh tìm đủ rồi, hắn liền có thể thông qua thứ nguyên vũ trụ công ty đạt được giấy vàng. Hắn cũng căn bản không lo lắng thứ nguyên vũ trụ công ty sẽ có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Làm vượt vũ trụ thứ nhất công ty lớn, một cái giới vương bảo tàng, còn không thả trong mắt bọn họ, quả quyết sẽ không vì chuyện này cho chiêu bài của mình bôi đen. Lựa chọn tu la đạo về sau, Lâm Chân lập tức đi lên truyền tống trận. Trước mắt quang mang chớp động, truyền tống trận phát động, Lâm Chân đã biến mất. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở một đầu to lớn bên trong hạp cốc. Không đợi hắn thấy rõ ràng trong hạp cốc cảnh tượng, phía trước bóng người chớp động, hắn đã bị bao vây. Ha ha, thật đúng là không dễ dàng. Không nghĩ tới thời gian trôi qua đã lâu như vậy, thế mà còn có người sẽ tới đây, cũng coi như chúng ta không có uổng phí hay đợi à. Tiểu tử, địa tâm quỳnh lâu người ở đây, ngoan ngoãn đem trên người ngươi vũ trụ tinh giao ra, chúng ta tất cả đều dễ nói chuyện, nếu không két. Một cái diện mục gâm trầm hắn tử, đối Lâm Chân làm ra một cái cắt cổ động tác. Nhìn xem những này hắc bang phân tử, Lâm Chân mới tính biết, vì cái gì đi vào người nhiều như vậy, mà ra người tới ít như vậy, nguyên lai cửa vào đều bị phong chặt lại. Chương 457, Linh tộc người lùn. Địa tâm quỳnh lâu là Tam Giang liên bang 4 đại hắc bang thứ nhất, chủ muốn kinh doanh nô lệ mậu dịch cùng nhận thầu sinh mệnh hành tinh gieo trồng độc vật, là 4 đại hắc bang bên trong danh tiếng kém nhất một cái. 1-2-3-41 chung 25 người, thật không ít đâu. Lâm Chân trong tay nắm đuốt duy nhất một viên vũ trụ tinh, trên dưới ước lượng mấy lần, ta liền cái này một viên, nếu như các ngươi nếu mà muốn liền cho các ngươi. Thủ lĩnh của đối phương là một cái hàng tinh cấp 9 tinh thần nhậm sư. Cái này tại lỗ đen kỳ phía dưới cơ bản cũng là người mạnh nhất, hắn cười lạnh một tiếng, ngươi đuổi này ăn mày đâu. Huynh đệ chúng ta ở chỗ này màn trời chiếu đất, hơn mấy chục người muốn ăn cơm đâu, hôm nay ngươi không đem tất cả tài sản giao ra, nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Thế nhưng là ta thật chỉ có cái này một viên vũ trụ tinh. Ngươi nói vô dụng, đem không gian của ngươi chiếc nhẫn giao ra, chính chúng ta sẽ điều tra. Lâm Chân bây giờ trong không gian giới chỉ thật không có vật gì tốt. Tất cả vật phẩm quý giá đều để hắn chuyển rời đến ám tinh không gian, nơi đó mới thật sự là an toàn chỗ. nhưng coi như không có thứ gì không gian giới chỉ, Lâm Chân cũng sẽ không để cho người khác điều tra. Hắn sờ lên cái mũi, nếu như ta không nói gì. Tiểu tử, ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt, nơi này cũng không phải thế giới giả tưởng, ngươi chết, ngay cả thi thể đều vĩnh viễn không trở về được quê quán. Ta đã nghĩ rất rõ ràng, hoặc là một viên vũ trụ tinh các ngươi lấy đi, hoặc là liền không có cái gì. Cái này người thủ lĩnh ánh mắt lóe lên một tia hàn quang, tốt, có cốt khí, con người của ta thưởng thức nhất có cốt khí, ta nghĩ chúng ta có thể giao một người bạn. Lâm Chân ha ha nở nụ cười, kết giao bằng hữu tốt, ta cũng ưa thích kết giao bằng hữu, vậy liền để ta tặng cho ta bạn mới một điểm lễ gặp mặt ta. Tay trái vừa nhấc, lòng bàn tay một đoàn năng lượng cầu đột nhiên xuất hiện. Cường quang đâm người chung quanh khẽ híp một cái mắt, Lâm Chân đột nhiên quay đầu, năng lượng cầu đập ở phía sau không gian. Trứng mắt cường quang nương theo kêu thảm vang lên, một người mặc áo đen, tay cầm đoàn đao hàng tình cấp 7 võ giả bị Lâm Chân đánh ra, năng lượng cầu tàn phá bừa bãi một giây đồng hồ về sau, thân thể của hắn liền bị hoàn toàn khí hóa. Tiện tay một kích giết chết một cái hàng tinh cấp 7, Lâm Chân thật giống như làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, phủi tay, thế nào? Ta để cho các ngươi miễn phí nhìn một trận khói lửa biểu diễn, đối với ta đưa ngươi lễ gặp mặt ngươi còn hài lòng không? Bằng hữu của ta. Muốn chết. Địa tâm quỳnh lâu người thấy đánh lén bị Lâm Chân nhìn thấu, lập tức quát to một tiếng, từ bốn phương tám hướng vây công tới. Thất tinh đao. Bảy đạo hàn quang tóe hiện, trong nháy mắt bỏ vào bảy người, Lâm Chân trong tay âm dương trường thương lắp một cái, muốn giết người. Liền muốn có bị giết giác ngộ. Thiên hà tinh bạo. Đâm ra một thương đi, mười mấy cái tinh cầu giống như to lớn phi đạn từ Lâm Chân sau lưng vọt ra, lập tức đem trước mắt 100 mét phương viên bao phủ trở thành một cái tu la tràng. Không tốt. Địa tâm quỳnh lâu thủ lĩnh hú lên quái dị, một mặt thần khí tâm chắn đưa ngang trước người, ngạnh kháng Lâm Chân trong nháy mắt phát ra tinh cầu. Thế nhưng là phía sau hắn đồng bọn liền không có tốt như vậy thần khí, tại Lâm Chân thiên hà tinh bạo bên trong bị tạc thành mảnh vụn. Lâm Chân một cái nhẹ nhàng nhảy bước. Trong tay trường thương rũ ra một chuôi thương hoa, không gì không phá. Trường thương đâm xuyên tâm chắn, trực thấu hậu tâm. Tay cầm báng thương một lần phát lực, một đoàn khí đông từ mũi thương bắn ra, lập tức đem cái này người thủ lĩnh cả người đều đá nhốt ở bên trong. Tại bị băng phong trước đó, cái này người thủ lĩnh còn phát ra một đạo tinh thần trùng kích công kích Lâm Chân, nhưng là tại Lâm Chân cao tới 80% màu xanh ra trời tinh thần lực trước mặt, tinh thần của hắn trùng kích đơn giản liền là cầm lấy trứng chọi với đá. Lâm Chân thu hồi trường thương, cái kia người thủ lĩnh còn duy trì cầm trong tay tâm chán, con mắt trừng lao đại, hoàn toàn vẻ mặt bất khả tư nghị. Lâm Chân đi qua, báng thương vừa gõ, bàn tay của đối phương đứt gãy rớt xuống, Lâm Chân đem không gian của hắn chiếc nhẫn cầm xuống dưới. Mở ra xem, trước mắt bừng sáng, tinh thần niệm lực đảo qua, nơi này lại có hơn 30 vạn khỏa vũ trụ tinh. Ngoại trừ vũ trụ tinh bên ngoài, căn bản là không có gì đồ tốt, một chút đại kiện vật phẩm hẳn là đều bị chuyển rời đến những người khác trong giới chỉ. Lâm Chân đem có thể thu thập chiếc nhẫn đều nhìn một lần, lại chỉ tìm được lẻ tẻ mấy trăm khỏa vũ trụ tinh mà thôi, hẳn là những người kia tư tàng. Thu hoạch rất tốt, những người này ở đây nơi này ăn cướp cũng không ít lửa, hiện tại để cho ta nhặt được một cái tiện nghi, hơn 32 vạn, hắc hắc. Không có đi quản đã chết đi người, Lâm Chân đem tất cả tài vật đều một mạch đựng ám tinh trong không gian, có cái này cái cự đại tự nhiên nhà kho, Lâm Chân cơ bản sẽ không lãng phí bất cứ vật gì. Huyết tinh vị đạo từ từ phiêu tán mở. Trung quanh thời gian dần trôi qua có động tĩnh. Lâm Chân thị lực vô cùng tốt, đưa mắt trông về phía xa, nhìn thấy trung quanh trên núi đá, rừng cây gặp, từng đôi hung ác ác độc, tràn ngập án tăng, sát khí bốn phía con mắt xuất hiện. Tới. Tu La nhất tộc. Chọn chiến thần minh chủng tộc. Lâm Chân không dám kinh thường, cầm trong tay âm dương trường thương, lập tức mở ra biến thành áo giáp. Hiu, hiu, hiu, hiu. Từng đạo bóng người như thiểm điện lao đến. Tốc độ đạt đến gấp mấy chục lần thậm chí hơn 100 lần vận tốc âm thanh, sau lưng không khí đều bị cao tốc di động kéo theo phát ra bạo liệt thanh âm, ầm ầm hướng về Lâm Chân lao đến. Trên thân chỉ có đơn giản quần áo, thậm chí hoàn toàn không có quần áo, mỗi người đều là mặt xanh nanh vàng, cầm trong tay nhiễm máu tươi vũ khí, thấp nhất đều là hàng tình sơ kỳ, trong nháy mắt liền có trên 100 tên tu la chiến sĩ vây công tới. Khai chiến. Lâm Chân không sợ chút nào, cầm trong tay âm dương trường thương, một cái thuấn di đột nhập đám người, lưu tinh rơi. Trứng mắt cường quang nở rộ, đầy trời gió tanh mưa máu cuốn lên. Tấn cấp vệ tinh kỳ về sau, Lâm Chân chớ nói hành tinh kỳ, liền là bình thường hàng tinh kỳ hắn cũng có thể hình thành nghiền ép chi thế, trường thương tung bay, tu la loại này chiến đấu chủng tộc đều không chịu nổi một kích. Sau 3 phút, trên mặt đất tu la thi thể nhào ngã đầy đất. Lôi sát. Đâm ra một thương, lôi điện cùng thánh quang máy xay gió xoay tròn, một cái cao lớn nam tính tu la bị Lâm Chân oanh sát, trên chiến trường bình tĩnh lại. Lâm Chân thu hồi trường thương, nhìn về phía một khối đá lớn đằng sau, nhìn đủ chưa? Ra đi. Tảng đá đằng sau hoàn toàn không có động tĩnh, Lâm Chân lạnh hừ một tiếng, khoát tay, kim khí thất tinh đao bay ra, tại trên tảng đá nhẹ nhàng vạch một cái, hòn đá kia liền giống như là cắt đậu phụ bị cắt thành hai nửa, tả hữu rơi xuống. Một cái dấu ở tảng đá người phía sau lộ ra. Trên đầu mang theo thánh khí mũ giáp, trên mũ giáp mặt có song giác, cầm trong tay một thanh búa lớn, trên người áo giáp đơn sơ, thân cao chỉ có 1m3 ra mặt, nhưng là thân thể phá lệ cường kiện, một đôi mắt trợn thật lớn nhìn xem Lâm Chân. Ngươi thật phát hiện ta. Ngươi thuật ngụy trang quả thật không tệ, nhưng là trong mắt ta căn bản không chỗ che thân, ngươi phải biết, ta là một cái rất cao cấp tinh thần niệm sư. Lâm Chân nhìn xem cái này thằng lùn, biết cái chủng tộc này, đây là tộc người lùn. Với lại hắn còn biết, đây không phải một cái tộc người lùn, mà là tộc người lùn bên trong linh tộc. Tộc người lùn cũng là trời sinh chiến sĩ, lực lớn vô cùng, nhưng là cùng thú nhân, cái chủng tộc này cơ hồ là không có tinh thần niệm sư, cũng không thế nào e ngại tinh thần công kích. Linh tộc là tộc người lùn bên trong đặc thù chủng tộc, trời sinh đối với bảo vật có khiếu giác bén nhạy, là một cái cực kỳ tồn tại đặc thù. Lâm Chân cũng là kiếp trước dưới cơ duyên xảo hợp biết cái chủng tộc này, không nghĩ tới hôm nay thế mà gặp được. Trước mắt cái này linh tộc người lùn rõ ràng còn rất trẻ, trên mặt không có loại kia nồng đậm tròm râu dài, nhìn qua không có gì lòng dạ, nhưng là Lâm Chân cũng sẽ không coi thường hắn, gia hỏa này cảnh giới đã đạt đến lô đen sơ kỳ, tuyệt đối là một cao thủ. Với lại Lâm Chân chú ý tới, ải nhân này trên tay mang theo dòng dã 10 mai không gian giới chỉ. Lô đen kỳ đối thủ, Lâm Chân còn thật không có chính diện đối quyết qua, hắn ánh mắt lóe lên một cái, mặt không thay đổi đi tới. Ải nhân này nhìn thấy Lâm Chân người sát thần này đi tới, lập tức cũng có chút luống cuống, mặc dù hắn là bọn hắn tinh hệ bên trong tộc người lùn đệ nhất thiên tài, 80 tuổi liền đạt đến lô đen sơ kỳ, thế nhưng là mặt đối trước mắt cái này nhân tộc, hắn thế mà không có một chút đánh bại hắn năm chắc. Tên nhân loại này thực lực quá mạnh, chẳng những giết chết những địa tâm quỳnh lâu đó hắc bang phần tử, còn đánh chết đại lượng tu la, với lại hắn quan sát lâu như vậy, phát hiện căn bản thấy không rõ đối phương cảnh giới. Tóm lại tuyệt đối không là hắn biểu hiện ra vệ tinh kỳ cảnh giới, người này thâm bất khả chắc. Người lùn đạt được cái kết luận này, biết có khả năng Lâm Chân đối thủ, lập tức liền sợ. Ui ui ui, anh em, ta tới đây nhưng không có cái gì ác ý, ta chỉ là muốn từ truyền tống trận rời đi, là các ngươi đánh nhau sắp xuất hiện miệng ngăn chặn. Ta chỉ có thể chờ ở chỗ này, chờ các ngươi chiến đấu kết thúc, ta lại lặng lẽ chuồn đi. Ngươi biết, tại tu la đạo nơi này, nghĩ tới ta loại này không có thực lực lại không tiền tán nhân chỉ có thể là sống tạm. Lâm Chân cười lạnh một tiếng, không có thực lực. Ngươi ẩn hình thủ đoạn rất xuất sắc à, nếu không phải tinh thần lực của ta đủ mạnh mẽ, còn căn bản không phát hiện được ngươi đây. Mặt khác cảnh giới của ngươi cũng đạt tới lỗ đen sơ kỳ đi, cái này còn nói thực lực chênh lệch. Trong tay nắm chặt trường thương, Lâm Chân từng bước một tiến lên. Mỗi một bước đều dẫm tại người lùn nhịp tim tiết tấu bên trên, loại cảm giác này để hắn vô cùng khó chịu. Đây là Lâm Chân tại lúc chiến đấu lĩnh ngộ, khống chế đối thủ tâm thần, ảnh hưởng hắn phát huy. Ngừng ngừng ngừng. Ngươi không nên tới gần ta, uy uy. Ngươi đi gần như vậy làm gì? Ngươi tôn trọng một cái ta có được hay không? Tốt xấu ta cũng là lỗ đen kỳ, đem ta ép, ngươi chưa hẳn liền có thể được cái gì chỗ tốt. Người lùn nói xong, con mắt không ngừng loạn chuyển, Lâm Chân có thể cảm giác được cơ thể của hắn tại căng cứng. Đó là sắp phát lực điểm báo. Nói, ngươi tới nơi này làm gì? Có phải hay không phát hiện nơi này có bảo bối gì? Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta chỉ là đi ngang qua. Tộc ngươi lùn bên trong linh tộc, đừng tưởng rằng không ai nhận ra ngươi. Ngươi lùn sững sờ, mặt bên trên lập tức hiện ra một tia quyết tuyệt, hắn không nghĩ tới lại có thể có người có thể nhận ra thân phận của hắn. Hắn bằng vào đối với bảo vật trực giác, chơi ở đây như cá gặp nước, đi tới nơi này một bên, cũng đúng là phát hiện một ít đồ tốt. Không nghĩ tới thế mà bị Lâm Chân nhận ra thân phận. Không thể không liều một lần. Ngay tại người lùn chuẩn bị đối Lâm Chân động thủ thời điểm, Lâm Chân một mực dẫm lên hắn nhịp tim bước chân tiến tới đột nhiên dừng lại một chút. Lần này để hắn cực kỳ không thích ứng, trái tim bản năng đi theo chống ngừng. Chỉ có ước chừng 0.5 giây dừng lại, Lâm Chân liền tóm lấy cơ hội này xuất thủ. Huyễn thần một kích. Người lùn do xoay sở không kịp vậy mà không cách nào ngăn cản Lâm Chân một kích, trong tay đại phủ trực tiếp bị Lâm Chân đánh bay. Thân thể cũng rất giống một trái bóng ra, bị Lâm Chân đánh bay ra ngoài vài trăm mét. Người lùn hú lên quái dị, quay đầu liền chạy. Lâm Chân nở nụ cười, như thiểm điện truy đánh tới. Cái này linh tộc người lùn, hắn nhất định phải khống chế lại. Chương 458, đào bảo tổ hai người. Lâm Chân cái này ấp ủ đã lâu một kích đem người lùn lòng tin đánh không có. Lô đen kỳ thực lực, nếu như nghiêm túc cùng Lâm Chân động thủ, ai thua ai thắng thật đúng là khó nói, nhưng là Lâm Chân tiểu kỹ xảo cộng thêm huyễn thần một kích cường đại. Ngạnh sinh sinh đem cục diện sửa lại nghiêng về một bên. Người lùn lại phạm vào một sai lầm, cái kia chính là quay đầu chạy trốn. Lâm Chân ngay cả truy đều không có truy mấy bước, khoát tay, cường đại lực hút gào thét mà ra, trực tiếp đem chạy người lùn kéo lại. Nhìn thấy Lâm Chân thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn, người lùn càng xác nhận mới suy đoán, người này tuyệt đối là thâm tàng bất lộ, mình không thể địch nổi. Này này, anh em, điểm nhẹ, ta không có có địch ý, ta là hòa bình chủ nghĩa người. Người lùn tại Lâm Chân trong tay trên dưới dây rủa, không ngừng vặn mèo. Ta cũng là một cái hòa bình chủ nghĩa người, chỉ cần ngươi nói cho ta biết ngươi tới nơi này tầm nhìn. Ngươi là cái dám hòa bình chủ nghĩa người, ngươi giết người như ngóe, ta thật là qua đường A. Ngừng, ta nói. Lâm Chân một đám lửa xuất thủ, lập tức liền để người lùn đổi giọng. Đem người lùn để dưới đất, ra hỏa này cái động tác thứ nhất lại là sửa sang lại một cái hắn có chút tán loạn kiểu tóc. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Người lùn thử hỏi. Ngươi cũng thấy đấy, ta có rất mạnh thực lực, hai chúng ta có lẽ có thể hợp tác. Thật sự là gặp quỷ, ta thế nào lại gặp ngươi người này? Làm sao ngươi biết ta là linh tộc? Ta cái này còn là lần đầu tiên đến Bách Xuyên Tinh đâu. Lúc trước nếu không phải ta tổ mẫu cái kia thế hệ không bị kiềm chế, có ngoại tộc huyết thống, ta nhất định là cái thuần chính người lùn chiến sĩ. Lâm Chân nhìn ải nhân này dài dòng văn tự, dứt khoát khoát tay, trực tiếp cưỡng ép tháo xuống hắn một cái tay bên trên 5 cái nhẫn. Một cái người lùn mang nhiều như vậy chiếc nhẫn làm gì? Thuộc về ta. Ai? Nhanh trả lại cho ta. Lâm Chân tinh thần lực quét qua, phát hiện cái này trong giới chỉ thế mà có rất nhiều vũ trụ tinh, thậm chí còn có không ít đồ vật loạn thất bát ao, đều là rất hiếm thấy chân quý. Quả nhiên là linh tộc nha, lại có thể tìm tới nhiều như vậy bảo bối. Lâm Chân tiện tay đem chiếc nhẫn trả lại người lùn, động tác này để người lùn sửng sốt một chút, hắn vốn cho rằng Lâm Chân sẽ cưỡng ép cướp đoạt đâu, không nghĩ tới thế mà không muốn hắn đổ vật. Hiện tại chúng ta có thể đàm chuyện hợp tác, hai chúng ta cùng một chỗ, hiệu suất khẳng định gấp bội. Người lùn lần thứ nhất không muốn né tránh, có chút nghiêm nghị ngẩng đầu, nếu như ngươi sẽ không đen ăn đen, có thể nghiên cứu một chút. Đương nhiên sẽ không, với lại ta tin tưởng ngươi cũng có bảo mệnh bản sự, mới vừa rồi bị ta bắt trở về thời điểm, ngươi trong lòng cũng không có sợ hãi, bởi vì ngươi còn có phản kích tự vệ thủ đoạn. Người lùn rốt cục gật gật đầu, không sai, nhưng là ta chỉ có thể tìm tới bảo vật cụ thể phương hướng, hiệu suất cũng không cao. Cái kia không quan hệ, ta có rất mạnh tinh thần lực, ngươi tìm tới đại khái phương vị, cụ thể phương hướng ta tìm đến, chúng ta phối hợp. Ê! Người lùn khoát tay, chỉ hướng trong sơn cốc một đầu lõm, đầu kia rộng ngàn mét lõm bộ phận, bên trong có mãnh liệt bảo vật khí tức. Đi qua nhìn một chút. Lâm Chân cầm lấy âm dương trường thương, ở phía trước hành tẩu, người lùn nhìn thấy Lâm Chân trường thương còn khẽ run rẩy, ngươi vừa rồi công kích thật sự là biến thái, ta lúc đầu cũng nghĩ xuất thủ trước một kích xử lý ngươi, nhưng thế mà hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi, ngươi tên là gì? Lâm Chân, ngươi đây. Ta gọi Nicole. Nicole. Lâm Chân quay đầu lại hỏi nói. Ừ không sai biệt lắm, tất cả mọi người gọi như vậy. Lâm Chân quay đầu lại, không có chế rêu hải nhân này chợt đỏ bừng mặt, trên mặt không biểu tình, nhưng là trong lòng đã cười nở hoa, như thế một cái mập lùn thế mà gọi Nicole, thật sự là đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Rất hiển nhiên Lâm Chân mặt không biểu tình lấy lòng hải nhân này, hắn có chút cao hứng nói, anh em ngươi biết không? Ngươi là người thứ nhất nghe được tên của ta không có chê cười ta người. Liền xông điểm này, ta cảm thấy có thể cùng ngươi tốt nhất hợp tác. Đương nhiên, tôn trọng tên của một người là tối thiểu nhất biểu hiện, với lại ta cảm thấy cái tên này thật là dễ nghe, không sai. Có đúng không? Phải biết ta phía trên có 56 người ca ca, mẹ ta liền muốn một cô gái, cho nên tìm xem liền định ra cái tên này, sau đó sinh ra cũng không có đổi. Danh tự này vẫn là lúc trước một cái đi ngang qua chúng ta địa huyệt nhân tộc đại pháp sư cấp cho, nghe nói còn dính đến mệnh lý chiêm tinh. Bỏ ra thật là nhiều ngân tệ cùng một vò rượu. Tại người lùn nỉ cổ lệ rông dài bên trong, hai cái người đi tới sơn cốc long khu. Lâm Chân thuận người lùn chỉ dẫn, tinh thần lực bắt đầu ngoại phóng. Hoắc! Lần này phát đạt. Tinh thần lực bao trùm mấy trăm mét, Lâm Chân phát hiện đại lượng vũ trụ tinh. Tinh thần lực của hắn nhìn thấy, đều có thể lập tức truyền tống cho Cơ Lịt lập tức làm ra nhất phán đoán chuẩn xác. Chủ nhân, đây là một mảnh vũ trụ tinh thừa thai khu. Phía đông có 48.726 sáu khỏa, phía tây 57.882 hai khỏa, phía nam 39.982 một khỏa, phía bắc 57.736 chín khỏa, tăng thêm dưới chân khu vực, hết thể có vũ trụ tinh 190 vạn khỏa. Nghe được cái này một chuỗi chữ số, Lâm Chân lập tức tâm hoa nộ phóng. Làm sao tìm kiếm mới là thoải mái nhất, chỉ có loại này tìm tới vũ trụ tinh xào huyệt mới là thoải mái nhất. Người lùn một cái chỉ dẫn. Khả năng thì tương đương với mình bao nhiêu ngày thu thập lượng, hết thể cần 20 triệu khỏa, lần này liền đến tay 1/10. Người am hiểu đào móc sao? Lâm Chân hỏi. Ta quá am hiểu, ngươi muốn biết rõ chúng ta người lùn đều là ở trong lòng đất trong xào huyệt, trời thăng liền là đào hang hào thủ, huống chi ta hiện tại là lô đen kỳ, chỉ cần ta nguyện ý, trong vòng 10 phút ta có thể đem mảnh đất này mặt lật quay tới. Không cần ngươi đem mặt đất lật quay tới, ngươi chỉ cần dựa theo ta chỉ dẫn, tại một ít địa phương trọng điểm đào móc là đủ rồi. Lâm Chân khoát tay, nơi lòng bàn tay vô số thánh quang hóa thành điểm sáng bay ra, tại những cái kia trọng điểm khu vực nhau nhau làm đến tiêu ký. Đi thôi, dựa theo những điểm sáng kia khu vực hướng xuống đảo, ta cam đoan ngươi có đại thu hoạch. Được rồi. Ta lúc đầu nhất buồn liền là đối mặt rất nhiều vũ trụ tinh thời điểm nên đi chỗ nào đào móc, ngươi biết, khi vô số vũ trụ tinh ở bên cạnh thời điểm, cảm giác của ta liền mất linh. Nị cố lệ nói vài câu, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên, trong tay lưới búa lớn xoay tròn hướng phía dưới, thật giống như một cái máy khoan điện, ẩm ẩm chui xuống đất. Lâm Chân cũng không có nhàn rỗi, cầm trường thương tại chỗ đào móc công cụ, đem từng khỏa vũ trụ tinh chọn bay ra ngoài, sau đó trực tiếp thi triển lực hút, đưa chúng nó hết thể hấp thu tới. Bất quá Lâm Chân cũng không có len lén đưa chúng nó thu nhập ám tinh không gian, mà là đều để đặt tại trong không gian giới chỉ, dạng này tương đối thẳng thắn, hai người hợp tác, vẫn là muốn lấy tín nhiệm lẫn nhau làm cơ sở. Lâm Chân lúc bắt đầu nghĩ tới phải dùng tinh thần lực tỏa hồn triệt để khống chế người lùn, nhưng là cái này cũng không dễ dàng, người lùn tinh thần ngưng tụ, đồng thời đối phương cũng là lô đen kỳ, làm quá ác tất nhiên sẽ để hắn bỏ mạng phản kích, vì một chút vũ trụ tinh cũng không đáng. Huống chi hắn còn cảm giác được, ải nhân này cũng không xấu, có lẽ thật có thể làm người bằng hữu. Hai người đào móc làm việc kéo dài suốt 3 giờ, khi hai người đều đầu đầy mồ hôi đem vũ trụ tinh chồng chất cùng một chỗ thời điểm, người lùn con mắt đều phát sáng. Hoa! Lần này thu hoạch so ra mà vượt ta nửa tháng, nếu là sớm một chút gặp được ngươi coi như quá tốt rồi. Ha ha! Cái này cũng không tệ, chỉ cần chúng ta liên thủ, bó lớn tài phú đều là chúng ta, đến, chúng ta trước phân những này, một người một nửa. Lâm Chân làm chủ, một người cầm một nửa vũ trụ tinh, không nghĩ tới người lùn đột nhiên nghiêm mặt nói, dạng này không tốt, mặc dù ngươi ta đều xuất lực, nhưng là thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn, cường giả lẽ ra cầm tới càng nhiều chỗ tốt, ta cảm thấy ta lấy 1/3 liền tốt, ngươi cầm 2/3. Lâm Chân cũng không muốn chiếm người lùn cái này tiện nghi, cũng khước từ, nhưng là người lùn lại tương đối kiên trì. Cái kia tốt như vậy, nếu như gặp phải bảo vật gì, ta ưu tiên lựa chọn, về phần vũ trụ tinh vẫn là ngươi ta chia đều. Nhưng là ta cho ngươi biết nha, nơi này bảo bối cũng không dễ tìm, có mấy nơi ta cảm giác có đặc thù đồ vật, thế nhưng là cũng không dám đi qua. A, đều là nơi nào? Lâm Chân tùy tiện liền đem tiếp cận 200 vạn vũ trụ tinh tách ra, một người một nửa phân, đồng thời đặt câu hỏi. Tu La Đường nơi này có một chỗ, là A Tu La cùng Tu La Vương tụ tập chỗ, nơi đó thật sự là nguy cơ tứ phía, với lại lối vào còn có một đám đến từ Thông Thiên Tháp người ở nơi đó, không cho bất luận kẻ nào thông qua. Cái chỗ kia khẳng định là có trọng yếu đồ vật. Thông Thiên Tháp. Lâm Chân nghĩ nghĩ, ngươi cảm giác đến mục đích của bọn họ là cái gì? Còn có thể là cái gì? Nơi đó cũng đồng dạng thừa thải vũ trụ tinh, bọn hắn là ở chỗ này đào móc, đồng thời một chút xíu thanh lý A Tu La chiến sĩ, xem như lịch luyện. Bọn hắn sẽ rất nhanh hoàn thành sao? Dựa theo suy đoán của ta, ước chừng 10 ngày, bọn hắn cũng có thể đánh tới Tu La Vương nơi đó. Lâm Chân gật gật đầu, tốt, vậy chúng ta liền ở bên ngoài dạo chơi. Đợi đến 8 ngày hoặc là cửu thiên thời điểm, chúng ta cũng đi xem một chút. Tốt, ta và ngươi cùng một chỗ. Người lùn trong mắt có chút hưng phấn, đoán chừng cũng là nếm qua Thông Thiên Tháp người bên kia thua thiệt, hiện tại có Lâm Chân cùng một chỗ, liền có về đi trả thù dự định. Đây cũng là nhân chi thường tình, Lâm Chân không vạch trần cũng không so đo, tiếp tục cùng người lùn Nỉ Cổ Lệ bắt đầu đào móc làm việc. Có Nỉ Cổ Lệ chỉ dẫn, tăng thêm Lâm Chân tinh chuẩn dò xét, hai người hiệu suất cao quả thực là phải bay lên. Ngày đầu tiên, tại phân cho Nỉ Cổ Lệ một nửa tình huống dưới, Lâm Chân thu được hơn 200 vạn vũ trụ tinh. Ngày thứ hai, Lâm Chân lại đạt được 1.800.000. Ngày thứ ba, 1.500.000. Ngày thứ tư, 3 triệu. Ngày thứ năm, lại là 200 vạn. Ngày thứ sáu thời điểm, Lâm Chân đem 10 triệu vũ trụ tinh trở về giao cho Thứ Nguyên Vũ Trụ Công ty nhân viên công tác, để bọn hắn đi tìm kim sách tờ thứ nhất. Về sau Lâm Chân trở về Tu La Đạo, cùng người lùn liên thủ tiếp tục tìm kiếm. 6783 ngày này, Lâm Chân lại bàn bạc thu được 5 triệu vũ trụ tinh. Thẳng đến ngày thứ 9 sáng sớm, hai người cùng một chỗ đi đến Tu La Đạo chỗ sâu nhất, nơi đó có Tu La Vương cùng đại lượng A Tu La, cũng có Thông Thiên Tháp rất nhiều hắc bang phần tử. Đừng nói đối phương còn cùng mình có thủ, coi như không có cái gì mâu thuẫn, nếu như nơi đó thật sự có kim sách, Lâm Chân cũng đoạt định. Chương 459, Lô Đen Hậu Kỳ Địch Nhân. Tu La Đạo trung tâm địa khu có một cái hồ nước là dơ bẩn nhất huyết thủy cấu thành, tên là huyết hải, được vinh dự Tu La nhất tộc Thánh Hồ, nơi phát nguyên. Nghe nói cường đại nhất A Tu La chiến sĩ đều là từ trong biển máu đản sinh, bên ngoài đản sinh đều là phổ thông Tu La. Mỗi một cái A Tu La chiến sĩ, đều là cường đại nhất hàng tinh cấp 9. Nhưng là quỷ vật liền là quỷ vật, cuối cùng không thể cùng trí tuệ của nhân loại bằng được. Những này A Tu La chiến sĩ bị thông thiên tháp bang chúng một chút xíu từng bước xâm chiếm, số lượng càng ngày càng ít. Tiêu diệt đại lượng A Tu La chiến sĩ về sau, thông thiên tháp bắt đầu ở phạm vi này bên trong đại lượng thu thập vũ trụ tinh. Kim Hạo Nam cầm một mai không gian giới chỉ điên mà một đường chạy chậm, đi tới một cái huyền ý liền nam tử trước mặt. Huyền Châu lão đại, đây là chúng ta tiểu tổ 2 giờ thu hoạch, ngài nhìn một chút ta. Huyền ý liền nam tử có một đôi như là như chim ưng con mắt, cảnh giới càng là đạt đến lô đen hậu kỳ, đã đến đột phá tinh hệ kỳ biên giới, để người nhìn mà phát khiếp. Đây là thông thiên tháp thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, tên là lựa chọn, hắc bang sống mái với nhau mỗi một lần đều xông lên phía trước nhất. Hắn tại mới vừa tiến vào hàng tình kỳ thời điểm, liền có chính tay đâm lô đen kỳ cao thủ ghi chép, là trăm năm khó gặp nhân vật thiên tài. Tiếp nhận Kim Hạo Nam không gian giới chỉ, tiếp cận màu xanh da trời đỉnh phong tinh thần lực tại trong giới chỉ khẽ quét mà qua, Huyền Châu con mắt đột nhiên lạnh lẽo, có người tàng tư. Không có A lão đại, tuyệt đối không có, ta làm sao dám đâu. Kim Hạo Nam lập tức bị hù có chút chân như nhũn ra, Huyền Châu tàn nhận hắn là phi thường rõ ràng, nếu như tàng tư tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Có hay không không phải ngươi nói tính toán, đem các ngươi tiểu tổ người đều cho ta kêu đến. Không lâu sau, Kim Hạo Nam cái kia tổ 100 người đều đi tới Huyền Châu trước mặt. Các ngươi có phải hay không cho là ta tốt lừa bịp? Để cho các ngươi phụ trách Đông Khu, ta trước đó đã dò xét qua, nơi đó có Đông Khu vũ trụ tinh tổng cộng có 7 triệu khỏa, nhưng là chiếc nhẫn này bên trong chỉ có 550 vạn, còn lại bộ phận đi nơi nào? Huyền Châu lão đại, có thể là thanh lý thời điểm còn có bỏ sót, chúng ta cái này liền trở về lại tìm. Ta biết sẽ có bỏ sót, nhưng là bỏ sót bộ phận cũng sẽ không vượt qua 1 triệu, nơi này có chí ít 500 ngàn vũ trụ tinh không thấy. Huyền Châu thanh âm càng lạnh lùng, ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, ai tàng tư, đứng ra, ta cho hắn một cái toàn thây. Những người này đều là một run, không ai nói chuyện. Rất tốt, đã không có người thừa nhận, hiện tại tất cả mọi người rộng mở không gian của các ngươi chấp nhận. Rất nhiều trên mặt người đều lộ ra vẻ kinh hoàng, nhưng là tất cả mọi người cũng đều phối hợp giơ tay lên. Rộng mở không gian giới chỉ, Huyền Châu tinh thần lực từng cái đảo qua. Khi hắn quét đến một cái mặt trắng nam tử thời điểm, ngừng lại. Là ngươi? A không, Huyền Châu lão đại, chiếc nhẫn của ta bên trong một viên vũ trụ tinh đều không có. Ngươi cho rằng ta nhìn chính là bọn ngươi chiếc nhẫn sao? Ta nhìn chính là nét mặt của các ngươi, coi ta yêu cầu rộng mở chiếc nhẫn thời điểm, chỉ có ngươi trên mặt là mang theo được như ý biểu lộ, huống chi người khác trong giới chỉ hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy khỏa, chỉ có ngươi một viên không có. Ngươi cái này xuất diễn chính là không phải có chút quá mức. Mặt trắng nam tử còn muốn cãi lại, hắn một cái tinh thần trùng kích đi qua, trực tiếp đem cái võ giả này đánh đầu góc trống rỗng. Siêu hồn. Tinh thần lực tại đối phương tinh thần thức hải bên trong đảo quanh, đây là siêu hồn, làm cho đối phương ký ức không chỗ che thân. Thế nhưng là khi siêu hồn thời điểm, tinh thần lực của hắn lại gặp cực mạnh lực cản. Không tốt, người này bị người khống chế. Huyền Châu biến sắc, tinh thần lực chuyển vận tăng lớn, cưỡng ép siêu hồn. Hắn là màu xanh da trời hậu kỳ tinh thần lực, cưỡng ép siêu hồn đi qua, đối phương khống chế tinh thần bị đánh vỡ, nhưng là người cũng theo đó trở nên xí ngốc. Lại là một cái cùng ta không sai biệt lắm tinh thần nhậm sư, so ta kém chút cũng phi thường có hạn, nơi này thế mà còn có loại tồn tại này. Mặc dù có người âm thầm ngấp nghé, nhưng là Huyền Châu cũng không có thời gian đi để ý tới, hắn hiện tại chính đang chuẩn bị tiến công Tu La Vương, ở trước đó không thể ra cái gì chỗ sơ suất. Hy vọng cái kia âm thầm mơ ước người không dám lớn mật đến trắng trợn cùng thông thiên tháp đối nghịch. Với lại hắn có tuyệt đối tự tin, tại cái này thế giới thạch bên trong, chỉ cần không phải cùng thứ nguyên vũ trụ công ty hoặc là thứ nguyên sân thi đấu người ngạnh kháng, hắn có lòng tin đối phó bất luận kẻ nào. Nhưng là về sau một đoạn thời gian, lại lũ xuất phát hiện vũ trụ tinh bị ẩn tàng, có người bị lặng lẽ khống chế cục diện, để Huyền Châu phiền muộn không thôi. Lão đại, tiếp tục như vậy không được à? Chúng ta một ngày này đã tổn thất 4 triệu vũ trụ tinh, đối phương ra tay rất chuẩn, chuyên môn tìm thu thập nhiều người ra tay, với lại tinh thần lực rất mạnh, khống chế người ở vô hình ở giữa. Huyền Châu gật gật đầu, dạng này xác thực không được, kỳ thật mất đi một chút vũ trụ tinh ta còn không quá lo lắng, ta lo lắng chính là chúng ta đi đối phó Tu La Vương thời điểm, người này sẽ âm thầm quấy rối. Cái kia muốn làm sao? Kim Hạo Nam hỏi. Xem ra muốn khai thác một chút thủ đoạn, nhất định phải đem cái này âm thầm quấy rối người bắt tới. Lâm Chân yên lặng đếm trong tay vũ trụ tinh, hiện tại đã có gần 8 triệu, chỉ cần đến 10 triệu, hắn liền có thể lập tức ra ngoài, đi thứ nguyên vũ trụ công ty nơi đó hối đoái tờ thứ nhất giấy vàng. Hắn kỳ thật có thể hướng Nỉ Cổ Lệ cho mượn một điểm, tin tưởng Nỉ Cổ Lệ cũng sẽ không cự tuyệt, nhưng là Lâm Chân không nghĩ làm như vậy, hai người chỉ là quan hệ hợp tác, hắn không muốn phá hư. Lâm Chân, dạng này rất sướng rồi, ta chỉ dẫn bọn hắn tìm kiếm nhiều nhất người, sau đó ngươi lặng lẽ khống chế, bọn hắn đem vũ trụ tinh chôn giấu ở nơi nào, chúng ta lại lặng lẽ đi qua lấy, dạng này có hơn 1000 người cho chúng ta làm việc, so ngươi ta tìm kiếm còn phải nhanh một chút. Ha ha, xác thực rất tốt, bất quá liền sợ đối phương sẽ không khoanh tay chịu chết. Mặc kệ, nhìn cái kia một thân quần áo màu xám cho, trên người hắn bảo khí thịnh nhất, chỉ sợ phải có hơn triệu vũ trụ tinh, hẳn là một cái tiểu đầu mục. Lâm Chân gật gật đầu, một tay phất lên, trong chất không gian xuất hiện một cái khe, nhìn chăm chú cái kia Nỉ Cổ Lệ vạch người. Người kia hảo vô sở giác, còn đang không ngừng khắp nơi tìm kiếm, thậm chí có chút thoát ly bộ đội. Ngay tại lúc này, cảm giác này người đã tới gần mình cùng Nỉ Cổ Lệ địa điểm ẩn nút, Lâm Chân lặng lẽ phát động tỏa hồn. Bành! Cương đại tinh thần lực bao phủ tới, thân thể của đối phương lập tức liền có một cái cứng ngắc, mắt thấy là phải bị Lâm Chân khống chế. Ngay tại Lâm Chân cảm giác muốn được tay thời điểm, đột nhiên cảm thấy không đúng. Cái này người đã bị khống chế, hắn là một cái mồi nhử. Không đợi Lâm Chân rút về tinh thần lực, có một đạo cực kỳ cường hoành tinh thần lực đã theo đuôi mà tới, đột nhiên đánh trúng vào Lâm Chân não hải. Đã cực kỳ lâu không có cảm giác được đầu nhói nhói cảm giác, từ khi Lâm Chân tinh thần lực tấn cấp đến màu xanh da trời, cơ bản liền đối những võ giả khác tạo thành nghiền ép, mà dưới mắt lại gặp được một cái tinh thần lực so với chính mình còn mạnh hơn một chút, để Lâm Chân cũng là có chút xử trí không kịp đề phòng. Trong tinh thần lực đoạn, Lâm Chân cùng Nỉ Cổ Lệ lập tức từ ẩn thân trồng chất trong không gian xuất hiện. Ở chỗ này, tìm được. Nguyên bản còn đang chuyên tâm tìm kiếm vũ trụ tinh thông thiên tháp bang chúng lập tức hô to gọi nhỏ xuống lại đi lên, đây rõ ràng liền là một cái bẫy. Trong đó dẫn đầu đến nơi, chính là một thân huyền y Lý Huyền Châu. Huyền Châu lấy tay nhẹ nhàng lau trán, đáng chết, thật đúng là cường ngạnh lực lượng tinh thần, lực phản chấn lại có thể để đầu của ta kim đâm đau. Hắn dùng tinh thần lực công kích Lâm Chân. Đồng dạng hắn cũng nhận cường đại phản chấn, để hắn cực kỳ không dễ chịu. Nhìn xem chung quanh xuống lại tới hơn 1000 người, nhìn trước mắt cái này đạt đến lỗ đen hậu kỳ Huyền Châu, Lâm Chân biết hôm nay một trận không tốt đánh. Coi như hắn tiến nhập vệ tinh kỳ, cho dù có ám tinh chi lực, nhưng là cùng lỗ đen kỳ giao thủ, hắn vẫn còn chưa qua dạng này tinh lực, nhất là đây là một cái lỗ đen hậu kỳ. Vô vô bên người Nỉ Cổ Lệ bả vai, lão huynh, hai chúng ta hôm nay có phiền thoái, đối phương hơn 1000 người. Ta chỉ sợ chỉ có thể đối phó trước mắt cái này một cái. Cái kia những người khác làm sao bây giờ? Nỉ Cổ Lệ hỏi. Đương nhiên là ngươi cái này linh tộc người lùn xuất thủ. Ngươi nếu là có thể đem những người khác toàn bộ đỡ được, một trận hai chúng ta còn có đánh. Ngươi nếu là chịu không được, chúng ta khả năng liền vĩnh viễn lưu tại cái này hoàng tuyển U Minh làm hai cái quỷ. Nỉ Cổ Lệ vẻ mặt cầu xin. Ta là một cái hòa bình chủ nghĩa người. Ta thích chính là rượu ngon thơ ca, pho tượng, còn có sáng lấp lánh đồ vật. Không thích chém chém giết giết. Đánh thắng một trận, ngươi nói những vật kia muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Lâm Chân khoát tay, âm dương trường thương đem ra. Còn ngươi được làm đấy, lại có thể nghĩ đến loại phương pháp này dẫn ta đi ra. Lâm Chân nhìn về phía trước mặt Huyền Châu. Hừ, giám cướp chúng ta thông thiên tháp đồ vật, ta nhìn ngươi là chán sống, hôm nay thiên vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Huyền Châu vừa mới nói xong, Kim Hạo Nam ở phía sau xoa xoa con mắt. Huyền Châu lao đại, người này ta biết. Hắn cứ gọi Lâm Chân, là tinh hạ cự thú liên minh, lúc trước ta một tháng không có thể đi vào thứ nguyên vũ trụ, làm trễ nải kế thừa gia tộc sự tình, liền là hắn làm phá hư. Tinh hạ cự thú liên minh. Huyền Châu sắc mặt phát lạnh, làm sao? Tinh hạ cự thú liên minh cũng muốn chơi đen ăn đen một bộ này sao? Liền coi như các ngươi là vượt vũ trụ tập đoàn, nhưng là tại Tam Giang tinh vực liên bang cái này một mẫu ba phần đất bên trên, cùng chúng ta thông thiên tháp đấu còn kém một chút, hiện tại đem tất cả vũ trụ tinh giao ra. Ta khi chuyện lúc trước đều chưa từng xảy ra. Lâm Chân cười lạnh một tiếng, đoạt đều đoạt, còn nói cái gì giao ra, đây chẳng phải là để cho người ta cười đến rụng răng, có bản lĩnh liền mình tới bắt, không có bản sự liền im miệng. Thao! Không biết sống chết. Huyền Châu cuối cùng vẫn là cái hắc bang phân tử, nhìn Lâm Chân mảy may không nể mặt hắn, lập tức hung tính đại phát, các huynh đệ, các ngươi xử lý cái kia mập lùn, cái này Lâm Chân giao cho ta. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Lâm Chân đột nhiên thân hình vặn mèo. Liền muốn thuấn di đến trong đám người. Đánh gãy. Huyền Châu tinh thần lực so Lâm Chân còn cường hãn hơn một điểm, ngạnh sinh sinh đánh gãy Lâm Chân thuấn di. Ở trước mặt ta sử dụng tinh thần lực, quả thực là múa dịu qua mắt thợ. Huyền Châu nói xong, lại là một đạo tinh thần sông đánh tới, sau đó cả người cấp tốc đột tiến, đao quang mang nổi phong vân, lấy gấp mấy trăm lần vận tốc gầm thanh gào thét mà đến. Lưỡi đao những nơi đi qua, không gian sụp đổ, nguyên tố phong bạo phun trào, uy thế không gì sánh kịp. Những người khác cũng là gào thét lên, như là đàn sói vây hướng về phía người lùn nhì cổ lệ. Lâm Chân vẻ mặt nghiêm túc, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, cái này Huyền Châu tuyệt đối là hắn trước tất cả ta cường địch, hôm nay một trận chiến này không tốt đánh. Chương 460, thời khắc sinh tử. Lâm Chân lần thứ nhất gặp được nhanh như vậy đao. Nhìn thấy xuất đao, cơ hồ đã đến trước mắt, tốc độ này sợ là có nghìn lần tốc độ âm thanh, Lâm Chân chỉ tới kịp làm ra một cái phòng ngự. Bất động như núi. Bang. To lớn lực trùng kích chấn Lâm Chân dưới chân đại địa rạn nước, ngực một trận khí huyết sôi trào. Huyền Châu cũng là mắt lộ vẻ kinh ngạc, u. Không tệ lắm, lại có thể cản ở của ta giới hạn một kích, bất quá ta đao có 18 thức, nhìn ngươi có thể ngăn trở mấy chiêu a. Lưỡi đao biến ảo, đao thứ hai thiểm điện tiến công. Biến thành áo giáp. Lâm Chân cũng không phải bị động bị đánh, đao thứ nhất về sau lập tức mở ra biến thành áo giáp, quanh thân lực lượng cuộn cuộn, dưới chân hung hăng dẫm vào đại đế bên trong, trường thương hóa phong, ngạnh kháng Huyền Châu. Hai người giao kích chấn động không khí bạo liệt, nguyên tố bốc lên, những người khác căn bản là không có cách tới gần. Người lùn nhì cổ lệ xem xét Lâm Chân đánh, phản ứng đầu tiên không phải chiến đấu, mà là lần nữa lấy đại phủ mở đường, ầm ầm chui vào mặt đất phía dưới. Tộc người lùn đào hang bản sự bị hắn luyện tập lô hỏa thuần thanh, dùng để chạy trốn tuyệt đối là nhất lưu tuyệt kỹ. Đối phương người bề trên bao vây chặn đánh, giống như truy đánh chuột đuổi theo nỉ cố lệ, nháo nhác khắp nơi, tuy nhiên lại chậm chạp bắt không được hắn. Lâm Chân biến thành áo giáp về sau, cùng Huyền Châu thiểm điện giao thủ 17 lần, cũng chưa từng lui lại nửa bước. Bất quá đối phương thứ 18 đao Lâm Chân lại không thể ngăn trở, đối phương triệu tập lô đen hậu kỳ cự đại tinh lực, một đao kia đã đạt đến hóa cảnh, đem Lâm Chân ngay cả người đeo súng một đao chém ra ngoài. Lâm Chân thân thể bay ngược giống như đạn tháo, Huyền Châu theo đuôi mà tới, muốn trên không trùng kết quả Lâm Chân. Lâm Chân khỏe miệng mang theo một vệt máu, thụ thương, thế nhưng là hắn lại không chút nào nhục chí, đối phương 18 đao thoáng qua một cái, lại cũng cho hắn một chút cơ hội thở dốc. Thân thể sau này bay lượn quá trình bên trong, một loạt tinh cầu đã tùy theo xuất hiện. Thiên Hà tinh bạo. Âm ầm nổ tung tại Lâm Chân trước người bày ra một tầng phòng hộ, nổ Huyền Châu trên không trung không thể không giảm tốc độ. Mặc dù chỉ có 0.1s dừng lại, đối với Lâm Chân tới nói lại đủ rồi, trong tay trường thương lắc một cái, huyền thần một kích. Tập hợp Lâm Chân sở học một thương, hoàn toàn không thể so với Huyền Châu 18 liên kích kém, với lại uy lực còn muốn càng hơn một bậc. Dẫn phát không gian dung chuyển một thương, thẳng đến Huyền Châu cổ họng. Huyền Thiên Khóa. Huyền Châu cái chán cũng là trong nháy mắt gặp mồ hôi, không nghĩ tới Lâm Chân tại gần trong chiến đấu có cao như vậy tạo nghệ, mỗi một chiêu mỗi một cái động tác không có chút nào dư thừa, tại thế yếu bên trong còn có thể có bén nhọn như vậy tuyệt địa phản kích, để hắn không thể không sớm thả ra sát chiêu. Hai tay giang ra, hai đến huyền khí lưu màu xanh trên không trung ngưng tụ trở thành một thanh khóa lớn, quả thực là khóa lại Lâm Chân tất sát nhất kích. Đây là hắn mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn, cũng là thiên phú thần thông. Giờ phút này, cả người hắn đã biến thành một cái cự đại bọ cạp hình dạng, cái này hai thanh to lớn cái càng, liền là bọ cạp ngao. Tạch tạch tạch. Hai người cũng không nghĩ tới thế mà tại như thế thời gian ngắn ngủi lâu tạo thành một cái giữ lẫn nhau, đây cũng là hung hiểm nhất hoàn cảnh. Giờ phút này nếu như Huyền Châu không kiên trì nổi, Lâm Chân nhất định một thương đâm xuyên hắn, mà Lâm Chân không kiên trì nổi, một kích này bại lui, một trận chiến này cũng nhất định phải thua. Bước lên tinh lực đem mây xanh đều chiếu sáng, hai cỗ tinh lực kịch liệt đụng nhau lấy. Sóng xung kích đem đại địa như là lột ra lột bỏ đi một tầng lại một tầng. Huyền Châu mang trên mặt tà dị cười lạnh, Lâm Chân, không thể không nói hắn thật sự là rất mạnh, là ta cuộc đời thấy mạnh nhất thiên tài, Tam Giang tinh vực liên bang, khả năng chỉ có 20 năm trước Phượng Thanh Loan mới có thể cùng ngươi tương đối so sánh, nhưng là ta thật cao hứng tại ngươi còn không có triệt để thành dài lúc thức dậy gặp ngươi. Lâm Chân cắn răng, không thể nói chuyện cũng không dám nói lời nào, Huyền Châu thực lực tuyệt đối vẫn là muốn siêu qua hắn. Hắn thời khắc này tình cảnh so Huyền Châu phải gian nan, đan điền khí cùng ám tinh đồng thời chuyển vận, vẫn là đã rơi vào hạ phong. Nếu như tiếp qua 10 năm, khả năng ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là hôm nay, ngươi chuẩn bị kết thúc ở chỗ này à? Huyền Châu hét lớn một tiếng, 8 đem phi đao đồng thời bay ra. Cái này 8 đem phi đao đều là thần khí. Hoàn toàn không thể so với Lâm Chân thất tinh đao kém, từ các cái góc độ đối Lâm Chân chém bay mà đến. Lâm Chân cũng là tinh thần lực bộc phát, thất tinh đao lên không. Hai người ở chỗ này sinh tử quyết đấu, 10 năm đem phi đao cũng trên không trung giao phong kịch liệt. Lúc này, nhỏ xíu tinh thần lực chênh lệch thể hiện ra ngoài. Lâm Chân màu xanh ra trời tinh thần lực 80%, mà Huyền Châu đã tiếp cận 90%, hắn nhiều điều khiển một đem phi đao, lập tức để Lâm Chân lâm vào tuyệt cảnh. Ha ha ha! Không cần vùng vây dãy chết Lâm Chân, một đao kia liền có thể kết quả tính mạng của ngươi. Lưỡi đao giao thoa, Lâm Chân khống đao vẫn là kém Huyền Châu một bậc, đối phương rõ ràng học xong khống đao pháp môn, Lâm Chân dấu hiệu thất bại đã hiện. Lâm Chân đương nhiên không thể như vậy thất bại, tâm niệm vừa động, phân thân dứt khoát từ ám tinh không gian xuất hiện. Huyền Châu, nạp mạng đi. Đã có lô đen sơ kỳ thực lực phân thân vừa hiện, ngai giáp thương run run, trên thân lửa vảy màu đỏ biến thành áo giáp, một thương ngăn bay về phía Lâm Chân bản thể một đao, đồng thời lấy toàn lực hướng Huyền Châu phát ra một kích chí mạng. Huyền Châu xanh cả mặt, hắn nằm mơ không nghĩ tới Lâm Chân còn có phân thân. Loại này thời khắc sinh tử, một chút ngoài ý muốn nhân tố đều có thể quyết phân thắng thua, mà giờ khắc này Huyền Châu cũng không hề từ bỏ, tinh thần lực của hắn lần nữa phát động, một đạo lửa màu đỏ châm lấy tốc độ cực cao đâm thẳng Lâm Chân trái tim. Cái này một cây châm thật không đơn giản, cái này là cao cấp tinh hà thú hồn thiên bọ cạp cái đuôi, có được mạnh nhất xuất kích tốc độ, với lại tại Huyền Châu tinh thần lực ra chỉ dưới, một kích này tốc độ nhanh hơn Lâm Chân phân thân tốc độ công kích. Ha ha. Lâm Chân, bản thể của ngươi chết rồi, phân thân đem không có chút nào hành động, ta châm này lấy tinh thần lực khu động, tinh thần lực không bằng ngươi ta, ngoan ngoãn chịu chết đi. Hồng quang hiện lên, châm này tốc độ thế mà tiếp cận á quang tốc độ. Không tốt. Lâm Chân biết mình tránh không khỏi châm này, giờ phút này hắn muốn lật bàn, chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là lô đen thú thiên phú, thiên tính thôn phệ tiến hóa bản, lô đen phong bạo. Lô đen phong bạo trên lý luận là có thể thôn phệ tầm nhìn bên trong hết thảy vật phẩm, bao quát tia sáng, nhưng là Lâm Chân bản thân tốc độ còn không có đạt tới, thi triển ra lô đen phong bạo chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể thôn phệ cái này hôn thiên bọ cạp đuôi bên trên châm. Nhưng là hắn tin tưởng nhất định có thể giết chết Huyền Châu. Đến tại tự mình có phải hay không có thể tại hồn thiên bọ cạp đuôi bên trên châm một kích phía dưới sống sót, vậy liền nhìn mệnh. Lâm Chân giờ phút này có chút tiếc nuối, mình coi là tinh thần lực đủ cường đại, đó là tại hàng tình kỳ trở xuống, gặp được vượt qua hàng tình kỳ cao thủ, vẫn còn có chút chơi không chuyện. Một trận chiến này sở dĩ trở lại trình độ này, ngoại trừ Huyền Châu bản thân lỗ đen hậu kỳ thực lực cường đại bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là mình không cách nào ảnh hưởng đến đối thủ tinh thần lực, để hắn muốn làm gì thì làm. Nếu là có thể học được tinh thần tà linh trung kích, cũng không trở thành dạng này, ta còn là có chút nóng nảy, cũng có chút khinh thường. Lâm Chân cắn răng một cái, liền chuẩn bị thi triển lô đen phong bạo. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tia sáng lăng không bay tới, chính giữa Huyền Châu đuôi bên trên châm. Á quang tốc độ công kích. Hai người đang tại giao phong thời khắc sinh tử, lúc đầu khó hòa giải, đạo thứ ba lực lượng tiến vào lập tức phá vỡ cân bằng, cũng làm cho hai người trong nháy mắt tách ra. Người nào? Huyền Châu giận dữ, thân thể lui lại, nhìn hằm hằm phương xa. Lâm Chân cũng nhân cơ hội này lui lại, bản thể phân thân đặt song song, muốn nhìn một chút là ai nhúng tay. Phương xa bốn nữ tử song song mà đứng, bên trong một cái áo tím nữ tử cầm trong tay một thanh không biết tên ống trạng vật, tia sáng này liền là từ nơi đó phát ra tới. Thanh Loan hội bốn cái xú nha đầu. Các ngươi thế mà cùng ta đối nghịch. Huyền Châu lập tức giận tím mặt, không nghĩ tới Thanh Loan hội người thế mà đến làm dối. Áo tím nữ tử khinh thường nhìn Huyền Châu một chút. Chúng ta mới không có cái kia tâm tình cùng loại người như ngươi cặn bã dây dưa, ta cứu hắn, là bởi vì hắn đã cứu Thanh Nhi. Nói xong nàng quay người nhìn về phía bên người nữ tử áo xanh, Thanh Nhi, hắn liền là cứu ngươi người kia a. Không sai Tử Nhi tỷ tỷ, liền là hắn tại ba đồ sông cầu bên cạnh xuất thủ cứu ta một lần, mặc dù ta lúc ấy cũng không trở thành có việc, thế nhưng là Thanh Loan tỷ tỷ nói cho chúng ta biết, coi như lăn lộn hắc bang, cũng không thể quên đi người khác viện thủ tình nghĩa. Nói xong, nữ tử áo xanh đối Lâm Chân nói, uy, cảm ơn ngươi lúc ấy viện thủ, hiện tại chúng ta hòa nhau, ngươi về sau tự giải quyết cho tốt, đi nhanh đi. Dứt lời, nàng phất tay ra hiệu Lâm Chân đi nhanh lên. Lâm Chân không nghĩ tới mấy cái này hắc bang nữ tử thế mà còn hiểu đến báo ân, trong lòng cảm thấy vui mừng, mặc dù nếu như liều mạng xuống dưới, Huyền Châu hẳn phải chết, mình chưa chắc sẽ chết, nhưng là loại này mạo hiểm hành vi Lâm Chân còn không muốn làm. Hắn đối mấy nữ tử liền ôm quyền, sau đó đột nhiên quay người vọt mạnh mặt đất. Bản thể phân thân đồng thời xuất thủ, đem một đám đang tại lên trời xuống đất đuổi theo Nỉ Cổ Lệ thông thiên tháp người đánh người ngã ngựa đổ. Nỉ Cổ Lệ, đừng khoan thành động, chúng ta đi. Nghe được Lâm Chân thanh âm, bị truy cái mông bước khói Nỉ Cổ Lệ từ dưới đất phóng lên tận trời, bị Lâm Chân kéo lại, nhanh chóng hướng phương xa mà đi. Huyền Châu khí sắc mặt tái xanh, hắn hưu tâm truy sát, nhưng là Thanh Loan hội mấy nữ tử vũ khí trong tay còn đối hắn, đó là Phượng Thanh Loan năm đó lưu lại, để hắn cũng không thể không cố kỵ ba phần. Quả thực là nhìn xem Lâm Chân hai người rời đi. Tiểu tử thối, hôm nay tính ngươi mạng lớn, ngươi tốt nhất lần sau đừng để ta nhìn thấy ngươi, lần sau ngươi liền không có vận khí tốt như vậy. Lâm Chân cũng không có phản ứng hắn, mang theo người lùn trốn đi thật xa. Thanh Loan hội tứ Mỹ thì là khinh thường nhìn Huyền Châu một chút, cũng quay người rời đi. Huyền Châu đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhìn xem Thanh Loan hội người rời đi. Lúc này Kim Hạo Nam đi tới Huyền Châu bên người, lão đại, chúng ta cứ như vậy để bọn hắn đi rồi sao? Lúc đầu hôm nay chúng ta đều muốn thắng. Không đi lại có thể làm sao? Hiện tại còn không phải cùng Thanh Loan hội vạch mặt thời điểm, bất quá ngươi không cần lo lắng, đợi đến cái này lục đạo luân hồi kết thúc, Thanh Loan hội những cái kia lũ đàn bà thối tha, ta nhất định phải để bọn hắn trả giá bằng máu. Không sai. Lão đại, đến lúc đó có thể hay không đem cái này bốn cái nương môn mà cho ta chơi đùa? Tùy tiện chơi, Phượng Thanh Loan đi, Thanh Loan hội những nữ nhân này không biết trời cao đất rộng, còn tưởng rằng là lúc trước các nàng một nhà độc đại thời đại đâu, kỳ thật thuộc về các nàng thời đại sớm liền đi qua, cái này cái thế giới thạch kết thúc, Thanh Loan hội cũng liền nên sụp đổ. Chương 461, tinh thần tà linh trùng kích. Lâm Chân mang theo người lùn, một đường chạy vội ra địa phương nguy hiểm. Hô hô. Lâm Chân, nghỉ một lát đi, lại chạy liền muốn rời khỏi Tu La đạo. Chúng ta chính là muốn rời đi, hiện tại ra ngoài. Ra ngoài. Ta coi là tính cách của ngươi sẽ lưu lại báo thủ. Lâm Chân nở nụ cười, báo thủ đương nhiên là muốn trở về báo thủ, hiện tại ra ngoài, chính là vì về đến báo thủ. Ta xem qua Huyền Châu bọn hắn tiến độ, muốn chân chính đả thông Tu La đạo, chỉ sợ còn cần 3 ngày, 3 ngày nay, chính là ta vì báo thủ thời gian chuẩn bị. Nghe được Lâm Chân ý nghĩ, người lùn nhì cổ lệ cảm thấy rất bình thường. Mặc dù đối thủ cường đại, nhưng là cái này Lâm Chân cũng rất mạnh, loại này cường giả là sẽ không dễ dàng nhận thua. Hai người hao tốn 2.000 vũ trụ tinh sử dụng truyền tống trận rời đi Tu La đạo, Lâm Chân đối nhỉ cổ lệ nói, đem ngươi vũ trụ tinh cho ta mượn 200 vạn. Mặc dù cũng không phải là rất muốn quản nhỉ cổ lệ vay tiền, nhưng là giờ phút này tình huống khẩn cấp cũng không lo được nhiều như vậy. Nhỉ cổ lệ nhìn mình mấy cái không gian giới chỉ, ta nơi này chí ít cũng là lắp 3 triệu, không có 200 vạn. Ngươi đợi ta một hồi, ta lấy ra 1 triệu. 300 liền 300, lấy ra A. Lâm Chân trực tiếp kéo qua đến nỉ cổ lệ một cái chiếc nhẫn, thẳng đến Thứ Nguyên Vũ Trụ công ty trụ sở. Nhân viên công tác nhìn thấy Lâm Chân đến, lập tức nhiệt tình nói, A. Hoan nghênh ngươi Lâm Chân tiên sinh, chắc hẳn ngươi đã lại có 10 triệu vũ trụ tinh. Đương nhiên, giao dịch A. Đi vào gian phòng bên trong, nhân viên công tác giao cho Lâm Chân một trương giấy vàng, Lâm Chân thanh toán xong 10 triệu vũ trụ tinh. Trong tay còn lại 1 triệu ra mặt. Tiếp nhận tờ giấy vàng này, Lâm Chân nhìn lướt qua, quả nhiên là tinh thần tà linh trùng kích chi pháp thiên thứ nhất. Thận trọng thu lại, Lâm Chân hỏi, nếu như ta muốn đạt được thứ 2 thứ 3 thiên, các ngươi hẳn là cũng có thể tìm cho ta đến có đúng không? Không sai, không qua đi 2 thiên giá cả liền cao một chút, thiên thứ 2 cần 30 triệu, thiên thứ 3 cần 50 triệu. Lâm Chân lập tức có chút im lặng, cái này Thứ Nguyên Vũ Trụ công ty thật đúng là chết muốn tiền. 3 tấm giấy vàng giá cả lại để cho 100 triệu vũ trụ tinh, đây chính là 100 ngàn ức kỳ lân tệ. Vậy ngươi có thể cho ta cung cấp giấy vàng chỗ địa điểm, để chính ta đi tìm sao? Lâm Chân thật sự là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn hỏi thăm. Có thể, thiên thứ 2 3 triệu vũ trụ tinh, thiên thứ 3 giá cả 5 triệu vũ trụ tinh, cần duy nhất một lần thanh toán. Ngươi đợi ta một cái. Lâm Chân lập tức quay người chạy ra ngoài, tìm tới người lùn nhỉ cô lệ. Người lùn đang ở nơi đó nói thầm, cũng không biết Lâm Chân muốn nhiều như vậy vũ trụ tinh làm gì. Hắn lúc nào có thể trả lại cho ta đâu. Đợi đến lần sau chúng ta đi tìm thời điểm, ta trước đưa ra để hắn trả tiền có phải hay không lộ ra ta có chút hẹp hỏi. Muốn làm sao có thể bất động thanh sắc để hắn ý thức được hẳn là trả tiền nữa nha. Ai, thật sự là hao tổn tâm trí. Lâm Chân đi qua vô vô bờ vai của hắn, hắc, lại cho ta mượn 7 triệu, đụng cái số nguyên A. Nhi cố lệ mở to hai mắt nhìn. Hữu tâm cự tuyệt lại chết sĩ diện không tiện mở miệng. Yên tâm đi, ta cũng không phải loại kia nợ tiền không trả người, nhanh lên A. Nhi cố lệ thịt đau giao cho Lâm Chân 7 triệu vũ trụ tinh, Lâm Chân lập tức lại chạy đi vào. Cái này 7 triệu tăng thêm trước đó 1 triệu, 8 triệu thanh toán ra ngoài, một hồi Thứ Nguyên Vũ Trụ công ty nhân viên công tác liền cho Lâm Chân tin tức. Thiên thứ 2 giấy vàng ở vào 3 đồ sông cầu nối phía dưới, thiên thứ 3 giấy vàng ở vào xuất sinh đạo U Linh Long xào huyệt. Lâm Chân búng tay một cái, minh bạch. Hắn muốn lập tức quay người rời đi, nhưng là lại quay đầu lại hỏi cái kia nhân viên công tác, có thể đưa tặng ta một chuyện không? Nhân viên công tác gật gật đầu, ngươi đã tại chúng ta nơi này hao tốn 28 triệu, ta có thể đưa tặng ngươi một vấn đề. Tạ ơn, ta muốn hỏi hỏi, Tu La đạo bên trong Tu La Vương chỗ ở, phải chăng có vật chân quý gì? Cái kia nhân viên công tác thẩm tra trong chốc lát, mới trả lời Lâm Chân, nơi đó có thiểm kích thiên thứ nhất. Lâm Chân gật gật đầu. Đối nhân viên công tác nói lời cảm tạ. Sau đó đứng dậy rời khỏi phòng. Đi. Lâm Chân chào hỏi Nỉ Cố Lệ. Chúng ta đi đảo vũ trụ tinh sao? Nỉ Cố Lệ hưng phấn hỏi. Không, chúng ta bây giờ đi ba đồ sông. Đi chỗ kia làm gì? Nị cổ lệ không hiểu nói. Không đi lời nói cũng được, chính ngươi đi mình a. Lâm Chân không để ý hắn, nhanh chân hướng về phía trước. Nị cổ lệ sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra thần sắc kiên nghị, ta sẽ không mắc bẫy của ngươi đâu, 10 triệu vũ trụ tinh đâu, trừ phi ngươi giết ta, không phải ngươi đi đến chỗ nào ta theo tới chỗ nào. Lâm Chân tốc độ rất nhanh, nị cổ lệ thở hồng hộc mệt cùng châu, miễn cưỡng đuổi theo Lâm Chân bộ pháp. Hoang nguyên phía trên đã có rất ít quỷ vật, về đồ con đường so trước đó dễ đi rất nhiều, hai người tốn hao phần lớn thời gian, lần nữa đi tới ba đổ sông bên bờ. Nị cổ lệ cũng không có đi theo Lâm Chân bên trên cầu, mà là chạy tới thẩm phán đài bên kia đi cho Lâm Chân canh chừng, nhưng thật ra là thực sự không muốn nhìn thấy ba đổ sông phía dưới vô cùng vô tận quỷ vật. Lâm Chân một mình đi tới trên cầu, túi đầu nhìn xuống nhìn, không khỏi cũng là một trận tê cả da đầu. Phía dưới quỷ vật số lượng nhiều cơ hồ không cách nào hình dung, vằn vẹo dãy rủa, muốn thôn phệ người sống, nhưng lại không cách nào tránh thoát nước sông trói buộc. Cái này muốn làm sao xuống sông đi lấy dây vàng? Đó căn bản giết đều giết không nổi. Lâm Chân ngồi tại trên cầu, nửa ngày cũng không có suy tư ra phương pháp đến, dứt khoát lấy ra tờ thứ nhất giấy vàng, sau đó đem an đặt ở kim sách phía trên. Kín kẽ. Kim trên giấy nguyên bản chữ viết có chút mơ hồ, lúc này lại xem xét đã rõ ràng. Tinh thần tà linh trùng kích, là ta lấy tinh thần trùng kích làm cơ sở sáng tạo tuyệt kỹ, người sử dụng cần lấy tinh thần lực thu nạp quỷ hồn, hấp thu bọn hắn căm hận, hoán độc, sát lục khí tức, tồn tại ở tinh thần thức hải. Về sau là giới thiệu làm sao thôn phệ thu nạp quỷ hồn nhập tinh thần thức hải, nếu như là bình thường người đạt được dạng này công pháp, chỉ sợ tạm thời cũng là bất lực, nhưng là Lâm Chân khác biệt, hắn có ngày tính thôn phệ cùng lô đen phong bạo, thôn phệ quỷ hồn việc rất nhỏ. Thiên thứ nhất chỉ là giới thiệu như thế nào thôn phệ, mặc dù còn không có cụ thể thi triển pháp môn, nhưng là đối với Lâm Chân tới nói đã đủ. Nguyên lai là thôn phệ quỷ hồn, như vậy ta hiện tại liền có thể thử, chỉ cần đem ba đồ sông bên trong quỷ vật đều thôn phệ, ta liền có thể xuống sông đạt được thiên thứ hai. Lâm Chân mừng rỡ trong lòng, đây chính là Liêu Ám Hoa minh hữu nhất thôn, lập tức nguyên ngồi xếp bằng, đem một thiên này giấy vàng bên trên nội dung lặp đi lặp lại quan sát phỏng đoán, đợi đến hoàn toàn nắm giữ về sau, mới bắt đầu nếm thử thôn phệ. Thiên tính thôn phệ. Lâm Chân sau lưng, một cái màu mực kỳ lân bộ dáng quái thú hư ảnh xuất hiện. To lớn miệng há ra, một cỗ cường đại quất lực tuân hướng ba đổ sông. Cái này trong nước sông quỷ vật vô số, ước chừng gần nửa là vệ tinh kỳ cùng hành tinh kỳ, còn có không ít là hàng tinh kỳ. Bởi vì đã mất đi bản thể, quỷ vật thực lực so không biết dùng nhân loại, bị Lâm Chân như thế co lại, cơ hồ tất cả vệ tinh kỳ cùng hành tinh kỳ tại chỗ liền bị đánh tới. Phương viên mấy chục mét bên trong, nước sông cũng vì đó một thanh. Tới. Lâm Chân thật chặt nhắm hai mắt, biết thời khắc mấu chốt đến. Dựa theo Diêm Quân Giới Vương giới thiệu, thôn phệ thu nạp quỷ hồn, nhất định phải bảo trì nội tâm thanh minh, không thể bị tâm tình tiêu cực chỗ nhiễu, sinh sôi tâm ma. Một khi bị tâm tình tiêu cực khống chế linh hồn của ngươi, như vậy thì khả năng tẩu hỏa nhập ma, mất đi bản thân. Vô số oan hồn quỷ quái chu lên, dương nhanh múa vướt xông vào cái kia màu mực kỳ lân trong miệng. Trên thực tế liền là tiến nhập Lâm Chân tinh thần thức hải. Vô số tâm tình tiêu cực mãnh liệt mà đến, giờ khắc này, Lâm Chân trong óc huyễn tượng mọc thành bụi, quần ma loạn vũ. Có quỷ quái tại cười to, có muốn hắn đi giết người, có muốn hắn đi tự sát, còn có muốn hắn ăn người, hủy diệt hết thể không phải trường hợp cá biệt. Lâm Chân màu xanh ra trời tinh thần lực ngoại phóng, đem bọn quỷ quái tầng tầng bao khỏa, tinh thần lực lặp đi lặp lại rào sát, đem từng cái quỷ vật tiêu diệt tại tinh trong biển thần thức. Tiêu diệt càng nhiều, tâm tình tiêu cực thì càng nhiều. Bảo vệ chặt linh đài một điểm thanh minh, Lâm Chân hóa thân lãnh huyết vô tình tu la, mặc cho bằng bọn quỷ quái như thế nào dụ hoặc hắn, hắn đều thờ ơ. Đợt thứ nhất rào sát chỉ dùng 3 giây đồng hồ, mấy trăm đoan hồn liền triệt để mẫn diệt tại Lâm Chân tinh thần thức hải, nhưng là bọn hắn tâm tình tiêu cực vẫn là lưu lại. Lâm Chân không sợ loại tâm tình này, đây chính là ngày sau tinh thần tà linh trùng kích cơ sở, chỉ cần không ảnh hưởng chính hắn là đủ rồi. Đại khái thăm dò thôn phệ pháp môn, Lâm Chân động tác từ từ lớn lên. Thiên tính thôn phệ cơ hồ cách mỗi 5 giây liền muốn thi triển một lần, mỗi một lần đều là mấy ngàn thậm chí hơn vạn quỷ vật tiến vào tinh thần thức hải, tâm tình tiêu cực cũng một chút xíu tích lũy, từ từ ngưng tụ trở thành một cái điểm đen nho nhỏ. Nếu như lặp đi lặp lại 7 giờ, Lâm Chân căn bản vốn không nhớ được bản thân giết chết bao nhiêu quỷ vật, chỉ thấy phía dưới ba đồ sông bên trong, đã không nhìn thấy cấp thấp quỷ vật. Không sai biệt lắm, tiếp xuống dùng lỗ đen phong bạo, đem những hàng tinh đó kỳ trở lên quỷ vật cũng hấp thu tới. Đỉnh đầu to lớn lỗ đen thú hư ảnh lần nữa hé miệng, bên trong một cái xoay tròn lỗ đen xuất hiện. Trong tích tắc, cái này một phiến thế giới giống như bị một vệt ánh sáng xẹt qua, sau đó hết thể liền cũng thay đổi. Ba đổ sông một đoạn đường sông bên trong, tất cả quỷ vật bị quét sạch sành sanh, thậm chí cái kia dòng sông màu đỏ ngòm đều có chút trong suốt. Mấy trăm hàng tinh kỳ, thậm chí lô đen kỳ hoan hồn quỷ vật sông vào Lâm Chân não hải. Lâm Chân thậm chí phát hiện, ở phía xa trong nước sông, còn có một cái tinh hệ kỳ quỷ vật. Thế mà còn có tinh hệ kỳ, quá tốt rồi. Đây mới thật sự là khảo nghiệm thời khắc, trước đó vệ tinh kỳ cùng hành tinh kỳ hoan hồn, tối đa cũng liền có thể ảnh hưởng cùng cảnh giới võ giả, mà hàng tinh kỳ, lô đen kỳ thậm chí tinh hệ kỳ, mới có thể ảnh hưởng cấp bậc cao hơn võ giả. Tới đi, quỷ vật cấp bậc càng cao, ảnh hưởng người càng mạnh, cho nên những này quỷ vật đều là bà bối. Lâm Chân hai mắt sáng ngời phát sáng, hắn có được cường đại nhất lực lượng linh hồn, còn có cao như vậy tinh thần lực, rất khó bị quỷ vật ảnh hưởng. Đừng nói tinh hệ kỳ, coi như cái này ba đồ sông bên trong có được vực vương thậm chí giới vương quỷ hồn, Lâm Chân hôm nay cũng muốn đem hắn ướt. Chương 462, Bạo Tẩu. Người lùn nỉ cổ lệ ngồi đang thẩm vấn phán trên đài, từ góc độ của hắn xem tiếp đi, tràng diện là phi thường rung động. Một cái cùng loại kỳ lân cự đại tinh sông thú hư ảnh, cứ như vậy xuất hiện phía trên Lâm Chân, mở ra huyết buồn đại khẩu, đối ba đồ sông phía dưới vô số quỷ vật bắt đầu thôn phệ. Vô luận là cấp bậc gì quỷ vật, tại trong miệng của nó thật giống như một cái đường đầu, rắc rắc liền nuốt xuống. Thật là khủng khiếp tinh hà thú, ta thế mà cũng không biết cái này là cấp bậc gì. Người lùn nhìn xem cái kia lô đen thú, cảm giác sâu sắc mình cô lậu quả văn. Bất quá mặc dù không biết cấp bậc, nhưng là trong đó khí tức khủng bố lại làm cho hắn thật sâu đã nhận ra, nếu như tiến nhập cái kia như lỗ đen vòng xoáy trong gió lốc, đừng nói là người, liền là thần sợ rằng cũng phải trúng chiêu, cũng phải bỏ mạng. Quá trình này kéo dài dòng dã thời gian một ngày. Bởi vì không có giấy vàng tấm thứ hai, Lâm Chân không biết mình cụ thể cần hút nạp bao nhiêu quỷ vật, chỉ có thể là tận lực tranh thủ nhiều, tại tinh thần lực của hắn còn có thể tiếp nhận tình huống dưới, có thể qua hấp thu bao nhiêu liền hấp thu bao nhiêu. Khi hấp thu đến tinh hệ kỳ quỷ vật thời điểm, Lâm Chân cảm thấy đến từ tinh thần áp lực. Hắn cần lấy tinh thần lực đè xuống quỷ vật mặt trái khí tức, cái này liền yêu cầu tinh thần lực đủ cường đại, mặc dù trước mắt hắn đạt đến màu xanh da trời hậu kỳ, nhưng là đối mặt tinh hệ kỳ, vẫn là có độ khó nhất định. Mỗi khi gặp được tinh hệ kỳ, hắn tiến độ liền sẽ chậm lại, cần muốn tiêu tốn rất nhiều tinh lực tới áp chế bọn chúng. Thế nhưng là loại thời điểm này, cũng hoàn toàn là Lâm Chân tinh thần lực rèn luyện nhanh nhất thời điểm. Quỷ vật thu nạp càng nhiều, tinh thần lực của hắn cũng tăng trưởng càng cấp tốc. Nhất là thu nạp tinh hệ kỳ, mỗi một cái cơ hồ cũng có thể làm cho Lâm Chân tinh thần lực có một cái mắt trần có thể thấy tăng trưởng. Đến một ngày đem muốn lúc kết thúc, Lâm Chân thu nạp hơn 20 cái tinh hệ kỳ quỷ vật, hắn cảm giác tinh thần lực của mình tiếp nhận sắp đến cực hạn. Hô! Không được, nhanh sắp không kiên trì được nữa, những này quỷ vật ẩn chứa tâm tình tiêu cực để cho ta có một loại điên cuồng xúc động. Ngón tay đang không ngừng run rẩy, hắn muốn giết người, muốn gặp được máu tươi, muốn hủy diệt có thể nhìn thấy hết thể sự vật. Với lại loại cảm giác này còn tại càng ngày càng mãnh liệt. Hẳn là không sai biệt lắm, cái này thời gian một ngày, ta thu nạp quỷ vật vô số kể. Con sông này cũng cơ bản không nhìn thấy quỷ vật gì, đang muốn tìm chỉ sợ cũng muốn đi ba đổ sông phương xa. Lâm Chân tinh thần lực đi qua một ngày khổ tu, màu xanh da trời khí tức từ 80% bên trên đã tăng tới 85%. Hắn đã vô cùng thỏa mãn, nếu như không phải loại này cường độ cao tôi luyện, cái này 5% bình thường tu luyện, một năm đều chưa hẳn có thể đạt tới. TT. Ngay tại hắn muốn kết thúc công việc thời điểm, một đoàn huyết ảnh bị lô đen thôn phệ tiến đến. Vực vương cấp bậc quỷ vật. Mặc dù tại ba đồ chi trong sông quỷ vật cũng không có bản thể, thực lực đại tổn, nhưng là vực vương cấp bậc quỷ vật còn là rất khó đối phó. Lâm Chân lập tức giữ vững tinh thần, thế tất yếu cầm xuống cái này cái cuối cùng đại gia hỏa. Trước đó hấp thu vô số quỷ vật chỉ dùng một ngày, mà Lâm Chân đối kháng cái này vực vương cấp bậc quỷ vật lại hao tốn suốt cả đêm. 12 giờ gian khổ chiến đấu. Lâm Chân mấy lần tại trên con đường tử vong dãy rua, cuối cùng vẫn là cái kia cường hãn linh hồn, từ trước tới giờ không chịu từ bỏ ý chí thu được thắng lợi. Quỷ vật tiêu tán, cường đại mặt trái lực lượng tràn ngập tại trong đầu của hắn. Lâm Chân con mắt hiện ra đỏ tươi tơ máu, gắt gao cắn môi, dùng đau đớn đến để nội tâm của mình bảo trì một điểm thanh minh, không đến mức lập tức làm ra kịch liệt sự tình đến. Mà phía dưới ba đồ sông, thủy sắc đã nhanh thanh tịnh thấy đáy, những này trong nước sông quỷ vật biến mất, máu màu đỏ nước sông cũng theo đó không thấy. Lâm Chân tinh thần lực đi qua một đêm này rèn luyện, rốt cục tấn cấp đến 90% xanh thấm chi lực. Tinh thần lực tấn cấp phần trăm chính là, liền xem như màu xanh da trời đỉnh phong. Tinh thần lực ngoại phóng, hắn rất nhanh phát hiện dưới cầu, một chỗ cây rong mọc thành bụi địa phương, một chương giấy vàng lộ ra một góc. Không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, hắn đâm đầu thẳng vào dưới nước, tùy tiện lấy ra tấm kia giấy vàng. Mở ra kim sách, đem tấm thứ hai giấy vàng đi lên sắp đặt, vẫn như cũng là kín kẽ, nguyên trang chính bản. Trang thứ hai là liên quan tới tinh thần tà linh trùng kích sử dụng trước, tinh thần lực điều tiết cùng tâm tính các loại tương quan đồ vật, cũng có một chút liên quan tới như thế nào thả ra bộ phận, nhưng là cũng không hoàn toàn. Muốn triệt để học được tinh thần tà linh trung kích, nhất định phải tìm tới trang thứ 3. Lâm Chân cố nén nội tâm to lớn táo bạo giết chóc dục vọng, xem hết trang thứ 2 về sau, lập tức tìm tới Nỉ Cổ Lệ. Chúng ta đi. Còn đi chỗ nào? Người lùn nhìn trước mắt Lâm Chân, chỉ cảm thấy hiện tại Lâm Chân giống như một cái gần như núi lửa bộc phát, tùy thời có thể phun ra chí mạng liệt hỏa khói đặc, cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Lâm Chân nhìn trước mắt người lùn, nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt, hắn rất có một loại một tay lấy người này bóp thành thịt vụn xúc động, hắn đang liều mạng để nén. Lâm Chân không có tìm toàn giấy vàng liền bắt đầu hấp thu, lần thứ nhất hấp thu quá mạnh, đã vượt ra khỏi người bình thường có thể thừa nhận được cực hạn, nếu không phải hắn lực lượng linh hồn đủ cường đại, giờ phút này đã tẩu hỏa nhập ma, trở thành sát nhân cuồng. Hắn cũng biết mình nhanh muốn không chịu nổi, cho nên hắn chật vật nhìn Nỉ Cổ Lệ một chút, vậy ngươi cũng không cần đi theo, trở về Tu La đạo bên kia, chờ ta trở lại. Dứt lời, Lâm Chân dứt khoát một lần nữa xông về lục đạo luân hồi. Người lùn sửng sốt một chút, đối với nguy hiểm bản năng để hắn muốn rời xa Lâm Chân, thế nhưng là hắn cũng không có làm như vậy. Gia hỏa này nhìn xem tựa như lúc nào cũng muốn nổ tung, ta phải nhìn xem hắn một chút. Lâm Chân ngươi không cần xú mỹ, ta cũng không phải nhớ thương ngươi, ta là sợ hãi ngươi vạn cái chết, ta cái kia 10 triệu vũ trụ tinh nhưng liền không tìm được chủ nợ. Người lùn đem hết toàn lực đi theo sắc bạo tẩu Lâm Chân, hướng về lục đạo luân hồi mà đi. Lại hao tốn nửa ngày, Lâm Chân lần nữa tới đến lục đạo luân hồi lối vào. Xuất sinh đạo, trang thứ 3 giấy vàng tại U Linh Long trong xào huyệt, ta hiện tại liền đi đem nó cầm về. Tay cầm âm dương trường thương, hai mắt đã nhanh hoàn toàn biến đỏ, Lâm Chân tiến nhập xuất sinh đạo. Lão đại, chúng ta không cần thủ tại chỗ này đi, cái này lục đạo luân hồi đã không có bao nhiêu người, cho dù có người, cũng đều hướng trước mặt, đi sông sáo địa cung thần điện, thậm chí đi hướng không về đường rời đi thế giới thạch đi, ta nhìn trước mắt nơi này chỉ còn lại 3 vạn người. Xuất sinh đạo lối vào chỗ, một đám tán nhân khoảng chừng 500 chi chúng chiếm cứ ở chỗ này. Bên trong một cái dâu quai nón võ giả là thủ lĩnh, nghe được thuộc hạ đề nghị lắc đầu. Không, các ngươi không hiểu, lúc này đi lên phía trước đều là những cái kia có tổ chức người, bọn hắn người đông thế mạnh, chúng ta không phải là đối thủ, theo ta được biết còn có tương đương một chút tán nhân lưu tại hoang nguyên phía trên tìm kiếm vũ trụ tinh, đến hậu kỳ mới tiến vào lục đạo luân hồi, những người này là dự định nhặt nhạnh chỗ tốt, mục tiêu của chúng ta liền là bọn hắn. Thế nhưng là những người này trên thân không có bao nhiêu chất béo A. Cũng không ít, coi như 100 mai vũ trụ tinh, cái kia giá trị cũng là 10 triệu kỳ lân tệ đâu. Đầy đủ võ giả cả đời sử dụng tiêu xài, làm người trọng yếu nhất chính là có tự mình hiểu lấy, chúng ta không đủ để cùng thế lực lớn tranh phong, liền làm một chút đủ khả năng tốt. Dâu quay nón dương dương đắc ý, hắn rất thờ phụng mình bộ này lý luận, quả hồng muốn lấy mềm bóp, đánh giết một chút tán nhân võ giả, cướp đoạt vũ trụ tinh, tối thiểu không có phong hiểm. Hắn gặp qua quá có can đảm mạo hiểm, dám đánh dám liều, lúc này xương vụn đều nát không có, ngược lại là hắn, không phải cái gì thiên tài, nhưng lại sống rất tốt. Người chung quanh cũng liên tiếp gật đầu, rất là tán đồng người này. Truyền tống trận quang mang lóe lên, có người đi vào rồi. Xem đi, dê béo tới cửa. Chuẩn bị động thủ. Nhìn thấy tiến đến chỉ là một người, bọn hắn đều nhãn tỉnh sáng lên, cái này mua bán trở thành. Thế nhưng là xem xét người này thế mà chỉ là một cái vệ tinh kỳ, cái này thủ lĩnh lại có chút thất vọng, dạng này thực lực võ giả, trên thân không có khả năng có quá nhiều hàng. Nhưng là thà rằng giết nhầm cũng không thể bỏ qua. Con kiến cũng là thịt, thủ lĩnh ngăn cản người tiến vào. Tiểu tử, chắc hẳn không cần ta nhiều nói nhảm, đưa ngươi tất cả tài vật giao ra, sau đó gia nhập chúng ta, ta liền cho ngươi một con đường sống, không lại chính là chết. Lâm Chân tiến đến đã nhìn thấy một đám người kia xúm lại đi lên, liền biết lại gặp phải giặc cướp. Ánh mắt đảo qua, một nhóm người này cũng không phải tới từ cùng một tổ chức, mà là Lâm Thời tụ tập lên tán nhân. Lâm Chân hừ một tiếng, trong lỗ mũi phun ra ra nồng đậm khói lửa mùi lưu hình, con mắt một mảnh xích hồng. Hắn từ trước đến nay không nguyện ý khi dễ tán nhân, nhưng là giờ phút này lại có chút không khống chế nổi, thân thể đã tại tự động biến thành áo giáp, lộ ra dữ tợn kinh khủng tinh hà thú hình thái. Các ngươi tốt nhất cút cho ta. Lâm Chân từ trong cổ họng phát ra một câu nói như vậy. Lão đại cẩn thận, tiểu tử này nhìn xem rất nguy hiểm. Chơi ạ. Hắn có tinh hà thú gen, cái này vảy giáp màu đen là cấp bậc gì tinh hà thú? Ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Tản ra một điểm, không cần phải sợ. Liền là một cái vệ tinh kỳ mà thôi, mở ra thiên phú cũng không có gì lớn. Cái này người thủ lĩnh cũng bị Lâm Chân đập vào mặt khát máu khí tức giật nảy mình, sau này lui lại 2 bước, mang theo cẩn thận, nhưng là trường kiếm trong tay đã rút ra. Tiểu tử này có chút không bình thường, rất có thể sẽ tự bạo, mọi người tản ra, dùng đàn sói chiến thuật mài chết hắn. Đám võ giả lập tức hiện lên mặt quạt hình vòng vây, đem Lâm Chân tầng tầng vây ở trung ương. Chuẩn bị một chút. Tinh thần niệm sư chuẩn bị đánh gãy, nguyên tố công kích chuẩn bị sẵn sàng, đừng cho hắn chạy trốn. Những người chung quanh tiếng ồn ào âm truyền vào Lâm Chân lỗ tai, để tâm tình của hắn càng cuồng bạo. Hắn đã không nhịn được. Trong cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp tiếng giống, Lâm Chân rốt cuộc khống chế không nổi đáy lòng sát ý. Hắn tinh thần thức hải bên trong động lại tâm tình tiêu cực đã đến một cái điểm tới hạn, không nhả ra không thoải mái, mà trước mắt những này không biết sống chết tán nhân, thế mà còn muốn đến vây giết hắn. Đây là các ngươi đang tìm cái chết. Ám tinh lực lượng giờ khắc này điên cuồng vận chuyển, Lâm Chân hai tay đại trường, to lớn lực hút gào thét mà ra. 80 tên võ giả, thấp nhất đều là hành tinh kỳ đỉnh phong, cao nhất hàng tinh kỳ đỉnh phong, đều tại Lâm Chân lực hút phạm vi bao phủ phía dưới. Những người này xử trí không kịp đề phòng, thân thể bị lăng không kéo, giống như bút bê vải, thẳng đến Lâm Chân lòng bàn tay mà đi. Huyễn thần một kích. Âm dương trường thương phía trên tử khí lượn lờ, lực lượng nguyên tố tràn đầy, một cô đáy lòng sát ý để Lâm Chân bắn ra trước nay chưa có lực lượng khổng lồ. Giết ba ba. Phúc. Trường thương như cùng một cái phá thiên cầu vồng, một thương sâu bắn mà ra. Tại đầu này lực hút ôn lại 80 tên võ giả, căn bản không có chống cự lực lượng, bị Lâm Chân một thương xuyên thấu. Đầy trời huyết vũ thịt nát bay vút lên, tàn chi nội tạng phun ra khắp nơi đều là. Thuấn di. Lâm Chân một cái thuấn di bắt lấy phi hành đuôi thương, máu tươi để hắn cảm giác được hưng phấn, đột nhiên quay đầu, lần nữa hét lớn một tiếng, chết đi. Lần này mắt ở giữa, cái kia tựa như ác ma máu hai mắt màu đỏ làm cho tất cả mọi người đều trong lòng băng lãnh. Xong, bọn hắn có thể là đụng phải một cái giả vệ tinh kỳ. Chương 463, màu xanh da trời đỉnh phong, tà linh trùng kích thành. Khi người lùn nhì cổ lệ đi vào xuất sinh đạo thời điểm, tình cảnh trước mắt hơi kém để hắn trong mắt rơi ra đến. Đầy đất thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, nổn ngang lộn xộn khắp nơi đều là thi thể. Lâm Chân ngồi xếp bằng trong đống thi thể ở giữa, đang tại sắc mặt đỏ lên chống cự cái gì. Nhì cổ lệ không dám lên tiếng, đứng xa xa nhìn. Trọn vẹn một giờ, Lâm Chân mới mở to mắt. Trải qua một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly giết chóc, nội tâm của hắn tâm tình tiêu cực rốt cục phát tiết ra ngoài không ít. Cũng may mà này một đám giặc cướp, bằng không Lâm Chân thật đúng là nguy hiểm. Mở mắt ra nhìn thấy Nỉ Cố Lệ, Lâm Chân nở nụ cười, Nỉ Cố Lệ, nơi này có 500 người không gian giới chỉ, chắc hẳn bên trong hẳn là có chút hàng, đều thuộc về ngươi. Ngươi luôn gật gật đầu, loại chuyện này hắn yêu làm, lập tức bắt đầu thu hết. Ngươi ở chỗ này chậm rãi chỉnh lý đi, chờ ta trở lại. Lâm Chân đứng người lên, dẫn theo âm dương trường thường, đi vào xuất sinh đạo chỗ sâu, đi tìm U Linh Long xào huyệt. Người lùn thì là lưu tại nguyên chỗ, thu thập tất cả mọi người tài vật. 500 người đồ vật cũng không phải tốt như vậy sửa sang lại, hắn lây xuống không gian giới chỉ, tìm tới một cái an toàn nơi hẻo lánh che giấu, sau đó bắt đầu dần dần kiểm kê. Thời gian này lại hao phí 7, 8 tiếng, người lùn sửa sang lại choáng đầu hoa mắt thời điểm, Lâm Chân trở về. Sửa sang lại thế nào? Lâm Chân cười híp mắt hỏi hắn. Trong ánh mắt xích hồng đã cơ bản biến mất không thấy. Mặc dù chiếc nhẫn không ít, nhưng là hàng tốt cũng không quá nhiều, gây hợp lại đều không đủ 1 triệu vũ trụ tinh. Ngươi yên tâm, những vật này không tính ta trả tiền lại. Lâm Chân một chút xem thấu thấp tâm tư người, gia hỏa này e sợ cho mình cầm những này chiếc nhẫn gắn nợ. Người lùn cười khan vài tiếng, mới đột nhiên tỉnh táo, ta lần này ẩn tàng so với lần trước còn ẩn nấp, ngươi làm sao vừa về đến tìm đến ta. Lâm Chân cười ha ha một tiếng, ngươi như thế tròn trịa thân thể. Ngụy trang thành tảng đá đều là hình tròn, ta đều không cần cố ý tìm kiếm, xem xét hình dạng liền biết là ngươi. Ngươi lùn ẩn thân địa điểm là một cái cửa hầm ngầm, khả năng cùng bọn hắn chủng tộc nguyện ý ở tại trong huyệt có quan hệ. Lâm Chân đi tới cửa động, quay đầu lại nói, thay ta canh chừng, ta muốn nghiên cứu một ít gì đó, các loại thứ này biến thành, chúng ta liền trở về báo thủ. Ngươi lùn gật gật đầu, tiếp tục hắn chỉnh lý đại nghiệp, đồng thời cảnh giác quan sát chúng quanh. Lâm Chân tiến vào địa động về sau ngồi xếp bằng xuống. Sau đó lặng lẽ tiến nhập chồng chất không gian, lấy ra quyển kia kim sách. Lúc này kim sách phía trên đã có 3 tấm giấy vàng, tấm thứ 3 là hắn vừa mới tìm tới. Có cái này 3 tấm giấy vàng, Diêm Quân Giới Vương thứ 1 bộ công pháp, tinh thần tà linh trùng kích pháp môn rốt cục toàn. Giới Vương áp đáy hòm bản sự, rốt cục bị ta thu được, vẹn vẹn là cái này 3 tấm giấy, liền giá trị 100 triệu vũ trụ tinh. Ta lần này muốn xem nhìn, cái này tinh thần tà linh trùng kích đến cùng có cái gì chỗ độc đáo. Kim trên giấy phát ra kim quang nhàn nhạt, chữ viết vô cùng rõ ràng. Nếu như không có phía ngoài kim sách, kim trên giấy chữ viết liền mơ hồ, cho nên kim sách tương đối mà nói, so cái này 3 tấm giấy vàng còn trọng yếu hơn. Phía trên liên quan tới tinh thần tà linh trùng kích kỹ xảo, phát lực các loại yếu tố, đều ghi chép vô cùng đầy đủ. Nếu như không có bí tịch này, là tuyệt đối không có khả năng học được. Nhìn hồi lâu, Lâm Chân rốt cục đã hiểu. Ta hiểu được, cái gọi là tinh thần tà linh trùng kích, liền là đem những cái kia quỷ vật oán khí dùng tinh thần lực cùng một chỗ phát ra ngoài, chẳng những có tinh thần trùng kích lực lượng, còn có thể ảnh hưởng tâm trí của con người. Phàm là võ giả, nội tâm đều khó có khả năng là quá mức tinh khiết, chắc chắn sẽ có rất nhiều tâm tình tiêu cực, chỉ bất quá đám bọn hắn có thể bằng vào ý chí của mình cùng tinh thần lực tới áp chế loại này tâm tình tiêu cực. Mà tinh thần tà linh một khi đánh trúng, chỉ cần tinh thần lực của ta có thể chiếm cứ trên một điểm phong, hoặc là đối phương lộ ra một điểm sơ hở, liền sẽ lập tức bị cái này cường đại tâm tình tiêu cực ảnh hưởng, tâm ma sinh tối quỷ, những này quỷ vật liền sẽ tại đối phương tinh thần thức hải bên trong phục sinh. Đến lúc đó phục sinh quỷ vật, liền sẽ đem đối phương tinh thần thức hải xé nát, triệt để đem giết chết, hoặc là biến thành ngớ ngẩn. Cho nên tinh thần tà linh trùng kích, so nguyên bản tinh thần trùng kích cường đại gấp trăm lần, chỉ cần đối phương có một chút sơ hở hoặc là tinh thần lực không bằng ta, hắn liền thua không nghi ngờ. Hao tốn 3 giờ nghiên cứu đã hiểu tinh thần tà linh trùng kích về sau, Lâm Chân cảm giác sâu sắc giới vương võ kỹ cường đại. Không nghĩ tới Diêm Quân giới vương lại có thể nghiên cứu ra loại này không thể tưởng tượng tinh thần trùng kích chi pháp. Muốn làm đến điểm này, đầu tiên hắn muốn giết chết vô số người, từ ba đồ sông bên trong quỷ vật cũng có thể thấy được đến, Diêm Quân giới vương đã từng giết chết qua bao nhiêu người. Với lại người này muốn đầy đủ biến thái, có thể nghĩ đến lợi dụng quỷ vật lực lượng phát động trùng kích, đây càng thêm không phải người bình thường có thể đi làm. Nếu như là những người khác đạt được kim sách, vẹn vẹn thu nạp quỷ vật lực lượng cửa này hắn liền qua không được, không có Lâm Chân thiên tính thôn vệ cùng lỗ đen phong bạo, quá khó khăn. Đủ loại dưới cơ duyên xảo hợp, Lâm Chân đạt được môn công pháp này, đây cũng là thiên ý. Lúc này, Lâm Chân cũng phát hiện mình tinh thần lực tăng trưởng. Từ màu xanh da trời hậu kỳ đến màu xanh da trời đỉnh phong, 90%, thực lực này so Huyền Châu còn cao hơn một điểm. Lần này ta cũng coi là nhân họa đắc phúc, nếu không phải kém chút chết trên tay Huyền Châu, ta còn tuệ không phát ra được cường đại như vậy đấu trí, vô luận như thế nào muốn lấy được tinh thần tà linh trùng kích pháp, đã thật lâu không có loại cảm giác này, là ta qua có chút an giật nha. Lâm Chân yên lặng ngẩng đầu, trùng sinh đến nay, địa cầu thời kỳ cơ hồ hết thảy đều tại kế hoạch bên trong, hắn cũng qua xuôi gió xuôi nước, giai đoạn trước tích lũy cường đại tiềm lực, để hắn hậu kỳ có nhất phi trùng thiên chi thế. Nhất là đạt được tiểu ấm huyết mạch về sau, tăng thêm xuyên qua lô đen kinh lịch, để hắn có lô đen thú thân thể gen. Quá mức thuận lợi để hắn có chút lười biếng, đi đến đỉnh phong đường sẽ không đơn giản như vậy, hắn không thể có chút nào buông lỏng. Coi như giờ phút này thu được tinh thần tà linh trùng kích thực lực đại tiến, hắn ngược lại vẫn là nhìn thấy mình rất nhiều không đủ. Cái này tinh thần tà linh trùng kích cũng không phải không có kẽ hở, thánh quang lực lượng phòng ngự thần khí, có thể hữu hiệu tránh cho loại này trùng kích pháp, ta cũng không thể vạn sự ỷ lại nó, căn bản nhất, vẫn là kỹ xảo chiến đấu cùng cảnh giới. Lâm Chân hiện tại bắt đầu hướng tới lên Diêm Quân giới vương thứ 2 bộ thủ đoạn, thiểm kích. Thiểm kích là tốc độ thể hiện, á quang tốc độ công kích, tại cận chiến thời điểm cơ hồ liền là thủ đoạn vô địch. So sánh tinh thần tà linh, thiểm kích giá trị không thể nghi ngờ cao hơn. Không sai biệt lắm, lại là 3 ngày trôi qua, đoán chừng tu la đạo bên kia cũng nhanh chuẩn bị kết thúc, ta nên cho bọn hắn tới một cái hoàn mỹ kết thúc. Lâm Chân rốt cục tu luyện hoàn tất, đứng người lên ra trồng chất không gian, rời đi địa huyệt. Đi thôi. Về tu la đạo, Lâm Chân nói một tiếng, người lùn nhỉ cổ lệ lập tức điên mà theo sau. Tu la đạo chỗ sâu, tiếng hô giết rung trời. Hơn vạn tên võ giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên trùng kích, đã đem sau cùng tu la vương cùng một đám A tu la dồn đến trong khắp ngõ ngách. Những võ giả này mặc 3 loại màu sắc trang phục, chứng minh bọn hắn đến từ 3 cái địa phương khác nhau. Theo thứ tự là Thông Thiên Tháp, Long Đồ Đằng cùng Địa Tâm Quỳnh Lâu. Nơi này tất cả mọi người chí ít đều có hàng tinh kỳ cảnh giới. Trong đó thậm chí còn có 10 cái lỗ đen kỳ cao thủ dẫn đầu, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, ngay ngắn trật tự. Tại cùng Tu La Vương chiến đấu tuyến ngoài cùng, 3 nam tử biểu hiện cực kỳ kinh diễm. Toàn bộ đều là lỗ đen hậu kỳ, sắp đột phá đến tinh hệ kỳ siêu cấp cao thủ. Một người trong đó chính là Huyền Châu, lúc này kích phát hôn thiên bọ cạp huyết mạch, to lớn song kìm vung dậy, đuôi bên trên châm không ngừng xuất kích, đánh Tu La Vương không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Một bên khác cũng là Lâm Chân thấy qua người. Đến từ Long Đồ Đằng Apollo, giờ phút này trên thân song long long lánh, một thanh mặt trời kim đao vung vậy ở giữa tiếng long ngâm thanh minh, khi thì có chân long khí ở trên người bộc phát, hắn ghen là cao cấp tinh hà thú xuyên vân giao. Còn có một người khác, sắc mặt trắng bệnh, thân mặc màu trắng áo khoác, một đôi mắt đen thật to vòng có vẻ hơi khí sắc không tốt. Nhưng là công kích của hắn thủ đoạn lại sắc bén nhất, như cùng một con to lớn côn bằng bay lượn, tại cái này cấm bay lực lượng rõ ràng thế giới thạch bên trong. Hắn lại có thể làm đến tầng trời thấp lướt đi. Với lại hắn phi hành thuật bên trong, thế mà còn có thể liên tục thuấn di, ở giữa cơ hồ không có dừng lại. Đây là tới từ địa tâm Quỳnh Lâu trời ban, trước mắt công nhận Tam Giang tinh vực liên bang thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ. Hắn ghen huyết mạch, là cao cấp tinh hà thú bên trong côn bằng, lấy tốc độ cùng không gian pháp tắc chứ danh, côn bằng là cao cấp tinh hà thú bên trong vương giả, nhất là thực lực chiến đấu, hoàn toàn không kém một chút siêu cấp tinh hà thú. Ba người liên thủ giáp công dưới, khổ chiến đã lâu Tu La Vương rốt cục chống đỡ không nổi ngã xuống. Chí mạng nhất liền là trời ban một chảo, đem Tu La Vương đầu sinh sinh vặn xuống. Theo Tu La Vương chiến tử, nơi này chiến đấu cuối cùng kết thúc. Tại Tu La Vương hang ổ bên trong, Kim Hạo Nam lấy ra một cái huyền thiết hộp, giao cho Huyền Châu trên tay, lao đại, tìm được cái này. Huyền Châu tiếp nhận hộp mở ra, bên trong một trương giấy vàng lấp lóe. Huyền Châu kích động cầm lên xem xét, lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Cái này kim trên giấy chữ viết không phải rất rõ ràng, nhìn mơ mơ hồ hồ, cơ bản tương đương không dùng. Nhìn xem Huyền Châu biểu tình thất vọng, trời ban đột nhiên quay tiếu, khắc khắc. Ta cũng đã nói thứ này vô dụng, ta tại nhân đạo đạt được một trường, căn bản nhìn không ra bất kỳ môn đạo, ngươi lại vẫn cứ muốn tranh, còn đáp ứng cho chúng ta mỗi người 5 triệu vũ trụ tinh, hiện tại nhưng không cho đổi ý. Huyền Châu lạnh hừ một tiếng, ta lúc nào làm qua lật lọng sự tình, tiền là không có chút nào sẽ kém. Đem vũ trụ tinh giao cho hai người, trời ban không có bất kỳ cái gì lưu lại ý tứ, ta đi, thứ nguyên sân thi đấu bằng hưu tìm ta uống rượu đâu, tại cái này hoàng tuyển bên trong uống rượu, là có một phong vị khác ca. Nói xong, hắn mang theo điệu tâm Quỳnh Lâu người quay người rời đi, thời điểm ra đi còn để lại một câu nói, đừng quên ước định của chúng ta, địa cung thần điện sự tình một, diệt trừ thanh loan hội, các ngươi hai cái nhất tốt cẩn thận một chút, đừng nửa đường bị người giết chết, cái kia về sau thanh loan hội sản nghiệp coi như cùng các ngươi một cọng lông quan hệ cũng không có. Một mực nhìn lấy trời ban bóng lưng rời đi, ạ bố lộ mới hung hăng phun một bãi nước miếng, phi. Đơn giản liền là ỷ vào cha của mình là Hỏa Kỳ Lân Đế quốc thứ nguyên sân thi đấu chủ quản thôi. Một cái phú nhị đại, vẫn là con riêng, châu cái gì? Lao tử liền không quen nhìn loại người này. Không quen nhìn cũng không có cách, hắn cơ hồ là khẳng định phải tiến vào tinh hệ kỳ. Ta cảm giác hắn đột phá thời gian cũng nhanh đến, chúng ta vẫn là làm tốt chính mình sự tình đi. Tốt xấu lần này xem như cầm tới một trường truyền thừa giấy vàng, cũng coi như có cái bằng giao. Huyền Châu nói xong, liền muốn đem giấy vàng thu nhập không gian giới chỉ. Bất ngờ xảy ra chuyện. Chương 464, Hoàng Tuyền U Minh. Yêu ma quỷ quái. Huyền Châu cầm trong tay giấy vàng muốn thu lại, nhưng là hắn là muốn tính cả chứa giấy vàng hộp cùng một chỗ thu lại, mà giấy vàng hộp giờ khắc này ở Kim Hạo Nam trong tay. Kim Hạo Nam chạy tới, tiếp nhận Huyền Châu trong tay giấy vàng để vào hộp, sau đó muốn giao cho Huyền Châu. Ngay tại Huyền Châu cười híp mắt muốn thu lúc thức dậy, Kim Hạo Nam ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, đột nhiên đem cái này hộp quăng về phía sau. Giữa không trung một đạo lực hút xuất hiện, đem hộp lăng không nhất đi. Kim Hạo Nam, ngươi điên rồi. Huyền Châu nổi giận gầm lên một tiếng đuổi theo hộp, nhưng là căn bản liền không còn kịp rồi. Phương xa bên cạnh ngọn núi, Lâm Chân đã đem hộp nhận được trong tay, trực tiếp thu nhập ám tinh không gian. Huyền Châu khí con mắt đỏ lên, tốt ngươi cái Lâm Chân, thế mà còn dám tới muốn chết, hôm nay coi như mấy cái kia lũ đàn bà thối tha lại đến, cũng đừng hỏng cứu ngươi. Lâm Chân hộp tới tay, quay đầu liền chạy, Huyền Châu đang muốn truy kích, sau lưng Kim Hạo Nam thế mà ra tay với hắn. Tức giận Huyền Châu quay đầu một kích, đem cái này bị Lâm Chân khống chế tinh thần người một trường đánh chết. Giết Kim Hạo Nam, Lâm Chân đã chạy ra ngoài rất xa, Huyền Châu lập tức cấp tốc truy kích, mà phía sau hắn, ạ bộ lô thế mà cũng theo sau. Huyền Châu, người này cùng ta cũng có chút qua lại, hôm nay chúng ta cùng một chỗ đem xử lý. Tốt, có ngươi tương trợ, hắn hôm nay chết chắc rồi. Huyền Châu một người đối phó Lâm Chân cũng không có hoàn toàn chắc chắn, lần trước hắn cùng Lâm Chân chiến đấu, cơ bản cũng là thế lực ngang nhau, ưu thế cũng không lớn. Thế nhưng là có không kém hơn mình ạ bộ lộ tại, không thể nói trước Lâm Chân hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba người một trốn hai truy, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền lao ra mấy chục cây số. Lâm Chân, người chạy không được. Huyền Châu hóa thân hồn thiên bọ cạp, rốt cục đuổi kịp Lâm Chân. Lâm Chân tựa hồ cũng biết chạy không được, dứt khoát ngừng lại, quay người đối mặt Huyền Châu cùng ạ bộ lộ hai người. Nhìn thấy Lâm Chân dừng lại, bọn hắn cũng không vội mà xử lý Lâm Chân, mà là hiện lên tả hữu giáp công trạng thái. Đem Lâm Chân ẩn ẩn vây quanh. Huyền Châu trên mặt lộ ra nhất định phải được ý cười, "Lâm Chân, ta không thể không bội phục đảm lượng của ngươi, lần trước trên tay ta trốn qua một cái mạng, lần này thế mà còn dám lại đến, bất quá một số thời khắc đảm lượng lớn quá mức, cái kia chính là ngu xuẩn." Apollo cũng trên mặt lãnh nạo, "Tiểu tử, lần trước đang thẩm vấn phán đài bị ngươi may mắn chui cái chỗ trống, ta liền quyết định để ngươi biết, đắc tội thiên tài đại giới, không có nghĩ đến cái này cơ hội tới nhanh như vậy, ngươi muốn tìm chết, ai cũng ngăn không được." Lâm Chân nhìn trước mắt hai cái lô đen hậu kỳ, trong tay âm dương trường thương điên hai lần. Trên thế giới tổng có một ít người cảm thấy mình có thể khống chế hết thảy, đáng tiếc người tính không bằng trời tính, các ngươi phí hết khí lực lớn như vậy lấy được truyền thừa kim sách không mãi cho tới trong tay ta. Ta hiện tại đem hắn cầm về, Lâm Chân, nên kết thúc. Huyền Châu nói xong, căn bản đều không có các loại ạ bổ lộ xuất thủ, một thân một mình liền xuất thủ trước. Trường đao vung dậy, hắn trước tiên liền mở ra thiên phú, hôn thiên bỏ cả huyết mạch biến thân. Lâm Chân chân đạp mai hoa thung bộ pháp, chung quanh mở ra tinh hà lĩnh vực cùng biến thành áo giáp. Âm dương trường thương đong đưa, trực tiếp nên đón tiếp lấy. 3-3-3-3. Hai người trong nháy mắt giao thủ hơn ngàn lần, lần này Lâm Chân đối với thực lực của đối thủ đã có đầy đủ hiểu rõ, công thủ ở giữa càng thêm co tâm đắc, Huyền Châu trong chiến đấu đã chiếm cứ không đến thượng phong. Đây chính là Lâm Chân năng lực, có siêu cường tập võ thiên phú, giao thủ qua một lần về sau, liền có đối địch kế sách, trước đó vẫn là thế lực ngang nhau chiến đấu, Thiên Bình đã khuynh hướng hắn bên này. Lúc này mới 3 ngày không thấy. Lâm Chân tốc độ phản ứng lại lên một tầng lầu, vậy mà mơ hồ áp chế ta. Huyền Châu trong lòng kinh hãi, mắt thấy dạng này chiến đấu tiếp không được, liền chuẩn bị lần nữa thi triển đuôi bên trên châm. Lâm Chân đã sớm phòng bị hắn một chiêu này, nhìn thấy Huyền Châu vừa mới có hành động, lập tức phóng xuất ra phân thân. Huyền Châu, lần này ngươi mơ tưởng lại thu hoạch được cơ hội ra tay. Phân thân xuất hiện tại Huyền Châu phía sau, lập tức thi triển huyễn thần một kích. Lạnh thấu xương thương mang tụ tập quanh mình kim loại phong duệ chi khí, để Huyền Châu không khỏi lông tơ đến dựng thẳng. Chuẩn bị phát ra đuôi bên trên châm không thể không thu hồi. Lách mình tránh né phân thân từ phía sau tập kích. Vừa mới tránh thoát, chính diện Lâm Chân lần nữa phát ra một đạo lôi sát. Không trung vặn eo phát lực, hiểm lại càng hiểm lần nữa tránh thoát đi, phía sau phân thân lần nữa giết tới. Lưu tinh rơi ba. Một đạo lưu tinh từ trên trời giáng xuống, Huyền Châu hoành đao đón đỡ, lập tức tại lưỡi đao của hắn phía trên phát sinh cúc kịch liệt bạo tạc, giống như vô số mảnh vỡ thiên thạch bay tứ tung. Một kích này để Huyền Châu kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lập tức thụ ám thương. Còn không cho hắn bất kỳ thở dốc cơ hội, Lâm Chân bản thể lần nữa phát động Thiên Hà tinh bạo. 10 hành tinh vây quanh Huyền Châu lần nữa phát sinh kịch liệt bạo tạc, ầm ầm tiếng nổ mạnh để đại địa chấn động, sông núi lay động. Huyền Châu đã mở ra Huyền Thiên khóa, nhưng là cái này bạo tạc là toàn phương vị hoành tạc, không có một chút góc chết, nổ hắn ra chóc thịt bong, lung lay sắp đổ. Hắn muốn đuôi tóc bên trên trầm, nhưng là Lâm Chân bản thể cùng phân thân liên thủ, mỗi giây hơn ngàn lần công kích không nói, còn thỉnh thoảng có cường đại sát chiêu đột kích, để hắn không thể không tự cứu. Cứ tiếp như thế, chỉ sợ đuôi bên trên châm không phát ra được, hắn liền phải bỏ mạng. Apollo cứu ta. Huyền Châu lại cũng không lo được mặt mũi, hét lớn một tiếng kêu gọi Apollo. Apollo từ lâu không nhẫn nại được, nghe được Huyền Châu cầu cứu, vung vẩy trong tay Thái Dương thần kiếm mãnh liệt xông lên. Vì xuất kỳ bất ý, hắn xuất thủ thời điểm không có phát ra một điểm thanh âm, thậm chí cố ý chỉ hoãn trong chốc lát. Liền muốn đánh lén một kích xử lý Lâm Chân. Chỉ bất quá giờ phút này trong mắt hắn, hai cái Lâm Chân có chút không cách nào phân chia, bản thể phân thân vừa đi vừa về giao thoa, để cho người ta hoa mắt. Lâm Chân chờ chính là cái này cơ hội, chờ liền là ạ bổ lộ ra sân thời gian. Tinh thần tà linh trùng kích hắn còn không có chân chính sử dụng tới, để bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn sớm đã có kế hoạch. Cho nên khi ạ bổ lộ tới gần thời điểm, Lâm Chân cố ý thi triển liên tiếp lắc lư, mê hoặc đối phương không biết cái nào là mình bản thể. Hắn tựa hồ cảm giác không thấy Apollo tiếp cận, hai thanh trường thường phong bạo một mực khóa chặt Huyền Châu, không cho đối thủ một điểm cơ hội thở dốc. Thẳng đến Apollo đi vào sau lưng thời điểm, chỉ gặp một cái Lâm Chân đột nhiên nhào tới trước một cái, hai tay một mực khóa cứng Huyền Châu. Cái này Lâm Chân đem hậu tâm yếu hại hoàn toàn bại lộ cho Apollo, mà một cái khác Lâm Chân thì là bay lên không, trong tay trường thường phía trên quang mang chói mắt đại thịnh, như là trời trong mặt trời rực rỡ, chuẩn bị đối phía dưới khởi xướng tuyệt cường một kích. Apollo vốn là muốn công kích ôm Huyền Châu Lâm Chân, nhưng là Huyền Châu giờ phút này cảm thấy sinh mệnh nhận lấy chí mạng nguy hiểm, trước mắt cái này ôm lấy mình Lâm Chân khẳng định là phân thân không thể nghi ngờ, hắn liền là hạ quyết tâm dùng phân thân hấp dẫn Apollo công kích, sau đó bản thể từ phía trên thi triển sát chiêu, lợi dụng phân thân cùng mình đồng quy vu tận. Huyền Châu sắp đột phá đến tinh hệ kỳ, hắn thấy, mệnh của hắn là nhất tự phụ, đừng nói cùng Lâm Chân phân thân đổi mệnh, liền là cùng bản thể của hắn đổi mệnh đều là không được. Mặc dù cảm giác được trước mắt Lâm Chân tựa hồ giống bản thể, nhưng Huyền Châu vẫn tin tưởng phán đoán của mình. Apollo, không cần quản cái này, ngăn trở phía trên, đó mới là bản thể, cái này không làm gì được ta. Huyền Châu nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời toàn thân tinh lực bộc phát, muốn đem trước mắt Lâm Chân phân thân tránh ra khỏi, đồng thời dùng đuôi bên trên châm phản kích, dù sao Lâm Chân cảnh giới thấp, một đối một, hắn thực lực tuyệt đối vẫn là áp chế Lâm Chân. Đây là một lần nguy cơ, đồng thời cũng là một cơ hội. Apollo giờ phút này cũng hoài nghi phán đoán của mình, hắn cảm giác ôm lấy Huyền Châu chính là bản thể, nhưng là tưởng tượng không có khả năng, bản thể sẽ không dễ dàng như vậy đem hậu tâm bại lộ cho mình, mà trên bầu trời cái kia, khóe miệng lộ ra cười lạnh, hiển nhiên là muốn gian kế được như ý bộ dáng. Nghe được Huyền Châu hô to về sau, Apollo cũng lập tức lật đổ phán đoán của mình, thân thể nhảy lên một cái, Thái Dương thần kiếm vung dậy, đón lấy Lâm Chân bản thể.